Phía trước hư không vốn đang rất bình thường, nhưng trong một chớp mắt lại xuất hiện một đạo bí cảnh vết tích, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa phát ra ánh sáng vàng cung điện. Tế đàn tiếp tục mấy khắc đồng hồ, liền tiêu tán ra, trước mắt bí cảnh rốt cuộc phong ấn không ngừng. Kim Xích Dương, có thể hay không phá vỡ? Chu Phượng Phượng hỏi thăm. Vấn đề cũng không lớn, tôn kia thiên thần không sở trường tại trận pháp, tuế nguyệt lại quá dài rằng giặc, lại bị huyết tế chi pháp tiêu hao không ít uy năng, cho ta một chút thời gian, ta có thể thử một chút. Kim Xích Dương xem xét thật lâu, hai tay đan dệt ra vô tận trận pháp ánh sáng, không ngừng thăm dò. Nếu như hắn không có đột phá chân thần, lại không có đạt được luyện khí chân giải, là không có lực lượng phá vỡ. Hắn hiện tại giao ra bản nguyên linh hồn, liền tương đương với sở nguyên nô lệ, để hắn sinh thì sinh, để hắn chết thì chết, cho nên cái khác luyện khí sư cần tốn hao cống hiến mới có thể đổi lấy, hắn lại có thể nghiên cứu toàn bộ. Chu Phượng Phượng không hiểu trận pháp, nàng kiên nhẫn chờ. Giải phong, phá. Thời gian trôi qua 5 ngày. Kim Xích Dương đem cuối cùng một đạo thủ ấn cho đánh đi vào. Cái này bí cảnh bên trong phun ra một cỗ vô tận thần lực, đầy trời kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, sức mạnh vô cùng vô tận quét ngang, bị thiêu đốt qua địa phương biến thành một chỗ tử vực tuyệt địa. Ngập trời lực lượng liền ngay cả chân thần cũng không dám ở thời điểm này đi vào, nếu không liền sẽ bị cái này vô tận ánh sáng vàng cho rào sát chết. Đích thật là thiên thần lưu lại, nhưng trong này mặt lưu lại thiên thần đại lượng thần lực, nhất định phải chờ đến thần lực tan hết, chúng ta mới có thể đi vào. Kim Xích Dương giải khai cấm chế về sau, đối chúng nhân nói. Chương 328, nhân đạo hóa thân. Thần linh dị tượng to lớn, xung kích ra một mảnh bầu trời, tản mát ra mênh mông đến vĩ đại lực lượng. Màu vàng ánh sáng để u ám vực sâu khe hở bên trong đều sáng tỏ một mảnh, diễn dịch ra nồng đậm dị tượng. Thần linh sức mạnh to lớn, trung huyền vực đều không một tôn thiên thần, dù là thần chết rồi, bọn hắn lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, cái gì chân thần, tại thiên thần trước mặt cũng như sâu kiến, phất tay liền có thể giết chết, nghe đồn tại thiên thần phía trên càng kinh khủng hơn nữa cường giả. Kim Xích Dương vì chân thần, có thể nhất cảm thụ cô này chênh lệch. Cho dù là lực lượng của thiên thần tiết lộ, hắn đều cảm thấy tự thân như là sâu kiến. Mà kinh khủng dị tượng cũng làm cho vực sâu khe hở bên trong rất không bình tĩnh, bọn họ sắc mặt nghiêm túc, cảnh giác có thể sẽ đến nguy cơ. Quả nhiên, ngay tại cỗ này dị tượng, tiếp tục nửa ngày trái phải, hai cỗ chân thần chấn động tuần tự giáng lâm, sau đó diễn biến ra một nam một nữ hai tôn chân thần. Chân thần cường giả. Kim Xích Dương sắc mặt nghiêm túc. Thần linh sức mạnh to lớn, đây là thần linh lực lượng chút xuống, nơi này lại có một thiên thần lưu lại bí cảnh. Nam tử kia anh vĩ đại bất phàm, dù hóa thành nhân hình, nhưng ở trên đầu của hắn còn một cặp xanh ngọc sừng rồng, càng là tăng thêm mấy phần uy nghiêm, có yêu tộc, cũng có nhân tộc cường giả, trong đó có chân thần tồn tại. Long tộc chân thần. Chu Phượng Phượng nhìn về phía này tôn chân thần, lại nhìn về phía nữ tử kia, phượng tộc khí tức, đây là phượng tộc chân thần. Rồng cung phượng đều là cực kỳ cường đại chủng tộc, lần này vậy mà đến long phượng hai tộc chân thần. Các ngươi là ai? Cái kia phượng tộc chân thần ung dung hoa quý, khí chất tôn quý, phượng ngự thiên dưới, nhìn về phía Chu Phượng Phượng bọn người. Sau đó nàng mắt phượng lại chăm chú vào thần linh dị tượng. Lần này nàng tại vực sâu khe hở bên trong thám hiểm, cũng là bị cỗ này dị tượng hấp dẫn mà tới. Đại võ hoàng triều. Chu Phượng Phượng nói, các ngươi lại là ai? Nơi đây bí cảnh là ta đại võ phát hiện ra trước. Bản hoàng chính là Hỏa Phượng hoàng triều, Hỏa Phượng hoàng. Nữ tử kia nhìn xem Chu Phượng Phượng thời điểm, một cỗ không hiểu huyết mạch uy áp, trên mặt đống nhiên biến đổi, ngươi cũng là phượng tộc cường giả, không đúng, trên người của ngươi còn có một cỗ càng tôn quý phượng tộc khí tức, bất tử thần hoàng. Ngươi vậy mà có được bất tử thần hoàng huyết mạch. Hỏa Phượng Hoàng cảm nhận được Chu Phượng Phượng huyết mạch khí tức. Bất tử thần hoàng nhất tộc. Cái kia Long tộc chân thần nói, bản hoàng chính là Đằng Long hoàng triều, Ngao Thế Nhật. Hỏa Phượng hoàng triều, Đằng Long hoàng triều. Nghe được hai cái danh tự này, dê xanh thành tinh đều sắp bị dọa ngất quá khứ. Đây là xung quanh chư vực có được chân thần tồn tại thế lực lớn, nhất là sau lưng của bọn hắn còn có Long tộc cùng Phượng tộc cái bóng. Nghĩ đến điểm này, hắn càng mặc niệm linh yêu vực chủ, coi như mở ra bí cảnh cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Muốn cướp đoạt bí cảnh, chính là cùng ta Đại Võ Hoàng triều là địch. Chu Phượng Phượng bọn họ hiển nhiên sẽ không để cho Ngao Thế Nhật cùng Hỏa Phượng Hoàng nhúng chàm bí cảnh. Nghĩ bằng các ngươi liền muốn độc chiếm bí cảnh, khẩu vị quá lớn. Ngao Thế Nhật nhìn thấy bí cảnh nội bộ, ánh mắt cũng rất hỏa nóng, nhìn ra đây là một tôn thiên thần lưu lại xuống tới bí tàng, giá trị chân quý bực nào. Không nói trước bí cảnh một chuyện, ngươi thân là bất tử thần hoàng, như thế nào tại nhân tộc hoàng triều bên trong? Ngươi nên quay về phụ tộc. Hỏa Phượng Hoàng tự nhiên cảm thụ được ra, Chu Phượng Phượng là từ nhân tộc hoàng triều bên trong tới, nói: "Ngươi như nguyện ý thoát ly nhân tộc hoàng triều, đến ta Hỏa Phượng hoàng triều, ta nguyện ý toàn lực giúp ngươi đột phá chân thần, để ngươi kế nhiệm ta hoàng vị." Nàng vậy mà muốn đem hoàng vị tặng cho Chu Phượng Phượng. Hỏa Phượng cũng là Phượng Hoàng nhất tộc hậu duệ, nhưng nàng huyết mạch hiển nhiên không có bất tử thần hoàng tôn quý. Nếu như nàng hoàng triều bên trong có một tôn bất tử thần hoàng, tại Phượng tộc địa vị tất nhiên sẽ cực kỳ đề cao, mà bất tử thần hoàng đột phá đến chân thần cũng là cực kỳ khủng bố. Chu Phượng Phượng nghe được câu này chỉ là cười cười. Nàng Chu Phượng Phượng mệnh là đại võ tiên hoàng cứu được, liền ngay cả bất tử thần hoàng huyết mạch cũng là sở nguyên ban cho nàng, cái này nho nhỏ hỏa phượng hoàng lại có thể tính là gì dụ hoặc? Ta chính là đại võ chi thần, vĩnh thế chính là đại võ chi thần, sao lại làm ngươi hỏa phượng chi hoàng? Chu Phượng Phượng không chút nghĩ ngợi. Hỏa phượng hoàng, ta xem bọn hắn là sẽ không dễ dàng nhường ra bí cảnh. Ngạo Thế Nhật ở một bên nói, cái kia nhân tộc hoàng triều đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi như thế khăng khăng một mực đi theo? Hỏa phượng hoàng hiển nhiên còn có chút chưa từ bỏ ý định, chăm chú nhìn chăm chú nói, bản hoàng ngược lại là muốn nhìn một chút, cái kia nhân tộc đế hoàng đến tột cùng hùng vĩ đến mức nào? Đem tôn này nhân tộc chân thần chém giết ở đây. Mặc dù ở đây có Kim Xích Dương một tôn chân thần, bất quá nàng nếu là cùng Ngạo Thế Nhật cùng một chỗ liên thủ, cũng là có thể làm được đánh giết. Các ngươi dám? Kim Xích Dương sắc mặt đại biến. Hắn sợ chết. Nếu như không sợ chết, hắn liền đem bản nguyên linh hồn giao cho Sở Nguyên. Ta đang chờ ngươi câu nói này. Ngạo Thế Nhật cười nói. Ai dám động đến chấm đại võ người? Một thanh âm quét ngang vào vực sâu khe hở bên trong. Đạo thanh âm này vĩ ngạn vô hạn, giống như một mảnh bầu trời, có thể khiến người ta cảm giác được một cỗ cảm giác an toàn. Kim Xích Dương lúc này cũng cảm thấy không sợ. Là cái kia nhân tộc đế hoàng sao? Ngạo Thế Nhật cùng Hỏa Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đạo huyết quang tràn ngập vào, là huyết thập nhất đến, đồng thời không có nhìn thấy Sở Nguyên. Ngươi chính là nhân tộc đế hoàng. Ngạo Thế Nhật nhíu mày. Mặc dù đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm cũng có chân thần lực lượng, nhưng tuyệt không từ trên người hắn cảm nhận được một tia đế hoàng uy áp. Hắn không phải nhân tộc đế hoàng, nói đúng ra là một bộ chân thần khôi lỗi. Hỏa Phượng Hoàng nhìn ra huyết thập nhất thân phận, có được chân thần khôi lỗi hoàng triều. Ngạo Thế Nhật sắc mặt nghiêm túc, luyện chế một tôn chân thần khôi lỗi không thể so bồi dưỡng một tôn chân thần khó khăn, lập tức khốn hoặc nói, nhưng âm thanh kia là từ đâu mà đến? Cái này bí cảnh chấm muốn, các ngươi cút đi. Chí Tôn Đế Hoàng thanh âm lại lần nữa phát ra. Nhân tộc đế hoàng, ngươi cũng không cần giả thần giả quỷ, ta biết ngươi đến, liền gặp bên trên gặp một lần đi, nếu ngươi có đầy đủ thực lực, chúng ta tự nhiên thối lui, nếu là không có, nơi này bảo vật ngươi mang không đi. Ngạo Thế Nhật thần niệm quét ngang. Chấm xác thực không ở nơi này. Một dòng sông dài tại huyết thập nhất trên thân hiện hiện. Đầu này sông dài tản mát ra vô cùng vô tận uy lực, diễn dịch ra một cái quốc gia vĩ ngạn, vô số bóng người đi qua, cuối cùng hóa thành một đạo vĩ đại thân ảnh, trấn áp thiên địa tứ phương bầu trời, nhìn xuống Ngạo Thế Nhật cùng Hỏa Phượng Hoàng. Tham kiến bệ hạ. Chu Phượng Phượng bọn người quỳ xuống. Nhân đạo sông dài hóa thành Sở Nguyên hóa thân. Thật sự là hắn chân thân còn tại Đông Huyền vực, bất quá hắn biết thần vẫn chi địa về sau, đem nhân đạo sông dài ký thác vào huyết thập nhất trên thân, để hắn cùng nhân đạo sông dài cùng nhau đến. Đây không phải phổ thông hóa thân, mà là lấy nhân đạo sông dài ngưng tụ đế hoàng dị tượng, tại Ngạo Thế Nhật cùng Hỏa Phượng Hoàng trong mắt, bọn họ phảng phất nhìn thấy vô số bóng người tại tín ngưỡng vào tôn này vĩ đại đế hoàng. Nhân tộc đế hoàng. Nhìn xem cỗ này đế hoàng hóa thân, Ngạo Thế Nhật cùng Hỏa Phượng Hoàng đều phát ra khiếp sợ thanh âm. Đế hoàng dị tượng quá hùng vĩ, hắn không phải hoàng ai là hoàng, phát ra ngập trời lực lượng để hai yêu thể bên trong huyết mạch cao quý đều khó mà vận chuyển. Một đạo đế hoàng hóa thân giống như này lợi hại, ngươi đại võ hoàng triều đến tuột cùng là lai lịch gì? Trong lòng hai người chỉ có một cái cảm giác, cái này không chỉ là đối mặt nhân tộc đế hoàng một người, mà là đối mặt một cái đế quốc lực lượng. Chương 329, Kim Ô Thiên Thần. Giờ này khắc này, tuy là một đạo hóa thân lực lượng, nhưng cho người cảm giác lại là vô tận chi trời, khí độ như trời. Vĩ nạn thân thể trấn áp tứ phương bầu trời, một tay bắt nhật nguyệt, mênh mông khí tức truyền ra ngoài, liền ngay cả Ngạo Thế Nhật cùng Hỏa Phượng Hoàng đều cảm nhận được trận trận kiềm chế. Sở Nguyên đã nhìn ra, Ngạo Thế Nhật tu vi tại chân thần nhất trọng, mà Hỏa Phượng Hoàng là chân thần nhị trọng. Tu vi như vậy mặc dù cường hãn, nhưng cũng khó có thể dung chuyển hắn hiện tại. Ha ha ha ha, đại võ hoàng đế, mặc dù khí thế của ngươi bất phàm, nhưng dù sao tới chỉ là một đạo hóa thân, dạng này hay là dọa không được chúng ta, thiên thần bí tảng, ta Ngạo Thế Nhật cũng muốn dưa một chén canh, liền để cho ta tới nhìn một cái ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngạo Thế Nhật một đôi long nhãn gấp chằm chằm Sở Nguyên, đột nhiên, hắn thân thể thẳng tắp, một trường bắt lấy, biến ảo ra một đạo vô tận long ảnh. Hắn lấy chân thần nhất trọng lực lượng đánh về phía Sở Nguyên, muốn hủy diệt đạo này hóa thân. Hắn coi là Sở Nguyên hóa thân là lấy quốc vận lực lượng ngưng tụ giáng lâm, nhưng hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên hóa thân chi thuật không biết có bao nhiêu huyền diệu, là lấy nhân đạo bản nguyên sông dài làm gốc thể, gánh chịu vô số nhân chi tín ngưỡng ngưng tụ. Một cái long chảo ầm ầm giáng lâm, trực tiếp thẳng hướng Sở Nguyên. Vậy liền thử một chút. Sở Nguyên phất tay, vô cùng sáng chói, vô cùng lóa mắt, hắn lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, mang theo mênh mông thiên chi lực một cái liền đối cứng đến long chảo phía trên. Ngạo Thế Nhật sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn cảm thấy mình không phải đánh vào một đạo hóa thân bên trên, mà là một mảnh không thể dung chuyển trời, cả người đều đánh bay ra ngoài. Hừ. Ngạo Thế Nhật hừ lạnh. Thân thể của hắn nửa người nửa rồng, nhân long trạng thái, cho thấy cực mạnh thực lực, long chảo xé rách bầu trời, gió bao cuốn tới, đổ ập xuống chính là rơi xuống. Nhưng Sở Nguyên nhân đạo hóa thân vĩnh hằng bất động, hai mắt bắn nhanh ra không cùng thần ánh sáng, hư không hung hăng run lên, một cỗ nhân đạo chí tôn khí tức tràn ngập ra, long chảo vừa hoành đến trước mặt hắn, liền bị nhao nhao phản chấn đến một bên. Thật là lợi hại. Ngạo Thế Nhật sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Bệ hạ vẹn vẹn dáng lâm tiếp theo tôn hóa thân, thế mà liền có thể chống lại chân thần. Kim Sích Viêm trong lòng run run. Nhân đạo thần quyền. Nhân đạo hóa thân cất bước, Sở Nguyên một quyền đánh đến, vô tận lực lượng chính là hung hăng đối Ngao Thế Nhật mà đi, lập tức Ngao Thế Nhật đụng phải vô cùng đả kích mãnh liệt, cả con rồng liên tiếp lui về phía sau, trên người vảy rồng đều có một ít vỡ nát. Phượng Viêm. Hỏa Phượng Hoàng lòng bàn tay trăm ngàn đám vượng hỏa, hừng hực tiêu đốt, từ hư không rơi xuống. Tốt. Hỏa Phượng Hoàng ngươi ta hôm nay liên thủ, đánh tan hắn đạo này hóa thân. Long tộc hiếu chiến chi tâm cũng bị kích thích, Ngao Thế Nhật giống giận vào tới. Nhân đạo hóa thân trực tiếp đi vào Phượng Hỏa bên trong, hắn quanh thân hiện ra cực lớn lô đen, trực tiếp liền đem Phượng Hỏa thôn phệ, sau đó một quyền đánh bay Ngao Thế Nhật. Hắn lực lượng quá mãnh liệt, không phải một người lực lượng, mà là một cái đế quốc vô số con dân lực lượng. Làm sao lại mạnh như vậy? Cảm nhận được Sở Nguyên không thể dung chuyển, Ngao Thế Nhật sắc mặt đại biến, nhưng hắn tuyệt không cam tâm như vậy nhận thua, phát ra long chi gào thét, chân long cửu biến. Hắn triệt triệt để hóa thành một đầu cực lớn chân long, toàn thân lân phiến ngân bạch, nhưng trong đó lại xen lẫn vài miếng thuần kim màu vàng vảy rồng. Long tộc hoàng giả, ngũ trảo kim long, hắn tuy là một đầu ngân long, nhưng tu luyện tới chân thần, huyết mạch đã đang hướng kim long tiến hóa. Thân rồng uốn lượn và mèo, giống như một đầu chân long thủy tổ giáng lâm, sau lưng hắn, hiện hiện một tôn cổ xưa long tộc chiến miên tổ, mở to cực lớn long nhãn, ẩn chứa vô tận long uy, trực tiếp liền rũi ra long trảo bao trùm tới. Chân phượng thiên uy. Hỏa Phượng Hoàng đồng dạng là bộc phát ra một cỗ chân phượng bất hủ uy áp. Hai tôn yêu tộc cái thế cường giả đối Sở Nguyên hóa thân đồng thời xuất kích. Thiên đạo mịt mờ, nhân đạo mênh mông, chí tôn lực lượng, vô tận trọng thiên. Một cỗ không thể nói thuật nhân đạo lực lượng, từ nhân đạo sông dài bên trên tán phát ra, tại hắn thi triển đi ra trong nháy mắt, vậy mà đồng thời vượt trên chân long chân phượng, giống như là một tôn nhân hoàng đi vào trong nhân thế này, xuề bàn tay ra có thể đem hết thể trấn áp. Hắn một trường mà đi, lực lượng phô thiên, giống như lan tràn vô tận trọng thiên, trực tiếp đánh giết tại hai yêu thân bên trên. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao ta cảm nhận được một cỗ không thể chống lại uy lực, chính là nhân tộc mạnh nhất thánh hoàng đến, yêu tộc thủy tổ đều sẽ nhận chấn áp. Hai đại chân thần lực lượng, trong nháy mắt này gặp được phá hư, đối mặt Sở Nguyên lực lượng, hãi nhiên đại biến. Phanh phanh. Hai người yêu nhận Sở Nguyên bàn tay lớn bao trùm, cho dù là chân thần lực lượng cũng sụp đổ, liên tục hướng về sau thối lui, trong cơ thể cường đại yêu tộc huyết mạch đụng phải chấn động, nhất thời còn không có hồi phục lại. Đại võ hoàng đế quá mạnh. Hỏa Phượng Hoàng nội tâm rung chuyển, nhìn xem tôn kia hóa thân, vĩ ngạn như trời, vĩnh hằng bất động, thế mà nói, hôm nay đại võ hoàng đế lực lượng, bản hoàng cũng được chứng kiến, ta đích xác là khó mà dung chuyển, như vậy cáo tử, bất tử thần hoàng, nếu ngươi cải biến tâm tư, có thể tùy thời đến Hỏa Phượng Hoàng triều, tại cái này yêu tộc trăm vực bên trong thế nhưng là còn có một cái cổ phượng vực tồn tại. Nàng trực tiếp là biến thành một cái hỏa phượng, rời đi lòng đất vực sâu. Đáng chết, cái này Hỏa Phượng Hoàng chạy ngược lại là rất nhanh. Ngao Thế Nhật thầm mắng, cũng đồng thời nói, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, đến từ gặp lại. Hai đại yêu tộc chân thần một trước một sau, đồng thời rời đi. Mặc dù không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, đi vào lòng đất vượt sâu bất quá là cái kia đại võ hoàng đế một đạo quốc vận hóa thân mà thôi, hắn bản tôn không biết giấu ở chỗ đó. Hóa thân đều dung chuyển không được, còn nghĩ dung chuyển bản tôn. Huống hồ còn có Kim Xích Dương, huyết thập nhất hai tôn chân thần cường giả, nếu như đem đại võ hoàng đế bức cực kỳ, chân thân nếu là xuất hiện, đều là khả năng chết ở chỗ này. Thiên thần lưu lại bảo tàng tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ. Bệ hạ vĩnh hằng vạn an. Kim Xích Dương các quần thần hành lễ, tiếp tục mở ra nơi này bảo tàng, hôm nay chấm tới bất quá là một đạo hóa thân. Sở Nguyên nhìn về phía thần vẫn chi địa bên trong. Đúng, bệ hạ. Chu Phượng Phượng chờ đè nén trong lòng kích động, sau đó nhìn về phía bí cảnh. Giờ này khắc này, bí cảnh bên trong màu vàng thần quang đã đang dần dần suy yếu, bọn họ chờ mấy canh giờ về sau, rốt cục đến có thể đi vào thời điểm. Đi vào. Bọn họ đều rất hiếu kỳ, cái kia thần vẫn thiên thần lại lưu lại thứ gì? Đi đến bí cảnh bên trong, lập tức nhìn thấy một chỗ màu vàng dãy cung điện, tựa hồ là thiên thần kia hành cung. Nồng đậm yêu thần khí tức, cái này thần vẫn tại nơi đây tất nhiên là một tôn yêu tộc thiên thần. Thiên thần lực lượng quá cường đại, mặc dù chỉ là cao hơn chân thần một cảnh giới, nhưng bọn hắn lực lượng đã không tại cùng một cấp độ, là có thể tự do ngao du vũ trụ tồn tại. Không có chút nào khoa trương, 1000 tôn chân thần đều rất khó đản sinh ra một tôn thiên thần. Xuất hiện một tôn thiên thần, cần tài nguyên nhiều lắm. Mà tại bọn họ đi đến cung điện trung tâm, trước mắt nhìn thấy vô cùng rung động một màn. Một bộ khoảng chừng ngàn trượng khổng lồ màu vàng thi cốt đang chìm ngủ ở nơi đó, mặc dù trải qua vô số tuyết nguyệt, vẫn tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, cái kia thi cốt phía trên thiêu đốt lên một tầng nồng đậm kim sắc hỏa diễm. Đây chính là cái kia thần vẫn yêu hoàng chân thần, thiên thần của bộ tộc Kim Ô. Chương 330, ban ân của chấm. Thần vẫn ở đây vậy mà là một cái Kim Ô. Kim Ô cũng là yêu tộc bên trong hoàng giả, thuộc về phi cầm thần thú, nhưng cùng Phượng Hoàng hoàn toàn khác biệt, tự thành nhất hệ. Tự thân tiêu đốt lên hàng tinh liệt diễm, tại tinh hoạch bên trong sinh ra, cũng khai sáng qua đế quốc cường đại, Kim Ô đế quốc. Thời đại thượng cổ Kim Ô đế quốc Kim Ô đại đế từng cùng ngũ đế loại này tồn tại giao thủ qua. Thiên thần của bộ tộc Kim Ô. Chu Phượng Phượng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại Kim Ô Thiên Thần trên thân, phát ra một thanh âm, trên người của nó hiện đầy vết thương, có nhiều chỗ xương cốt đều muốn vỡ ra, hiển nhiên tôn này thiên thần là chiến tử, tại sắp thần vẫn trước, đem mình mai táng tại nơi này. Một tôn thiên thần, sinh mệnh lực vô tận cường đại, một giọt máu đều có thể tạo thành hủy thiên diệt địa chi uy lực. Trong mắt bọn họ phảng phất nhìn thấy một tôn cổ xưa Kim Ô Thiên Thần cùng cường địch đại chiến, thiên khung đều bị đánh vỡ, nhưng cuối cùng vẫn là bại, kéo lấy mình trọng thương thân thể, đi vào tự mình mở ra bí cảnh bên trong. Cuối cùng dầu hết đèn tắt, thần vẫn ở đây. Cho dù thần vẫn rất nhiều vạn năm, nhưng cái kia cố uy nghiêm bá khí y y nguyên khó mà tiêu tán. Nơi đó còn có một thanh kiếm. Chu Phượng Phượng lập tức nhìn thấy, ngay tại Kim Ô Thiên Thần bên người, có một thanh kim sắc trường kiếm, thường nhân sử dụng lớn nhỏ, phía trên có rất nhiều hoa văn, vẫn là thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, có đốt trời thiêu đất chi uy mãnh. Yêu tộc tuy nói cường đại nhất thời điểm là huyễn hóa ra bọn chúng bản tôn, nhưng có đôi khi cũng biết chế tạo biến thành nhân thân sử dụng thần khí. Cái này màu vàng trường kiếm có Kim Ô Thiên Thần khí tức, là nó sử dụng chi bội kiếm, cũng theo nó mai táng tại nơi đây. Thanh kiếm này là hoàng phẩm thần khí, thiên thần sử dụng chi kiếm. Sở Nguyên thanh âm truyền đến. Cái gì? Vậy mà là hoàng phẩm thần khí? Cái kia Kim Ô Thiên Thần đúng là lưu lại mình hoàng phẩm thần khí, cái này thế nhưng là hoàng phẩm thần khí a, chân quý bực nào? Toàn bộ ngũ đại huyền vực cũng liền Huyền Tôn hoàng triều có một kiện hoàng phẩm thần khí trấn áp nội tình, liền trấn áp trung huyền một vực. Hoàng phẩm thần khí uy năng, có thể chạm nhật nguyệt, nhưng nứt chân không. Vương phẩm thần khí tuyệt đối không thể so sánh. Bọn họ đều kinh hãi, chớ nhìn bọn họ trên thân đều có không ít vương phẩm thần khí, nhưng vương phẩm thần khí cùng hoàng phẩm thần khí chênh lệch giống như là chân thần cùng thiên thần. Nay kiện hoàng phẩm thần khí làm hiến cho bệ hạ. Chu Phượng Phượng trong mắt không có lóe ra lòng tham lam, mà là trước tiên liền muốn hiến cho Sở Nguyên. Nay hoàng phẩm thần khí tại chấm mà nói, không dùng được. Sở Nguyên không có muốn. Hắn có nhân hoàng kiếm, không cần kim ô kiếm. Mà lại mấu chốt nhất Thái Ức Đan Lô cũng không có bắn ra tấn cấp lựa chọn. Tựa như là chướng mắt Kim Ô kiếm. Hắn sau đó nói, Kim Ô kiếm vì yêu tộc thiên thần chi kiếm, nhân tộc khó mà thôi động toàn bộ uy lực, Phượng thống lĩnh, thanh này Kim Ô kiếm về ngươi. Hắn lấy nhân đạo sông dài lực lượng cuốn lên Kim Ô kiếm, rơi xuống Chu Phượng Phượng trong tay. Kim Ô vì phi cầm thần thú, bất tử thần hoàng cũng là phi cầm thần thú, đồng dạng là tinh thông lửa lực lượng, ban cho Chu Phượng Phượng sử dụng đích thật là thích hợp nhất, có thể làm cho nàng nguyên bộ mà dùng, phát huy lớn nhất thực lực. Kim Ô kiếm, hoàng phẩm thần khí về ta rồi. Chu Phượng Phượng mở miệng, cái này thế nhưng là hoàng phẩm thần khí a, nói ban cho nàng liền cho nàng. Đây là chấm ân. Sở Nguyên nói. Thần lĩnh chỉ. Chu Phượng Phượng đống nhiên rung động dạng kim ô kiếm, liền có vô cùng kim ô quang ảnh chiếu rọi cửu thiên. Cái này thế nhưng là thi hải của thần. Kim Xích Dương cũng tại lúc này phát ra một đạo pháp lực, chụp vào kim ô thi hải, nhưng đống nhiên hắn liền cảm thấy vô cùng khổng lồ trọng lực, giống như là đem một ngôi sao cho chuyển rời lên, ngay cả hắn tôn này chân thần cũng có chút chịu không được. Hắn đem cỗ này thần thi có chút nâng lên. Chính là nhìn thấy, tại thần thi dưới đáy còn có cái vài chục trượng lớn hồ nước. Tại cái này hồ nước bên trong là tràn đầy một ao chất lỏng màu vàng nóng. Cái này chất lỏng màu vàng nóng ẩn chứa nồng đậm thần nguyên lực, chiếu rọi ra một tôn kim ô cái bóng, tại không cam lòng phẫn nộ gào thét. Đây là Kim Xích Dương kinh hãi nói, đây là thần nguyên dịch, thiên thần lực lượng pháp tắc, Kim Ô thiên thần thần vẫn ở đây, trong cơ thể nó thần nguyên dịch bị nó một thân hỏa diễm cho luyện hóa ra, thành cực kỳ năng lượng tinh thuần, giá trị có thể so với hoàng phẩm thần đan. Bất quá cái này thần nguyên dịch bên trong ẩn chứa cái kia Kim Ô Thiên Thần đoán nghiệm, như chớ chú, ai nếu là dám tùy ý luyện hóa, thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Chu Phượng Phượng phát giác được bên trong không thích hợp. Đoán nghiệm chi lực từ chấm giải quyết. Sở Nguyên nhìn ra được, cái này một hồ thần nguyên dịch cực kỳ chân quý, ăn vào thật giống như ăn hoàng phẩm thần đan, hiện tại đại võ còn không cách nào đại lượng luyện chế ra hoàng phẩm thần đan, mang về sau, liền có thể bồi dưỡng được đại lượng cao thủ. Chu Phượng Phượng tại hư thần kinh nghiệm đan dược hiệu dưới đã đến hư thần thập trọng. Nếu như nàng hấp thu Kim Ô thần nguyên dịch, cảm thụ Kim Ô thần thú thiên thần pháp tắc, thậm chí có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đột phá đến nửa bước chân thần. Đây là yêu tộc thiên thần thần nguyên dịch, ẩn chứa nồng đậm yêu lực, đối với yêu tộc hiệu dụng là lớn nhất. Nhân đạo sông dài. Nhân đạo hóa thân bỗng nhiên tán loạn, biến thành một dòng sông dài, cái kia nồng đậm ánh sáng chính là đem toàn bộ cung điện đều cho bị bao phủ đi vào, sau đó đám người chính là nhìn thấy, cung điện vậy mà theo đầu này sông dài trở lại đại võ. Ầm ầm. Tại đại võ hoàng thành một chỗ, một tòa Kim Ô thần điện rơi xuống. Nơi đây vì Kim Ô thần điện. Kim Ô thần điện tản mát ra cực kỳ hào quang chói sáng. Sở Nguyên nhìn ra được, đây là cái kia Kim Ô thiên thần thu thập hàng tinh bên trong vật chất chế tạo, bất quá liền đã về hắn đại võ, thành hắn hoàng thành dãy cung điện một trong. Kim Ô thần điện xuất hiện tại đại võ tạo thành rung động thật lớn. Bất quá đại võ con dân cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, luyện khí thành đến, đã tại cải tạo võ vực cách cục, giàn khung kéo đến rất lớn, đang hướng phía một phương chân chính hoàng triều thánh vực chế tạo, khiến cho võ vực muốn trở thành trung tâm. Luyện khí thành người không riêng là luyện khí sư, càng là rất lợi hại kiến trúc sư. Có bọn họ đến, võ vực càng ngày càng có hoàng thành dị tượng. Theo đại võ mở rộng, mặc kệ chinh phục bao nhiêu phồn hoa lãnh thổ, võ vực thủy chung là đại võ hạch tâm chỗ, khởi nguyên chi địa, tương lai tất nhiên sẽ có biến hóa cực lớn. Những chuyện này, Sở Nguyên giao cho Kim Sích Dương đi làm, hắn cũng lười nhọc lòng. Chu Phượng Phượng tại luyện hóa thần nguyên dịch về sau, không có cô phụ Sở Nguyên kỳ vọng, tại trong vòng mấy tháng đã đột phá đến nửa bước chân thần, đồng thời có được Kim Ô kiếm. Nàng là sát phạt lực lượng cường đại, đã trở thành đại võ chân thần phía dưới cao thủ mạnh nhất, nó mạnh mẽ chiến lực liền xem như chân thần nhất nhị trọng, muốn giết nàng cũng gần như không có khả năng làm được. Chú Tạo Ti bên kia, dị thường bận rộn. Có đại lượng luyện khí sư bổ sung, cùng luyện khí thành vạn năm qua tích lũy vật liệu, Sở Nguyên bên này cần vật liệu cũng chế tạo rất nhanh. Từng môn thiên kiếp cự pháo chế tạo, liền xem như liệt dương đao, huyền quang khải những thứ này bình thường nhất chế thức trang bị, Sở Nguyên đều có thể hướng mạnh nhất đẳng cấp đi chế tạo. Thực lực không đủ, trang bị đến gót. Đại võ hư thần nhóm mỗi người trên thân chí ít đều có được một kiện vương phẩm thần khí, đây đều là luyện khí thành mang tới chỗ tốt. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chế tạo 50 tôn hư thần thiên không chiến binh, thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh, vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 2. Luyện khí thành đi vào đại võ vẹn vẹn mấy tháng, lấy bọn họ vạn năm qua tích lũy thần tài, liền làm ra cực kỳ cống hiến to lớn, để Sở Nguyên đem 50 tôn hư thần thiên không chiến binh chế tạo mà ra. Chương 331, Nam vực tranh bá. 50 tôn hư thần thiên không chiến binh chế tạo xong, cực lớn tăng cường đại võ thực lực. Thiên không chiến binh hung hãn không sợ chết, chỉ cần có vật liệu liền có thể chế tạo, là tốt nhất phá hôi. Lại có 2 viên quả thần thông, tăng thêm trước đó nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng, trên người ta liền có 4 quả. Sở Nguyên sửa sang lại hệ thống không gian, nhìn thấy bên trong đồ tốt không ít, dùng 4 cái quả thần thông tăng lên đại thôn phệ thuật đến cấp 4. Ký chủ trước mắt vì thông thần cảnh, xương hào nhiều nhất tăng lên tới cấp 3, không cách nào tăng lên cấp 4 xương hào. Hệ thống nhắc nhở nói, đến hư thần cảnh liền có thể tăng lên. Muốn tới hư thần, Sở Nguyên hiện tại là thông thần thập trọng, hoặc là thôn phệ mấy tôn chân thần, hoặc là dựa vào chính mình chậm rãi khổ tu tăng lên. Trước không tăng lên, ta còn có 3 tấm vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp không có sử dụng. Sở Nguyên trước không muốn tăng lên xương hào một chuyện. Đinh. Chiến quân bàn cờ tăng lên đến vương phẩm. Chiến quân bàn cờ đến vương phẩm, khóa lại nhân số tăng trưởng gấp 10, thuộc tính toàn diện tăng phúc, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất chính là thêm ra một cái tên là chiến ý một thể thần khí kỹ năng, chính là chỗ khóa lại tướng sĩ sĩ khí có thể hóa thành vô tận lực lượng ra chỉ đến chủ soái trên thân. Đinh. Huyền linh chi dược tăng lên đến vương phẩm. Huyền linh chi dược tăng lên, thời gian y y nguyên vì 5 giây hư vô, bất quá liền xem như chân thần cảnh lực lượng cũng có thể chống cự rơi một bộ phận. Mới được thần khí kỹ năng chưa từng xuất hiện, nhưng lại cường hóa hư không xuyên qua năng lực, có thể chỉ định địa phương mở ra một cái truyền tống chi môn, làm được cực xa khoảng cách truyền tống. So với khoảng cách nhất định thuấn di muốn cường hắn nhiều. Còn có một chương vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp, hắn dùng để tăng lên liệt hỏa phần thiên kỳ. Liệt hỏa phần thiên kỳ tăng lên tới vương phẩm, thuộc tính tăng nhiều, dù không thêm ra mới kỹ năng, nhưng là đốt trời nấu biển là thực sự trở nên vô cùng kinh khủng. Như 5 cây đại kỳ đều có thể tăng lên tới vương phẩm, ngũ hành tuần hoàn, bộc phát ra huy lực thậm chí có thể so với hoàng phẩm thần khí. Còn cần càng nhiều vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Sở Nguyên thầm nghĩ, nhìn xuống mình chưa hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh còn có chế tạo ngàn môn thiên kiếp cự pháo. 2. Đột phá đến hư thần. 3. Giải phong toàn bộ tượng đá binh đoàn. Cái này 3 cái nhiệm vụ đều muốn hoàn thành a. Sở Nguyên thở dài. Hắn chủ tuyến là đem hoàng triều tăng lên tới 7, muốn hoàn thành thì mình nhất định phải có được thiên thần chiến lực. Tuyên Huyền Tôn hoàng thánh chỉ, thấy chỉ như thấy Huyền Tôn hoàng. Lúc này, phủ Quy Hải bên trong có Huyền Tôn hoàng triều cường giả giáng lâm, là một vị công công, thực lực lại đạt tới nửa bước chân thần. Cái này công công trên tay bưng lấy một mặt ẩn chứa chân thần uy áp ý chí. Vì Huyền Tôn hoàng ý chí, Huyền Tôn hoàng thánh chỉ, đại võ chi chủ nhanh chóng tiếp chỉ. Cái này công công liên tiếp hô mấy lần, nhưng Sở Nguyên đều không có xuất hiện, tựa như là không có nghe thấy, ánh mắt của hắn cứng ngắc, khó coi vô cùng. Cái này đại võ chi chủ quả nhiên giống như nghe đồn, dạ tâm bừng bừng, thế mà ngay cả Huyền Tôn hoàng không để vào mắt, nghe được thánh chỉ không tiếp. Chính là hắn những cái kia con dân, nghe được Huyền Tôn hoàng ba chữ, cũng là mặt không biến sắc, nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn một chuyện cười. Hắn thánh chỉ một đường từ Trung Huyền vực truyền đến Đông Huyền vực. Ai không để ý tới hắn, cho hắn hòa nhã con nhìn. Cái này đại võ hoàng đế vẫn là thứ nhất, không coi hắn là chuyện nhìn. Thánh chỉ gì thế? Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Không tệ, đều là hoàng, nào có hoàng tiếp thánh chỉ đạo lý. Ngươi cái dám như không thả ra được, liền mau lăn, nơi này là ta đại võ hoàng triều, không phải tại ngươi Huyền Tôn hoàng triều, nghĩ ra ai còn chưa tới phiên ngươi. Đại võ con dân nhìn xem vị này công công, đều là chẳng thèm ngó tới, tại trong lòng của bọn hắn, trời đất bao la, võ đế lớn nhất. Đều chỉ tín ngưỡng vào đại võ hoàng đế, Huyền Tôn hoàng lợi hại hơn nữa tại đại võ lại là cái thá gì? Trên mặt của hắn nóng bỏng. Làm càn. Thực tế là làm càn. Bọn này điêu dân vậy mà nói Huyền Tôn hoàng thánh chỉ là đánh giám, đây cũng không phải là đánh mặt, mà là không nhìn thẳng hắn Huyền Tôn hoàng triều tôn nghiêm, trong mắt căn bản không có bọn họ tồn tại. Hắn nghĩ phát tác, đánh chết bọn này điêu dân. nhưng là hắn lại không dám, nếu như hắn dám động thủ, cái thứ nhất bị trấn áp tuyệt đối sẽ là hắn. Cái này đại võ thế nhưng là có chân thần tồn tại a. Tốt tốt tốt. Vị này công công cưỡng chế nộ khí, không gặp được võ đế cũng muốn tuyên chỉ, tức giận hừng hực nói, sau 3 tháng, tại Nam vực thành mở ra Nam vực tranh bá, mỗi một thế lực nhưng lĩnh chục triệu người quân đoàn, tại Nam vực thành nơi mở ra Nam vực tranh bá, khâm thử. Nam vực tranh bá thời gian không chừng. Từ Huyền Tôn hoàng triều tuyên bố mở ra thời gian. Tranh bá cùng một chỗ, Nam vực tất cả thế lực lớn, bao quát Trung Huyền vực chư vương thành đều sẽ phái ra xây dựng cường đại binh đoàn, đi Nam vực thành. Đại võ chi chủ chẳng lẽ ngươi thực sự không tiếp chỉ sao? Vị này công công tràn ngập lửa giận con mắt nhìn về phía Sở Nguyên Hành cung. Chưa hề nhận qua loại đãi ngộ này, cho dù là Trung Huyền vực có được chân thần vương thành đều sẽ đón lấy hắn thánh chỉ. Đại võ không tiếp, cái này đại biểu cho cái gì? Chính là trong mắt không có Huyền Tôn hoàng triều. Sở Nguyên đương nhiên sẽ không nhận chỉ. Hắn Huyền Tôn hoàng triều nếu là tới một phong thư, hắn sẽ còn đón lấy, nhưng mà hắn cũng là hoàng, há lại sẽ hạ mình đi đón người khác chi chỉ, dù là người này là Huyền Tôn hoàng. Vị này công công không dám giận mắng võ đế, bởi vì hai nước giao chiến không chém xứ, nhưng vạn nhất hắn mở miệng mắng to, tuyệt đối sẽ có người xuất hiện bắt hắn cho chạm. Nam vực tranh bá có chút ý tứ, chục triệu người quân đoàn, nói cách khác mỗi cái tham gia Nam vực tranh bá thế lực đều sẽ tổ kiến một cái mạnh mẽ nhất thế lực đi chém giết tranh đấu. Sở Nguyên tại hành cung bên trong, phỏng đoán lần này Nam vực tranh bá. Hắn đương nhiên biết, Nam vực tranh bá một là trên lệch thời gian không nhiều nên đến tổ chức ngày, hai là Huyền Tôn hoàng triều muốn thăm dò hắn đại võ nội tình. Lựa chọn một, phái ra cường binh tham gia Nam vực thi đấu, 1000 điểm số mệnh, thu hoạch được vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp +1. Lựa chọn 2, không tham gia Nam vực thi đấu, 1000 điểm số mệnh, trung cấp thương thành đổi mới số lần +10. Vì sao không đi tham gia Nam vực tranh bá? Ngũ đại huyền vực rất nhiều thế lực tề tụ, dám đi đều là cường binh, chấm muốn bắt cơ hội lần này luyện binh. Sở Nguyên làm ra lựa chọn. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp +1. Đem vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp dùng xong, Sở Nguyên đem Thanh Mục Trường Sinh Kỳ tăng lên tới vương phẩm. Trung Dũng Vương, Phượng Thống Lĩnh, sau 3 tháng Nam vực tranh bá, tổ kiến ra chục triệu người cường binh. Sở Nguyên lập tức bắt đầu chuẩn bị. Tham gia Nam vực tranh bá, chỉ có chục triệu người, Sở Nguyên tự nhiên không có khả năng mang lên kẻ yếu, tu vi đều muốn là đại võ bên trong người nổi bật, đồng thời hắn còn cần từ đại võ hư thần bên trong chọn lựa ra một bộ phận lợi hại, sắp xếp đến chiến quân bản cờ bên trong. Chiến quân bản cờ, chiến tranh một thể, có thể tăng phúc lục thiên phu thực lực, làm được thống soái một thể. Còn có Chu Phượng Vương, nàng là đại võ chân thần phía dưới lợi hại nhất, nắm giữ hoàng phẩm thần khí, sát phạt khủng bố. Nam vực tranh bá, quân đoàn chém giết, không có chân thần ra sân, không phải căn bản không có cách nào đánh. Kim Ngân Nhị lão cũng là đại võ ẩn tàng nửa bước chân thần, một trận chiến này để bọn hắn ẩn tàng đến trong quân đoàn, tùy thời bộc phát. Còn có Chu Tạo Thi. Sở Nguyên muốn để Kim Sích Dương cùng Âu Dương Minh tự mình động thủ, đem tất cả tinh lực đều dùng đến, vì lần này quân đoàn thi đấu chỗ tham gia hư thần cấp cường giả chế tạo vương phẩm thần khí cùng sắp hiện ra có thần tài để luyện ra thiên kiếp cự pháo cần thiết. Chương 332, Lạc Nguyệt Ảnh quyết tâm. Nam vực tranh bá, cực kỳ trọng yếu. Mỗi cái thế lực ra 10 triệu quân đoàn. Chỉ riêng Đông Huyền vực, Huyền Tinh Tông cùng Đông Huyền Hoàng triều liền có thể lôi ra đến 2 chi ra. Còn có cái khác một chút thế lực lớn nhỏ liên hợp cùng một chỗ, một nhà góp không xuất ra nhiều như vậy lợi hại cường giả, liền mỗi một nhà ra một chút cường giả, một vực liền có thể tổ kiến ra chí ít 5-6 chi binh đoàn. Mà Trung Huyền vực sẽ chỉ càng nhiều, rất nhiều vương thành gia tộc đều sẽ xuất binh, cái này tất cả đại quân cộng lại chỉ sợ là sẽ là mấy trăm triệu cường giả tại trong tiểu thế giới một trận chém giết. Lần này có thể đi, cũng sẽ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không có kẻ yếu. Mà hàm nghĩa trong đó Sở Nguyên cũng biết. Huyền Tôn hoàng triều khoảng thời gian này nhìn như không có động tác, nhưng kỳ thật là tại chuẩn bị Nam vực tranh bá. Nếu như Sở Nguyên đi, bọn họ đem có thể mượn nhờ lần này Nam vực thi đấu, thăm dò rõ ràng đại võ quân đoàn thực lực, thậm chí rất có thể sẽ sai xử thế lực khác, đem đại võ hoàng triều tinh nhuệ diệt sát ở nơi đó. Nhưng nếu như hắn không đi, lần này Nam vực thi đấu, vô số cường giả tề tụ, tương đương với một lần triệu kiến. Huyền Tôn hoàng triều phát đạo thánh chỉ, lấy thế lực khác làm tiên phong, liền đem lớn võ đang làm Nam vực tranh bá chiến trường. Cho nên, hắn đi cùng không đi đều không có lựa chọn khác. Khi yếu ớt còn có thể điệu thấp, để người khác nhìn không thấy mình, nhưng đại võ loại này thế lực, giống như là thân cao vạn trượng cự nhân, tia sáng lóa mắt, đã không có người có thể che lại bọn họ. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm triệt để. Đã không cách nào chậm rãi phát triển, dứt khoát liền một đường cao điệu đến cùng, để người khác kiêng kỵ ngươi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy hạ, Lạc tông chủ cầu kiến. Ngay tại Sở Nguyên chuẩn bị Nam vực thi đấu thời điểm, Lạc Nguyệt Ảnh đến. Nửa bước chân thần. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại. Kể từ ngày đó tại Hoàng phẩm khoáng mạch từ biệt về sau, cũng đã có thời gian rất lâu không gặp. Không nghĩ tới Lạc Nguyệt Ảnh tu vi đột phá đến nửa bước chân thần, cái kia hoàng thánh tinh hiệu dụng hoàn toàn chính xác khủng bố, một đầu hoàng phẩm khoáng mạch tinh hoa, không kém hơn hư thần kinh nghiệm đan. Tao ngộ Tử Cực Tông tập kích về sau, Tiểm Nguyệt Tông lấy trục tỷ hoàng phẩm thần thạch bố trí ánh nguyệt trận pháp, ta đem cái kia thần linh lạc ấn triệt triệt để luyện hóa, cũng mượn lần này tai họa, ta toàn lực thôi động bí cảnh lực lượng lúc, đem cái kia đạo lưu lại lạc ấn triệt để luyện hóa, khiến cho tôn kia thần linh lưu lại lực lượng đã đến trên người của ta, để ta nắm giữ một chút nửa bước chân thần lực lượng. Lạc Nguyệt Ảnh nói, ta nghe nói Huyền Tôn Hoàng Triều Thánh Chỉ đã phát đến đại võ, võ đế xem ra cũng biết tiến đến năm vực tranh bá. Nàng nói đến mặc dù nhẹ nhõm, nhưng Sở Nguyên cũng có thể nhìn ra, Tử Cực Tông tập kích Hiểm Nguyệt Tông, cho Hiểm Nguyệt Tông mang đến rất đại thương vong, cũng kích thích đến nữ nhân này, liều mạng khổ tu, mới có thể trong khoảng thời gian này liền đem Hoàng Thánh Tinh cho luyện hóa. Nói tới không tệ, chấm xác thực sẽ tổ kiến một cái chục triệu người cường quân tiến đến năm vực thành. Sở Nguyên nói. Lạc Nguyệt Ảnh gật gật đầu, gặp lại Sở Nguyên, nàng càng phát ra cảm thấy nam tử này thâm bất khả trắc, cho dù nàng đã đột phá đến nửa bước chân thần võ đế, nhưng biết cái này nam vực tranh bá mục đích. Lạc Nguyệt Ảnh ngưng trọng nói, chấm biết một chút. Sở Nguyên nói, nam vực tranh bá mục đích thứ nhất là tất cả thế lực lớn chém giết, tiêu hao tất cả vương thành, tất cả vực thế lực, thứ hai là vì bảo vật, tranh bá địa điểm là tại một chỗ trong tiểu thế giới, mấy vạn năm trước Trung Huyền vực chư hoàng cùng tồn tại, nhưng Huyền Tôn Hoàng Triều tại cái kia trong tiểu thế giới đạt được một kiện hoàng phẩm thần khí, quốc chủ thực lực tăng nhiều, che đậy quần hùng, nhưng muốn lấy được bảo vật, liền nhất định phải là muốn dùng vô tận huyết khí. Huyết tế gia ẩn tàng bí cảnh, tốt nhất là cường giả chi huyết. Đây chính là nam vực tranh bá tồn tại mục đích. Không tệ, chính là chém giết huyết tế, cầm cường giả máu đi huyết tế. Nếu như không có nam vực tranh bá, chỗ đó có thể tìm đến như vậy nhiều cường giả, nhưng nam vực tranh bá ngay từ đầu, chết ở bên trong sẽ là lấy trăm triệu làm đơn vị, mà lại đều không phải kẻ yếu. Thế lực khác cũng biết cái này tàn khốc, bất quá bọn hắn có mấy cái không muốn thử thời vận. Huống hồ nếu có thể tiêu diệt thế lực khác quân đoàn, liền có thể đạt được đối phương toàn bộ bảo vật. Đại võ hoàng triều như sao trổi nổi lên, Huyền Tôn Hoàng Triều hết lần này tới lần khác lại tại lúc này mở ra năm vực tranh bá. Ta hoài nghi mục đích của bọn hắn là muốn đối phó võ đế. Ta mặc dù chỉ là nửa bước chân thần, nhưng lần này cũng có thể mang Hiểm Nguyệt Tông tinh nhuệ theo đại võ quân đoàn cùng nhau xuất chiến. Lạc Nguyệt Ảnh lần này tới tìm Sở Nguyên, chính là muốn phái ra Hiểm Nguyệt Tông cường giả cùng nhau cùng đại võ xuất chiến. Tại ngũ đại vực, nếu là một tông ra ngàn vạn tinh nhuệ sẽ rất phí sức, bởi vậy thường xuyên sẽ mấy tông tổ kiến tinh nhuệ, góp đủ chục triệu người tham gia năm vực tranh bá. Ngươi muốn xuất chiến? Sở Nguyên nhìn xem Lạc Nguyệt Ảnh, nàng lần này tìm hắn, cái này nói rõ thái độ, lựa chọn đối phó với Huyền Tôn Hoàng Triều, đứng tại đại võ bên này. Không sai. Lạc Nguyệt Ảnh quả quyết nói, lại nổi sóng gió, thiên địa biến sắc, ai có thể chỉ lo thân mình. Lần này năm vực tranh bá, tại ta mà nói cũng là cơ hội, vừa đến có thể tăng cường đại võ quân đoàn chiến lực, thứ hai ta Hiểm Nguyệt Tông đệ tử cũng có thể mượn nhờ trận này chém giết tới một lần máu thí luyện, trên người của các nàng nhiễm được máu hay là quá ít. Ngươi Hiểm Nguyệt Tông liền theo chấm cùng nhau hành động. Sở Nguyên nói, lần này năm vực chém giết, ta sẽ lấy Hiểm Nguyệt Tông vị quân, tổ kiến ra một nhóm tinh nhuệ, ta cũng biết tự mình tiến vào bí cảnh chi địa, toàn lực phối hợp đại võ quân đoàn tại tranh bá nơi bên trong hành động. Lạc Nguyệt Ảnh nàng tự mình dẫn đội, tại Huyền Tôn Hoàng Triều căm thù đại võ thời điểm lựa chọn cùng Sở Nguyên một lòng. Quyết định này là chật vật, Sở Nguyên nhìn ra nàng đối với mình tín nhiệm, nguyện ý đem Hiểm Nguyệt Tông tinh nhuệ giao đến trong tay hắn. Cũng được, để đại võ quân đội cùng Hiểm Nguyệt Tông cường giả khoảng thời gian này luyện tập phối hợp. Sở Nguyên nói. Hắn đương nhiên nhìn ra, Lạc Nguyệt Ảnh cũng là tính cách quả quyết nữ tử, quyết định sự tình liền sẽ không sửa đổi. Mà tại năm vực tranh bá trong lúc đó, ngũ đại huyền vực hết thảy chinh chiến đều muốn đình chỉ, không được tiến công thế lực khác, không phải lại nhận tất cả thế lực căm thù. Ta Hiểm Nguyệt Tông cường giả đã tại tới trên đường, nhân số không nhiều, chỉ có 3 triệu người, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ. Lạc Nguyệt Ảnh nói. Dù sao đi vào năm vực tranh bá đều là cường giả, nàng không có khả năng chọn lựa ra kẻ yếu đi bên trong góp nhân số, nếu không vậy thì không phải là lịch luyện, mà là tặng đầu người. Thời gian như bánh xe, thời gian bây giờ đã là đại võ 38 năm một tháng. Sở Nguyên đi vào Đông Huyền vực đã 3 năm, Hiểm Nguyệt Tông mượn nhờ cùng Sở Nguyên cái tầng quan hệ này, mấy năm này bên trong cũng nuôi dưỡng không ít cường giả. 3 triệu người tăng thêm đại võ bên này chục triệu người, chính là 13 triệu người. Năm vực tranh bá bên trong tất nhiên lại nhận đối địch, Sở Nguyên khoảng thời gian này tự nhiên cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. 9 vị đại nguyên lão bên kia cũng truyền tới tin tức tốt, chân thần cấp độ tượng đá chiến binh rất khó tỉnh lại, bất quá hư thần cảnh đã tỉnh lại mấy chục tôn. Từng cái lực lớn vô cùng, giống như là titan cự nhân, là tốt nhất khiến thịt. Thiên kiếp cự pháo bên này, bởi vì vật liệu khan hiếm, rất nhiều thần tài khó mà tìm kiếm, Sở Nguyên hiện tại chỉ chế tạo trăm môn. Bất quá lôi đỉnh cự pháo chế tạo ngược lại là thật nhiều, đã khoảng chừng 3-4-10 ngàn cửa, sau đó phối hợp đại lượng thần cơ cự pháo, hỏa lực hung mãnh, thật đáng sợ, hoàn toàn có thể làm được bao trùm một phương chiến trường. Đã Hiểm Nguyệt Tông vì Sở Nguyên đại võ toàn quân, hắn tự nhiên cũng biết phân phối cho bọn hắn chuẩn bị trang bị, cơ bản nhất chính là huyền quang khải, hỏa tiễn nỏ, diệt thần nọ những thứ này. Lạc Nguyệt Ảnh tại tiếp xúc đến đại võ đủ loại trang bị về sau, cũng là cảm thấy ngạc nhiên, trang bị như vậy tại đại quân trùng sát bên trong, thực tế là thật đáng sợ, nhất là cái kia cực lớn thiên kiếp cự pháo, càng là có thể hoành sát hư thần cấp độ cao thủ. Tại khoảng cách năm vực tranh bá còn có nửa tháng thời gian về sau, Sở Nguyên điểm binh, bắt đầu xuất phát tiến về trước năm vực thành. Chương 333, Võ Đế nữ nhân. Điểm binh ải. Đại võ màu đen tinh kỳ đón gió tung bay. Trên bầu trời có mấy trăm chiếc thiên không chiến hạm tại lơ lửng. Trên mặt đất càng có thiên kiếp cự pháo, lôi đỉnh cự pháo bực này kinh khủng chiến tranh lợi khí. Ngàn vạn đại quân người mặc hắc giáp, hắc quang lan tràn thành một mảnh. Đại quân khí thế hùng tráng, từ trên người của bọn hắn truyền lại ra nồng đậm túc sát chi khí, cả đám đều hung hãn vô cùng, diễn dịch ra núi thây biển máu dị tượng. Lần này tham gia năm vực tranh bá, Sở Nguyên điều tuyệt đối đều là đại võ hoàng triều cường giả, mặc trên người mang đều là đại võ cho bọn hắn chế tạo tốt nhất trang bị. Hư thần thiên không chiến binh, Sở Nguyên lại nhiều chế tạo mười mấy tôn, tổng số đã đạt tới 65 tôn, còn có đại lượng thông thần thiên không chiến binh vì trận chiến này bảo vệ đại quân pháo hôi. Tượng đá binh đoàn, đi qua 9 đại nguyên lão toàn lực giải phóng, đã có mấy chục tôn hư thần, mấy trăm tôn thông thần, cùng đại lượng hư thần, uẩn thần đều đem theo quân mà chiến. Mà lần này, ngàn vạn đại quân tạo thành, 900 vạn vì điều bổ sung tiến đến thần võ quân, còn có 1 triệu ảnh sát quân. Cái này 1 triệu ảnh sát quân sẽ là trên chiến trường U Linh, thu hoạch sinh mệnh. Nô Hoàng Vĩnh Hằng. Ngàn vạn đại quân nửa quỳ, bàn tay vũ khôi giáp của mình, phát ra thanh âm rung trời. Sở Nguyên dáng lâm điểm binh đài, trên thân một cỗ tuyệt thế hùng chủ khí tức phát tán ra. Một trận chiến này xuất chinh ngũ vực thành, tham dự năm vực tranh bá, các ngươi cần thiết đối mặt sẽ là Huyền Tôn hoàng triều, thậm chí là rất nhiều thế lực liên quân, chấm hỏi một câu, các ngươi sợ sao? Sở Nguyên thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền lại đến mỗi một người trong thai. Đại quân chém giết, thực lực là một phương diện, sĩ khí cũng rất trọng yếu. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Phạm ta đại võ, giết không tha. Giết. Giết. Giết. Nhìn thấy điểm binh trên đài Sở Nguyên, đám người chỉ cảm thấy là một mảnh bầu trời, có hắn liền không sợ hãi, Huyền Tôn hoàng triều cũng không có cái gì đáng sợ, chẳng phải trực tiếp chém giết, hắn đại võ các dũng sĩ còn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Thanh âm này rung trời, Lạc Nguyệt ảnh động dung, bị đại quân ý chí lây nhiễm. Huyền Tôn hoàng triều chúa tể trung huyền vực mấy và năm, đừng nói cùng bọn hắn trùng sát, chính là nghe được tên tuổi của bọn hắn, đều sẽ lạnh mình. Nhưng đại võ hoàng triều tướng sĩ không có ý sợ hãi, chỉ có chiến ý, cả đám đều máu đỏ, muốn đẫm máu sa trường, vì nước chinh chiến. Nàng không khỏi lặng lẽ mắt nhìn nam tử này, tuyệt đại phong hoa, có vô cùng dạ tâm, ngay cả nàng một loại bị luân hãm, nội tâm bị chinh phục ý niệm. Trận chiến này lấy Trung Dũng Vương làm chủ soái, Chu Phượng Phượng làm phó soái, Hiểm Nguyệt Tông Lạc Tông chủ dẫn đầu Hiểm Nguyệt quân sẽ theo ta đại võ xuất chiến, từ bên cạnh làm ra phối hợp tác chiến. Sở Nguyên giờ phút này dạ tâm bừng bừng. Huyền Tôn hoàng triều muốn tại Nam vực tranh bá tính toán hắn, nhưng hắn làm sao lại không phải là tại Nam vực tranh bá tính toán, hắn muốn đột phá hư thần, hoặc là khổ tu, hoặc là thôn phệ chân thần pháp tắc, lần này cường giả tề tụ, vừa vặn cho hắn cơ hội này. Nếu như không phải thèm nhỏ dãi những chân thần đó pháp tắc, hắn cũng lười đi. Xuất chinh ngũ vực thành. Sở Nguyên vung tay lên. Tất cả tướng sĩ nhập thiên không chiến hạm, lập tức bay lên trời, trùng trùng điệp điệp, cuốn lên bảng bạc tia sáng hướng phía ngũ vực thành phi hành đi qua. Xuất chinh lần này, Kim Sích Dương vẫn trấn thủ võ vực, Dược Linh Nhi là Sở Nguyên ẩn tàng chân thần, trừ hắn không người nào biết Dược Linh Nhi đột phá chân thần, bị hắn lưu tại Đông Huyền vực, trấn thủ lấy hành cung, để phòng đạo trích. Ngũ vực thành khoảng cách Đông Huyền vực rất xa, lấy thiên không chiến hạm tốc độ, đều cần vài ngày thời gian. Tại vài ngày sau, một tòa to lớn cổ xưa thành trì xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, tại tòa thành trì này bên trên, có đã khô cạn huyết khí, từng đạo khó diệt ý chí, kể ra nơi này từng phát sinh qua từng trận chiến tranh. Tuy nói Nam vực tranh bá là Huyền Tôn hoàng triều chủ đạo, nhưng không có một người dám đi Huyền Tôn hoàng thành. Dù sao hoàng thành là sâm nghiêm giường nào địa phương, một cái đế quốc trung tâm. Ai dám đi qua, lấy Huyền Tôn hoàng triều quốc vận, chân thần đều có thể bị trấn áp, so luyện khí thành trận pháp càng kinh khủng. Cho nên, cái này ngũ vực thành không thuộc về bất luận cái gì một nước, chỉ có tại Nam vực tranh bá lúc mới có thể mở ra. Ở trên trời phi hành, nhìn thấy ngũ vực thành phân 5 tòa thành trì, đối ứng ngũ đại huyền vực. Tiến đến Đông vực thành. Sở Nguyên là từ Đông huyền vực mà đến, đi trước Đông vực thành đóng quân. Thiên không chiến hạm, kia là thiên không chiến hạm của đại võ đến rồi. Nói cách khác, đại võ quân đoàn cũng chạy đến tham gia trận này Nam vực tranh bá, lá gan của bọn hắn thật lớn a, chẳng lẽ không biết Huyền Tôn hoàng triều đang chờ đợi bọn họ sao? Gần nhất đại võ, thế nhưng là danh tiếng quá lớn, không ai bằng. Thiên không chiến hạm đến, chính là đại võ đến, cái kia ngũ vực thành bên trong vô số người nhìn thấy về sau, nghị luận ầm ĩ. Các ngươi có nghe nói hay không, đoạn thời gian trước, Huyền Tôn hoàng thánh chỉ xuống đến đại võ, cái kia đại võ hoàng đế không tiếp không gặp, việc này tại Huyền Tôn hoàng triều bên trong gây nên cực kỳ chấn động mạnh động, từng cái vô cùng phẫn nộ, muốn xuất binh diệt đại võ. Có người nói, võ đế quả nhiên phách lối bá đạo, tùy tiện vô cùng. Nam vực tranh bá mặc dù tổ chức nhiều lần, nhưng lần này hiển nhiên càng có ý tứ, cái này đại võ cũng không phải dễ trêu bộ dáng. Huyền Tôn hoàng triều mới lợi hại à, mỗi cái thế lực chục triệu người, Huyền Tôn hoàng triều trở ra đều là cường binh, lấy một chọi 10. Ngừng. Thiên không chiến hạm trôi nổi Đông vực thành, cái kia màu bạc trắng tuyển, không giống Vĩnh Hằng đại thế giới công nghệ cao, để rất nhiều người đều rất háo hức, loại này trang bị liền ngay cả Huyền Tôn Hoàng Triều đều không bỏ ra nổi tới. Đại võ đến rồi. Đông Huyền vực đã từng mạnh nhất hai cái thế lực là Huyền Tinh Tông cùng Đông Huyền Hoàng Triều, đã thành vật làm nền. Nhưng bây giờ ai cũng biết, mạnh nhất là Đại võ, bọn họ có chân thần tồn tại. Chục triệu người quân đoàn từ thiên không chiến hạm bên trong bước ra, có binh sĩ giơ đại võ màu đen cờ xí, đón gió mà dương, tại tướng linh dẫn đầu dưới, tại Đông vực thành tìm kiếm địa phương đóng trại. Đại võ hùng binh. Đông vực thành lần này cũng đến không ít cường giả, nhưng là bọn họ nhìn thấy đại võ hùng binh sắc mặt kỳ biến, từng cái khí tức hùng tráng, nhất là mỗi người trên thân còn có một cỗ ngập trời chiến ý Thái Sơn băng vu trước mặt mà không biến sắc ý chí. Bọn họ người so sánh, chính là đồ bỏ đi. Đại võ võ đế, tuyệt thế hùng chủ. Võ đế giáng lâm, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, không ít người đều cái khác thành trì chạy đến gặp một lần võ đế. Vị này võ đế là tôn truyền kỳ, đi vào Đông Huyền vực bất quá mấy năm, liền để Huyền Tôn Hoàng Triều đều cảm nhận được uy hiếp. Bọn họ nhìn xem Sở Nguyên, trên người người này có một cỗ vô tận khí chất, biến thành ánh sáng sáng chói 10.000 trượng, một cỗ chí tôn khí tức phát ra mà đi, cho dù là một chút đạt tới nửa bước chân thần, nội tâm đều có muốn thần phục ý niệm. Tuyệt thế hùng chủ, nhân vật truyền kỳ. Khó trách hắn không muốn hạ mình tại Huyền Tôn Hoàng phía dưới, muốn cùng Huyền Tôn Hoàng Triều tranh phong. Bên cạnh hắn nữ tử kia là Yểm Nguyệt Tông Lạc Nguyệt Ảnh. Lạc Nguyệt Ảnh tại Nam vực nội vẫn còn có chút danh khí. Không đúng, Lạc Nguyệt Ảnh phát tán ra khí tức, vậy mà là nửa bước chân thần, trời ạ, ta nhớ được cái này Lạc Nguyệt Ảnh vẫn chưa tới 100 tuổi, đây là không đến 100 tuổi nửa bước chân thần. Cái gì? Nàng vậy mà đã thành nửa bước chân thần? Còn trẻ như vậy, nàng về sau thế nhưng là có hy vọng thành tựu chân chính chân thần a. Đứng tại Sở Nguyên bên người Lạc Nguyệt Ảnh hấp dẫn vô số người nhìn chăm chú. Bực này phong hoa tuyệt thế nữ tử, không đủ 100 tuổi liền thành liền nửa bước chân thần, tương lai thậm chí khả năng chân thần, ai không ái mộ, ai không đối nàng cảm mến, liền xem như một chút chân thần chỉ sợ cũng muốn có nữ nhân này. Mà nàng giờ này khắc này, liền đứng tại Sở Nguyên bên người, theo chiến hạm mà đến, ý tứ cũng rất rõ ràng, nàng là đại võ bên này người. Lạc Nguyệt Ảnh thế mà đứng tại võ đế bên cạnh, tôn lên hắn ánh sáng chói lọi. Nghe nói Hiểu Nguyệt Tông cùng đại võ đi được gần vô cùng. Chẳng lẽ Lạc Nguyệt Ảnh đã thành võ đế đế phi, là võ đế người? Chương 334, trước mặt chủ nhân đánh chó. Một cái phong hoa tuyệt thế, một cái tuyệt thế hùng chủ. Dạng này hai người cùng nhau xuất hiện, một điểm không hài hòa cảm giác đều không có, ngược lại để người cảm thấy lẽ ra nên như vậy, vô cùng xứng đôi. Mà giờ khắc này một màn, cũng không thể không để người suy đoán, Lạc Nguyệt Ảnh có phải là đã bị đặt vào đến võ đế trong hậu cung. Loại thời điểm này đứng đội, là đủ cho thấy thái độ. Truyền ngôn nhau nhau. Trên mặt của bọn hắn, không hẹn mà cùng đều lộ ra ao ước. Đại quân đồng quân, đi trong thành chờ đợi tranh bá ngày bắt đầu. Sở Nguyên túi nhìn đám người này một chút, phát ra một đạo mệnh lệnh, sau đó dẫn đầu một nhóm thân vệ liền cùng Lạc Nguyệt Ảnh tiến đến Đông vực thành nội. Thế lực khác đại quân đến, đều sẽ tiến về trước trung vực thành, hướng Huyền Tôn Hoàng Triều bẩm báo một cái, bất quá Sở Nguyên lại sẽ không làm như thế. Bẩm báo Huyền Tôn Hoàng Triều, không phải nói hắn đại võ thấp Huyền Tôn Hoàng Triều một đầu, mà hắn tiến vào Đông vực thành nội, Lục Thiên Phu dẫn dắt đại quân, ở ngoài thành đóng quân, mấy trăm tôn thiên không chiến hạm phiêu phù ở Đông vực thành bầu trời, chính là từng tòa sắt thép thành lũy, tiến hành đáng sợ trấn nhiếp. Đông Huyền vực chi chủ, Đại Võ Hoàng Triều đến, để Đông Huyền Hoàng Triều cùng Huyền Tinh Tông ảm đạm phai mờ. Đại Võ quân đoàn đến, mỗi ngày đến không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt nhìn chăm chú nhìn trộm. Bọn họ không phải người ngu, nhìn ra được, Đại Võ hùng binh thực lực cường đại, như vậy tự tin mà đến, không biết còn ẩn tàng bài tẩy gì, phải chăng có thể chống cự lại Huyền Tôn Hoàng Triều. Các cường giả hội tụ ngũ vực thành, một chút quan hệ không tệ nhau nhau tụ hội. Mà Sở Nguyên nơi đó thật giống như trở thành một cái cấm kỵ, cũng không người nào dám đi qua, lạnh lùng thanh thanh. Tựa hồ biết Đại Võ Hoàng Triều là Huyền Tôn Hoàng Triều địch nhân, ai cùng hắn dính vào quan hệ, có lẽ liền sẽ bị hiểu lầm vì đứng đội, gặp được vô tình đả kích. Có ít người tình nguyện trung lập, cũng không muốn cùng Sở Nguyên dính líu quan hệ. Lần này tranh bá, võ đế thấy rõ ràng chưa? Có bao nhiêu người là hoàn toàn hiệu trung Huyền Tôn Hoàng Triều, nghe theo bọn hắn mệnh lệnh. Đã không có mấy người dám trộn lẫn đến Đại Võ cùng Huyền Tôn Hoàng Triều trong tranh đấu, Sở Nguyên liền tự mình tổ chức tiệc rượu, cùng mình người hưởng dụng. Căm thù Đại Võ không ít, trung lập cũng nhiều hơn. Huyền Tôn Hoàng Triều cũng không phải là có thể nhất hô bách đứng. Sở Nguyên uống miệng rượu, mùi rượu xông vào mũi, cười nhạt nói, trung lập tựa như là cỏ đầu tường, nói phiền phức cũng phiền phức, nói không phiền phức cũng không phiền phức, châm nếu là nghiêng về một bên bọn họ tự nhiên đảo hướng Huyền Tôn, nếu là rằng co không xong, bọn họ cũng sẽ không ra tay. Cỏ đầu tường, nghiêng ngả, có can đảm đứng đội dù sao thiếu. Lạc Nguyệt Ảnh thấy võ đế không lo lắng, nàng cũng cười, bồi Sở Nguyên uống rượu, trung vực thành bên trong hàng đêm sinh ca, phồn hoa một mảnh. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người tiến về trước bái phòng Huyền Tôn Hoàng Triều biểu đạt trung tâm, chúng ta nơi này lại là lạnh lùng thanh thanh. Tranh bá cùng một chỗ, liền náo nhiệt. Sở Nguyên nói, vậy hạ, có người bái phòng, tự nói đến từ Quý Vương Thành. Lúc này, có người hướng Sở Nguyên bẩm báo nói, Quý Vương Thành, đến từ Trung Huyền vực thế lực, xem hắn muốn làm gì. Sở Nguyên không có vấn đề nói, tuyên. Gặp qua võ đế. Một cái trung niên tiến đến, nửa bước chân thần, nhìn thấy Sở Nguyên, hành lễ, sau đó ánh mắt rơi xuống Lạc Nguyệt Ảnh trên thân, nói, ta chính là Quý Vương Thành Quý Trang, lần này tới cũng không phải là vì bái phỏng võ đế, mà là mời Lạc Tông Chủ. Mời ta. Lạc Nguyệt Ảnh còn tưởng rằng là đến tìm Sở Nguyên. Lạc Tông Chủ, đây là thư mời, Quý U chân thần tại Trung Vực Thành thiết hạ yến hội, để ta mời Lạc Tông Chủ đi Trung Vực Thành bên trong làm khách, chân thần đã ở nơi đó chờ. Quý Trang lấy ra thư mời. Quý U chân thần, đây là chân thần thế lực mời Lạc Nguyệt Ảnh. Mặc dù Trung Huyền Vực Huyền Tôn Hoàng Triều mạnh nhất, nhưng cũng không đại biểu cái khác Vương Thành không có chân thần. Cái này Quý Vương Thành chính là một cái Vương Thành thế lực, từng sáng tạo qua Quý Hoàng Triều, nhưng ở Huyền Tôn xưng bá về sau, cũng chỉ có thể hạ mình tại Vương. Huyền Tôn cường thế không phải bàn cãi, chân thần cũng muốn hạ mình. Mà Quý U chân thần mời Lạc Nguyệt Ảnh mục đích cũng rõ ràng. Đó chính là Quý U chân thần coi trọng Lạc Nguyệt Ảnh, muốn để nàng trở thành nữ nhân của mình. Dù sao Lạc Nguyệt Ảnh là nửa bước chân thần, lại còn trẻ như vậy, về sau là có rất lớn khả năng trở thành chân thần. Ngũ đại huyền vực, nửa bước chân thần tuy có một chút, nhưng tuổi trẻ cũng rất ít, còn lại là Lạc Nguyệt Ảnh loại này, vậy liền cơ hồ không có. Phổ thông nữ tử chỉ có thể trở thành chân thần sủng vật, tùy tiện chơi đùa công cụ, chỉ có Lạc Nguyệt Ảnh loại này mới có thể để cho bọn họ cảm mến, coi là cả đời đạo lữ. Có mấy cái chân thần, không muốn mình có một cái cấp bậc chân thần đạo lữ. Có võ đế thư mời sao? Lạc Nguyệt Ảnh hỏi. Không có, Quý U chân thần chỉ mời Lạc Tông Chủ một người. Quý Trang nói. Chẳng lẽ không biết bản tông là cùng võ đế cùng nhau tới trước? Lạc Nguyệt Ảnh nhìn cũng không nhìn thư mời, bản tông không đi. Quý U chân thần còn nói, hắn nguyện lấy Quý Vương Thành mấy vạn năm tích lũy, toàn lực trợ Lạc Tông Chủ thành tựu chân thần. Quý Trang sắc mặt đã có chút khó coi. Chân thần mời, có mấy người không nể mặt này. Cái này Lạc Nguyệt Ảnh có phải là tại võ đế bên người bị lây nhiễm, cũng học xong cuồng vọng phách lối, chân thần mặt mũi cũng không cho. Hay là đúng như ngoại giới nói, nàng đã là võ đế nữ nhân. Hắn mạnh tâm đè xuống không vui, đây là Quý U chân thần hứa hẹn, một vị chân thần hứa hẹn. Ngươi trở về đi, võ đế như đi, ta tự nhiên cũng biết đi. Lạc Nguyệt Ảnh ý cự tuyệt đã rất rõ ràng. Cũng bởi vì cái này một cái võ đế, ngươi cự tuyệt Quý U chân thần. Hay là đúng như ngoại giới nói, ngươi đem mình làm cái này võ đế người. Quý Trang không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Mặc dù bây giờ võ đế phong quang, nhưng Huyền Tôn Hoàng Triều vì Nam Vực đứng đầu, bên ngoài chân thần liền vượt qua hai tay số lượng, nói không chừng ngày nào liền sẽ thảm đạm kết thúc. Ta Quý Vương Thành vì trung lập thế lực, không muốn tham dự trường tranh đấu này. Quý U chân thần đây là không muốn Lạc Tông Chủ hãm sâu vũng bùn, thế là có ý kéo Lạc Tông Chủ một thanh, lấy Lạc Tông Chủ trí tuệ, hẳn là minh bạch. Tiềm Nguyệt Tông sẽ không rời đi đại võ, mà bản tông cũng sẽ không rời bỏ võ đế. Lạc Nguyệt Ảnh hợp tác với Sở Nguyên mấy năm, nàng biết trước mắt nam tử này quá thần bí. Càng là nhìn thấy đại võ loại kia loại kinh khủng trang bị, lựa chọn cùng đại võ cùng nhau tới trước, nàng cũng đã nghĩ đến hậu quả. Sao lại bởi vì dăm ba câu này mà đi thấy cái kia Quý U chân thần, rời đi Sở Nguyên? Tốt, Lạc Tông Chủ, ta minh bạch. Lạc Nguyệt Ảnh không đi, Quý Trang cũng chỉ có thể trở về. Vậy hạ, Trung Dũng Vương quân tình. Lúc này, có tướng sĩ đưa tới quân tình, Trung Dũng Vương nói, Hà Vương Thành người khiêu khích đại võ quân đoàn, tướng sĩ phẫn nộ, chuyên tới để hỏi thăm bệ hạ, là án binh bất động hay là xuất binh giáo huấn? Hà Vương Thành. Trung Huyền vực rất nhiều vương thành, Sở Nguyên cũng đều từ luyện khí thành trong tình báo rõ ràng, cái này một vương thành là tuyệt đối hiệu dụng Huyền Tôn Hoàng Triều, bọn họ đến khiêu khích đại võ, hiển nhiên là ỷ có Huyền Tôn Hoàng Triều, nghĩ đến thăm dò đại võ nội tình. Hôm nay khiêu khích, như bỏ mặc, ngày sau khiêu khích tất nhiên càng nhiều. Hoàng Triều chi đạo không giống với cá nhân chi đạo. Cá nhân còn có thể ẩn nhẫn, cậu ở phát triển, đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng mà Hoàng Triều khó mà cậu, ngươi càng cậu sĩ khí liền sẽ càng thấp rơi. Quái vật khổng lồ là cậu không ngừng, trừ phi ngươi không muốn phát triển. Truyền chấm chi lệnh, để Trung Dũng Vương chuẩn bị, Hà Vương Thành người muốn khiêu khích, chấm liền thỏa mãn bọn họ, trước tiên đem Hà Vương Thành từ ngũ vực thành bên trong san bằng, phía sau có người chủ nhân chấm cũng không dám xuất thủ, đánh con chó này sao? Sở Nguyên thanh âm lạnh lùng, nói cho Trung Dũng Vương, chấm sẽ quan chiến, không muốn bỏ qua một cái. Đúng, bệ hạ. Đạt được thánh chỉ, thị vệ này lui ra. Quý Trang mới vừa vặn rời đi Đông Vực Thành, liền bỗng nhiên nhìn thấy, trong bóng đêm đại võ quân doanh đại quân tề động, các loại chiến tranh khí giới đẩy ra, thật giống như là muốn mở ra cái gì đại chiến. Xuất chinh, Hà Vương Thành. Chương 335, huyết tẩy, một cái không lưu. Đại võ đi vào ngũ vực thành, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm quân doanh, bên này vừa ra chinh, liền kinh động vô số người. Đại võ quân đoàn động, bọn họ muốn làm gì? Xem bọn hắn phương hướng là đi được Hà Vương Thành quân doanh, chẳng lẽ bọn họ phải xuất chinh Hà Vương Thành? Như thế lớn chiến trận, tuyệt không phải tư đấu, mà là quân đoàn chi chiến. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt hấp dẫn mà đến, bao nhiêu người lại bị kinh động, đại võ loại khí thế này rào rạt, hiển nhiên là có đại động tác. Trong bóng đêm, đột nhiên liền bị chói mắt kia sáng trắng xẹt qua. Tất cả mọi người bên trên thiên không chiến hạm, trực tiếp tiến về trước Hà Vương Thành quân doanh. Hà Vương Thành tại Trung Huyền vực cũng là thành lớn, mặc dù không có chân thần tồn tại, nhưng nửa bước chân thần cũng có mấy người, lần này cũng có một vị nửa bước chân thần xuất lĩnh. Hà Vương thành trong quân doanh. Giờ này khắc này nhìn thấy mấy trăm chiếc thiên không chiến hạm khí thế hùng hổ giáng lâm, cũng là loạn làm một đoàn. Có cường giả gầm rú nói, đại võ người, chẳng lẽ các ngươi nghĩ tại Nam vực tranh bá còn chưa bắt đầu trước, liền sớm khai chiến sao? Khiêu khích, đây là khiêu khích, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Bệ hạ có chỉ, Hà Vương thành tùy ý khiêu khích, phạm ta đại võ uy nghiêm, giết không tha. Lục Thiên Phu xa xa nhìn thấy, Đông vực thành phương hướng đứng một tôn vĩ đại thân ảnh, chính nhìn về phía nơi này, thế là vung tay lên, lấy giết chóc giọng nói, diệt Hà Vương thành, một tên cũng không để lại, phạm ta đại võ, lấy cái chết tạ tội. Ầm ầm. Mấy chục ngàn môn lôi đỉnh cự pháo chốt xuống hỏa lực, trực tiếp đem Hà Vương thành doanh địa bao trùm đi vào, đại địa đều bị lôi điện đại dương mênh mông bao trùm, đem bóng đêm tăm tối chiếu sáng một mảnh sáng tỏ. Chẳng lẽ đại võ thật muốn huyết tẩy Hà Vương thành? Hà Vương thành phía sau có Huyền Tôn hoàng triều, mà lại tại Nam vực tranh bá bắt đầu trước liền đại khai sát giới, đây là tại khiêu khích Huyền Tôn hoàng triều uy nghiêm. Nam vực tranh bá nhiều lần như vậy, còn chưa từng có người nào dám ở bắt đầu trước liền muốn diệt một quân đoàn. Lập tức vô số người nhìn xem cái này màn, đều là sinh lòng run rẩy, đại võ nói động thủ liền động thủ, căn bản cũng không có đem Huyền Tôn hoàng triều để ở trong lòng, cũng làm cho bọn họ hung hăng run rẩy một cái, đây quả thực là quá không kiêng nể gì cả. Hà Vương thành người xa vào đến kêu khóc trong tiếng kêu thảm. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, có người dám trực tiếp tại mở ra quân đoàn chi chiến. Bọn họ mặc dù là một vương thành, nhưng ngay cả chân thần đều không có, thực lực cách xa quá lớn, thế nào lại là đại võ quân đoàn đối thủ. Tại Hà Vương thành bốn phía, kỳ thật còn đóng quân một chút cái khác vương thành quân đoàn, nhưng là những cái kia quân đoàn nhìn thấy cái này tư thế, lại có ai dám lung tung nhúng tay vào đi. Á á á, Huyền Tôn hoàng triều là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lôi đỉnh cự pháo hỏa lực vẹn vẹn chút xuống chỉ chốc lát, liền để Hà Vương thành tổn thất nặng nề. Vô số người đều bị hoanh vì bọt máu, có Hà Vương thành cao thủ phát ra gào thét thanh âm. Tốc chiến tốc thắng. Lục Thiên Phu không có sử dụng uy lực lợi hại hơn thiên kiếp cự pháo. Bởi vì Hà Vương thành còn không đáng được thiên kiếp cự pháo, mà lại này pháo là hắn lưu lại, làm át chủ bài, tại Nam vực tranh bá sử dụng, sẽ không sớm bại lộ. Giết! Giết! Giết! Ngàn vạn đại quân như mãnh hổ núi lớn, tại lôi đỉnh cự pháo phát động diệt thế xét đánh về sau, giết vào đến Hà Vương thành trong quân doanh. Kiên trì, kiên trì. Lại có một hồi Huyền Tôn hoàng triều lại phái binh viện trợ chúng ta. Hà Vương thành cường giả gào thét. Không kịp. Lục Thiên Phu lạnh lùng nói. Ngàn vạn đại võ cường binh từng cái đều vũ trang đến tận răng, chiến lực cường đại, một giết tới Hà Vương thành trong doanh địa, lập tức liền đem đối phương giết đến đánh tơi bời. Một số người kêu thảm muốn chạy ra quân doanh, nhưng ảnh sát quân lập tức xuất hiện, tại trong đêm tối mang theo một đám huyết hoa, thu hoạch từng đầu sinh mệnh. Giết ta Hà Vương thành đại quân, ta muốn cùng các ngươi liều. Bọn họ nửa bước chân thần con mắt đều chảy ra huyết lệ. Chiến đấu bất quá mới bắt đầu chỉ chốc lát, hắn Hà Vương thành chí ít liền có 1 triệu người bị chạm, đây đều là điều mà đến tinh nhuệ, liền bị giết chết tại nơi này. Nhìn đại võ tư thế, không đem bọn họ toàn bộ giết chết ở đây, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta bỏ ra chiến. Chu Phượng Phượng bước ra một bước, thần hoàng chi hỏa thiêu đốt, để nửa đêm biến thành ban ngày. Nàng xuất kích thời điểm, giống như mặt trời dâng lên, hàng tinh bên trong liệt diễm bên trong xuất hiện một cái niết bàn bất tử thần hoàng, lập tức một trưởng mang theo màu đỏ vàng hỏa diễm chém tới Hà Vương thành nửa bước chân thần. Chu Phượng Phượng từ khi luyện hóa Kim Ô Thiên Thần Thần Nguyên Dịch về sau, pháp lực bên trong cũng mang một cỗ Kim Ô bá đạo. Hỏa diễm chỗ đến, hết thảy đều bị thiêu đốt, nàng một trưởng liền rơi xuống cái kia nửa bước chân thần trên thân, lập tức người này trong mắt liền thấy một cái phảng phất đang hàng tinh bên trong ngẩn dục bất tử thần hoàng đối với hắn giết ra diện sát một kích. Không, người này tiêu thảm. Nhưng mà Chu Phượng Phượng hạ thủ không chút nào dừng lại, chỉ dùng 10 cái hô hấp, liền đem tôn này nửa bước chân thần tại chỗ chém giết. Vì võ đế mà chiến. Lệ Vinh cũng bị Sở Nguyên sắp xếp đến trong đại quân. Tăng thêm đại võ quân đoàn lực lượng. Ma hỏa tung hành, Lệ Vinh là ma tu, hắn khi ra tay càng thêm tàn nhẫn, từng cái Hà Vương thành người tại hắn ma hỏa bên trong bị thiêu đốt vì cho bụi, là bị sống sờ sờ thiêu chết, hung tàn đến cực điểm. Trong đêm tối, vốn là coi như bình tĩnh ngũ vực thành, lại bốc cháy lên tận trời đại hỏa. Một trận chiến này người quan chiến đều nhìn thấy, Hà Vương thành người bị giết đến quân lính tăng dã, ngay từ lúc đầu chiến đấu nửa điểm sức phản kháng đều không có, hoàn toàn là một trận không ngang nhau chiến đấu, chính là triệt triệt để nghiền ép đổ sát chi chiến. Tất cả mọi người mí mắt nhảy lên, lúc nào một cái vương thành quân đoàn yếu như vậy? Không phải Hà Vương thành quá yếu, mà là đại võ quá mạnh. Những người này không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra được, đại võ căn bản là vô dụng toàn lực, chỉ dùng rất ít một phần lực lượng liền giết đến đối phương quân lính tăng dã. Những cái kia như cái bóng quân đoàn. Chỗ bóng tối tập sát càng thêm sợ hãi, mặc dù trong mắt bọn hắn, ảnh sát quân chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng dao găm trong tay liền có thể thu hoạch từng đầu tính mệnh, giống như mổ heo chó. Những người này sợ hãi tới cực điểm. Thả! Thả chúng ta! Có người quỳ trên mặt đất kêu thảm. Đại quân xuất trình, không có nhân từ hai chữ, chỉ có trung thành chấp hành thánh thượng chi lệnh. Giết không tha, một tên cũng không để lại. Lục Thiên Phu há lại thiện nhân, đem người nơi này đều giết, mắt của hắn ra cũng sẽ không nhấc một cái. Hôm nay đối bọn hắn nhân tử, đến từ chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Đại võ, dừng tay. Bên này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Huyền Tôn Hoàng Triều sao lại một điểm phản ứng đều không có, hai cỗ khí thế mạnh mẽ từ đằng xa hung hăng áp bách tới, sau đó liền hiện ra hai thân ảnh, chính là trước đó Huyền Triệu Chân Thần, Huyền Ngọc Chân Thần. Thời gian quá nhanh, không có cách nào triệu tập đại quân, hai tôn chân thần dẫn đầu chạy đến. Có thể cứu. Bị giết đến vô cùng thê thảm Hà Vương Thành, nhìn thấy Huyền Tôn Hoàng Triều chân thần đến, phát ra gầm thét thanh âm, đại võ quân đoàn, các ngươi như vậy tàn bạo là lại nhận so với chúng ta còn muốn thảm bên trên gấp 10 gấp trăm lần đại giới. Giết không tha. Sở Nguyên thanh âm trùng trùng điệp điệp từ đằng xa truyền tới. Huyền Triệu chân thần, Huyền Ngọc chân thần bị đạo thanh âm này đè ép, chấn động mạnh một cái, không có nhìn thấy đại võ hoàng đế, ở trước mặt bọn họ chỉ là xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Huyết thập nhất xuất hiện cản bọn họ lại, để bọn hắn không cách nào cứu viện. Cứu không được, không kịp. Huyền Tôn Hoàng Triều chân thần mở miệng ngăn cản đều không có tác dụng, đại võ hoàng triều căn bản không để ý tới bọn họ, coi như đánh giấm không khí, đem Hà Vương thành nhân đồ giết đến sạch sẽ. Cuối cùng, lại tại bọn họ nhìn chăm chú, Thiên Không chiến hạm trở về Đông Vực thành. Chương 336, Hoàng uy thế. Xong chuyện phủi lão đi. Đại võ quân đoàn bá đạo mà đến, làm chuyện bá đạo, đem Hà Vương thành nhân mã toàn diệt, lại bá đạo mà đi, chỉ để lại khắp nơi trên đất bừa bộn cùng vô số thi cốt, còn tại nói nơi này thảm trạng. Vô số người nhìn xem đầy đất còn chưa lạnh đi thi cốt, dưới lòng bàn chân phát lạnh. Đại võ quá bá đạo, Hà Vương thành chục triệu người tinh nhuệ nói diệt liền diệt, hai tôn chân thần đều ngăn không được, một điểm chỗ trống đều không có, không chút nào cho Huyền Tôn Hoàng Triều mặt mũi. Hà Vương thành tự cho là có Huyền Tôn Hoàng Triều chỗ dựa, liền muốn khiêu khích đại võ, vì Huyền Tôn Hoàng Triều thăm dò ra đại võ nội tình. Nội tình bọn họ thăm dò ra, nhưng đại giới lại là tinh nhuệ chết hết, vô cùng thế thảm. Vị kia còn tại Đông Vực thành bệ hạ quá lãnh khốc, người dù không phải hắn giết đến, nhưng mệnh lệnh lại là hắn dưới được. Một đạo thánh chỉ, một câu mệnh lệnh, chục triệu người chém giết tại chỗ. Đây chính là hoàng uy thế, một lời liền có thể tạo dựng núi thây biển máu, một lời liền có thể để vô số người chết đi. Hoàng đế ý tứ chính là trời. Đại võ không thể gây, gây chi tất có họa, thả gây Diêm Vương ra, không gây đại võ lang. Ngũ đại huyền vực có không ít trung lập, đung đưa trái phải thế lực run như cầy sấy. Tại đại võ cùng Huyền Tôn Hoàng Triều không có quyết ra cái thắng bại trước đó, bọn họ không muốn đứng đội. Lần này Nam Vực tranh bá có ít người vốn định vây quét đại võ quân đoàn, thế nhưng là nhìn thấy dạng này một màn, nhao nhao bỏ đi ý nghĩ như vậy. Diệt một cái vương thành quân đoàn, đại võ giống như là gió mát quét lá rụng, diệt một đám đồ bỏ đi đơn giản như vậy. Ai nấy đều thấy được, đại võ không dùng toàn lực, càng kinh khủng sát chiêu là ở phía sau. Vị kia đại võ hoàng đế là đang chấn nhiếp, nói cho bọn hắn không muốn tùy ý đứng đội, thành thành thật thật còn có đường sống, nhưng nếu như đứng đội, hạ chẳng chính là như vậy. Từ vương thành cùng Hà Vương thành sự tình nhìn thấy mà giật mình. Huyền Triệu, Huyền Ngọc hai tôn chân thần sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ sống vài vạn năm, trong lòng chưa từng có như thế biệt khuất qua, hai lần chấp hành nhiệm vụ, hai lần ăn thiệt thòi, không có ở võ đế trên tay chiếm được tiện nghi. Vừa rồi bọn họ không phải là không muốn cứu Hà Vương Thành, chủ yếu là huyết thập nhất cản bọn họ lại, Hà Vương Thành người hiện tại quả là bất tranh khí, bị diệt quá nhanh. Cái kia võ đế thực lực so ngày đó tại luyện khí thành lúc càng muốn khủng bố. Vừa rồi một thanh âm, dù không thấy chân nhân, nhưng để bọn hắn có một cỗ vĩ ngạn như sơn nhạc khí thế, không thể dung chuyển. Hắn đã thành hỏa lớn. Huyền Ngọc chân thần sắc mặt nghiêm túc, Nam Vực tranh bá nếu có thể diệt hắn tinh nhuệ, như đoạn hắn một tay, vừa rồi cái kia nữ tử áo đỏ thực lực rất khủng bố. Hết thể đợi đến Nam Vực tranh bá sau lại nói. Hai tôn chân thần rời đi. Diệt Hà Vương thành đánh một trận, lại lần nữa đánh ra đại võ chi huy, đã không có mắt thế lực dám đi khiêu khích đại võ. Sở Nguyên nơi này mặc dù còn cũ bé, không người bái phỏng, nhưng là nơi này đã thành cấm kỵ. Bất quá đã có người lặng lẽ cho Sở Nguyên đưa tin, cho thấy tại Nam Vực tranh bá bên trong sẽ không cùng đại võ đối đầu. Hy vọng đến lúc đó đại võ không muốn đối phó bọn hắn. Đối với cái hiệu quả này Sở Nguyên vẫn là rất hài lòng, gõ hiệu quả đã đạt tới, dưới mắt liền đợi đến Nam Vực tranh bá. Qua vài ngày nữa, Ngũ Vực thành bên trong vang lên một đạo trầm muộn tiếng chuông. Đây là Nam Vực tranh bá mở ra trước đó thanh âm, để tất cả thế lực lớn làm tốt tiến vào chém giết nơi chuẩn bị. Đại võ toàn quân chuẩn bị. Sở Nguyên phát ra âm thanh. Ầm ầm. Thiên Không chiến hạm phun ra chỉ riêng cầu vồng, đại quân đều lên phía trên, tùy thời chờ đợi xuất chinh. Võ đế mỗi lần Nam Vực tranh bá trước, các cường giả đều sẽ tề tụ. Lạc Nguyệt Ảnh mặc nàng chiến giáp, giờ phút này lại có một cỗ uy phong lẫm liệt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu lăng lệ cảm giác, nhìn qua cùng trước kia cảm giác hoàn toàn khác biệt, cho Sở Nguyên thật thưởng thức vui vẻ mục đích cảm giác. "Tốt, chúng ta đi trước tham gia trận này các cường giả tề tụ, xem bọn hắn biểu lộ." Sở Nguyên gật đầu, hắn một bộ màu đen hoàng bào, uy nghiêm bá đạo, Trung Dũng Vương Lưu này tùy thời đi vào Nam Vực tranh bá địa điểm, Phượng Thống Lĩnh, Lệ Vinh hai người các ngươi theo chấm đi tham gia trận này các cường giả tụ hội. Các cường giả tụ hội tổ chức điểm là tại một chỗ lâm viên bên trong, lúc này đã bày ra rất nhiều ghế, phía trên rượu ngon món ngon, còn có từng vị mỹ mạo bất phàm thị nữ ở một bên hầu hạ. Lúc này, đã có không ít người đến, rơi xuống riêng phần mình trên chỗ ngồi. một chút quan hệ không tệ nghị luận chuyện ngày đó. Võ đế đến rồi. Một đạo màu đen hoàng bào thân ảnh đi vào lâm viên, nháy mắt làm cho tất cả mọi người yên lặng lại, từng tia ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào Sở Nguyên trên thân. Mặc dù võ đế thanh danh rất lớn, nhưng gặp qua hắn người lại là rất ít. Võ đế chi danh như sấm bên tai, tận mắt nhìn thấy, cái này khiến đám người cảm thấy trước mắt không phải một người, mà là một tầng vô tận trời, trên thân có một cô đến vĩ đại khí thế. Vị này võ đế thế nhưng là một kẻ hung ác, diệt Từ Vương thành, mang đi luyện khí thành, lại diệt Hà Vương thành, là muốn đánh vỡ năm vực hiện hữu thế cục, muốn đối phó với Huyền Tôn hoàng triều ngâm nhân. Hắn hiện tại nhìn như bình tĩnh, nhưng ai đều biết, nếu như hắn giận dữ, giết chết người đủ để biến thành một toàn núi thây. Mà Sở Nguyên cùng nhau đi tới, lại không ai dám cùng hắn đáp lời, đều sợ bị Huyền Tôn hoàng triều cho rằng là đại võ một phái người. An vị nơi này đi. Sở Nguyên tùy ý tìm một cái vị trí, ngồi xuống. Mà Lạc Nguyệt Ảnh cũng ngồi tại hắn bên người. Lệ Vinh cùng Chu Phượng Phượng đứng sau lưng Sở Nguyên, lạnh lẽo nhìn toàn trường. Năm vực tranh bá sắp mở ra, ta Huyền Tôn hoàng triều chuẩn bị trước lúc này, bắt đầu một tràng chư tướng tranh bá, thậm chí là chư vương tranh bá. Tại tất cả thế lực lớn chi chủ sau khi tới, Huyền Tôn hoàng triều người rốt cục hiện thân, một cái liền xuất hiện ba người, trừ trước đó liền đã thấy qua Huyền Triệu, Huyền Ngọc, còn có một người mặc đỏ thâm chi áo nam tử trung niên. Trung niên nam tử này hình dạng vô cùng uy nghiêm, một đôi mắt phát ra hừng quang, có thể thấy rõ hết thảy, rơi xuống Sở Nguyên trên thân, muốn nhìn rõ lai lịch của hắn. Huyền Tôn hoàng triều Huyền Chấn chân thần, Huyền Tôn trấn biên vương, Huyền Tôn hoàng phụ tá đắc lực. Thật đáng sợ khí tức, Huyền Chấn chân thần chí ít đã 5000 năm không hề lộ diện, lần này xuất hiện tại năm vực tranh bá, hiển nhiên là vì võ đế. Huyền Chấn chân thần chiến lực cực kỳ cường đại, hắn giết qua chân thần, là trung huyền vực bên ngoài chân thần, trên tay nhiễm qua chân thần chi huyết. Rất nhiều thế lực chi chủ nhìn thấy Huyền Chấn chân thần sắc mặt nghiêm túc, bao quát lại tới đây mấy vị chân thần cường giả, biết cái này Huyền Chấn chân thần thực lực cường đại, khó đối phó. Chân thần tam trọng, thậm chí chân thần tứ trọng. Sở Nguyên cảm thụ Huyền Chấn chân thần khí tức, so Hỏa Phượng Hoàng cùng Ngạo Thế Nhật mạnh quá nhiều. Chân thần cảnh giới, một cảnh nhất trọng thiên. Như Huyền Chấn chân thần là chân thần tứ trọng, 10 cái Ngạo Thế Nhật cũng không phải là đối thủ của hắn. Chư tướng thi đấu, tất cả mọi người có thể phái người ra sân một đấu. Huyền Chấn chân thần lúc nói chuyện, nhìn về phía Sở Nguyên. Tu vi của hắn đúng vậy xác thực đến chân thần tứ trọng. Huyền Chấn chân thần, lần này chư tướng giao đấu có quy củ sao? Có người hỏi. Không có quy củ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chết cũng chẳng trách người khác, dù sao lại tới đây liền muốn làm tốt chết được chuẩn bị. Huyền Chấn chân thần nói. Có tặng thưởng sao? Có người lại hỏi. Nếu là giao đấu tặng thưởng vậy dĩ nhiên là có, không có chỗ tốt nếu không lại có ý gì, ai nếu có thể đoạt được lần này chư tướng giao đấu thứ nhất, ai liền có thể đạt được bình này thần nguyên dịch. Huyền Chấn chân thần lấy ra một cái bình ngọc. Tại cái kia trong bình ngọc sóng nước dập dờn, phỉ thúy chất lỏng cực kỳ sáng chói, có thấm vào ruột gan hương khí tràn ra, nghe ngóng tinh thần sảng khoái. Chương 337, ngươi không có tư cách. Thần nguyên dịch. Làm Huyền Chấn chân thần xuất ra bình này thần nguyên dịch về sau, mọi người tại đây hô hấp đều dồn dập lên, từng cái con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình ngọc, toát ra tham lam. Thần nguyên dịch, đây là thiên thần cường giả lấy mình thiên thần pháp tắc lấy ra một loại hiệu quả nghịch thiên bản nguyên, dược lực có thể so với hoàng phẩm thần đan. Nếu như hư thần thập trọng phục dụng, có thể trong thời gian thật ngắn đột phá đến nửa bước chân thần. Thậm chí chỉ cần có đầy đủ thần nguyên dịch, có thể đản sinh ra chân thần. Mỗi lần năm vực tranh bá, lấy mấy trăm triệu sinh linh chiến tử chính là muốn huyết tế ra vùng không gian kia, từ đó đạt được thần nguyên dịch. Huyền Tôn hoàng triều càng ngày càng mạnh, chính là từ bên trong vùng không gian kia đạt được không ít thần nguyên dịch. Dĩ vãng đều là cầm mấy món vương phẩm thần khí coi như tặng thưởng, lần này làm sao như thế hào phóng, xuất ra thần nguyên dịch. Có một tôn chân thần cười nói, dĩ vãng là dĩ vãng, lần này năm vực tranh bá thêm ra một tôn trước đó chưa có tới quý khách. Bổn vương chỗ đại biểu Huyền Tôn hoàng triều lại có thể nào hẹp hỏi, đương nhiên phải xuất ra thần nguyên dịch. Huyền Chấn chân thần nhìn về phía Sở Nguyên. Ở trong chi ý không cần nói cũng biết, cũng rất rõ, chính là vì đại võ hoàng triều, hy vọng nhìn thấy đại võ hoàng triều xuất chiến. Thần nguyên dịch chỉ có một bình, muốn liền lên đài so sánh, có thể gia tăng đột phá chân thần mấy thành nắm chắc. Đừng nói chỉ có mấy thành, dù là chỉ có một tia, cũng không biết để bao nhiêu nửa bước chân thần tâm động, điên cuồng tranh đấu. Tại Nam vực nội, nửa bước chân thần không ít, nhưng chân thần liền thiếu đi đến đáng thương. Ta nguyện đánh một trận. Cả người khoác chiến khải lão giả, xem ra rất giàn mua, nhưng pháp lực của hắn lại vô cùng hùng hậu. Từ một tôn chân thần sau lưng đi ra, đi vào ở giữa một phương bị cố ý cấu trúc ra đài luận võ bên trên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Trúc Vương Thành người, vương chủ là Trúc Viêm chân thần. Có người nhận ra lão giả này Trúc Vương Thành. Kỳ thật năm vực tranh bá mọi người đều biết sẽ chết không ít người. Có đôi khi tất cả thế lực tuyển người thời điểm đi được càng nhiều là loại này thọ nguyên gần lão tướng, bọn họ chính là bởi vì giàn mua, tiềm lực không lớn. Nhưng kinh nghiệm rất đủ, cũng đều không thế nào sợ chết. Ngược lại càng muốn đi liều một phen, có lẽ đột phá cũng không nhất định. Chân chính tuổi trẻ, bình thường đi rất ít, dù sao còn có tháng năm dài đằng đẵng đi ma luyện, không tất yếu nóng lòng nhất thời. Ai muốn cùng lão hủ đánh một trận? Cái này lão hủ nói. Tranh ba trước chư tướng luận võ, thứ nhất là giết thời gian, thứ hai là thăm dò cái khác vương thành thực lực. Ta đánh với ngươi một trận. Một tôn nửa bước chân thần bay ra, cùng lão giả kia đại chiến đến cùng một chỗ. Nửa khắc đồng hồ về sau, lão giả toàn thân đẫm máu, thắng trận chiến đầu tiên, gây nên mọi người tại đây gật đầu, sau đó liền hạ luận võ đài. Luận võ tự nhiên không có khả năng yêu cầu một người đánh xuyên qua toàn trường, không phải quá ăn thiệt thòi, tháng sau trước tiên có thể hạ tràng nghỉ ngơi, tiến vào vòng tiếp theo, đương nhiên như đối với thực lực mình tự tin, cũng có thể tiếp tục đánh một trận. Bất quá trừ thực tế người cuồng ngạo, không ai làm như thế. Chư tướng lên đài thi đấu, đi được đều là tất cả thế lực lần này nam vực tranh bá bên trong nhân vật thủ lĩnh. Võ đế, hắn ngược lại thật sự là bình tĩnh, ngồi được vững. Ai cũng rõ ràng, Huyền Chấn Chân Thần muốn nhìn đến đại võ đại tướng xuất mã, nhưng cái này võ đế vĩnh hằng bất động, trên mặt không có chút nào biến hóa. Chiến đấu lại tiến hành mấy chục vòng, võ đế y y nguyên không hề có động tĩnh gì, mắt thấy là phải quyết ra cuối cùng bên thắng, lúc này Huyền Chấn Chân Thần nhịn không được, ánh mắt ra hiệu, nói, võ đế, vẫn ngồi như vậy sao mà nhàm chán, không bằng để ngươi người đi lên đài so tài một chút. Ta Huyền Tôn Hoàng Triều Thẩm Lâm khiêu chiến đại võ chư tướng. Huyền Tôn Hoàng Triều đại tướng tại trên chiến đài ngạo nghễ mà đứng, chủ động khiêu chiến, liền nhìn cái này võ đế phái không phái người lên đài. Ánh mắt của hắn là gắt gao chăm chú vào Chu Phượng Phượng trên thân, lần này hắn đạt được chân thần chi ý, muốn sở thành cái này nữ tử áo đỏ thực lực, tốt nhất có thể coi nàng là trận chém giết. Lựa chọn một, phái người ra sân tham gia chư tướng thi đấu, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, Hỏa Thiêu tiểu sản xuất phối phương ít một. Lựa chọn 2, không phái người ra sân tham gia chư tướng thi đấu, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, Bách Hoa tiểu sản xuất phối phương ít một. Bệ hạ, thần nguyện lên đài đánh một trận, vì bệ hạ đi được chư tướng đệ nhất. Chu Phượng Phượng vô cùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thẩm Lâm, không chút nào sợ chiến. Để ý đến hắn làm cái gì? Sở Nguyên từ đầu đến cuối bất động, mỹ mắt vừa nhấc, chư tướng thi đấu liền để bọn hắn đi chơi, thắng hắn cũng hiển hiện không xuất ra thực lực của ngươi, đem khí lực lưu đến năm vực tranh bá bên trong, tới đó để thế nhân nhìn thấy chấm đại võ thực lực, ở nơi đó chẳng hắn, về phần hắn khiêu chiến, ngươi coi như là không khí, không cần để ý tới, nơi đó mới thật sự là chiến trường. Đám người ngạc nhiên. Nếu như không có phát sinh Hà Vương thành một chuyện, bọn họ khẳng định cho rằng sợ Huyền Tôn Hoàng Triều, bất quá có thể trực tiếp xua binh diệt một vương thành binh mã võ đế há lại sẽ sợ một trận chư tướng thi đấu. Hắn là thực sự không có hứng thú, cũng không cho Huyền Chấn Chân Thần mặt mũi. Đúng vậy, chẳng lẽ để hắn bên trên, hắn liền lên sao? Một bình thần nguyên dịch người khác tâm động, Sở Nguyên cũng không tâm động, hắn từ Kim Ô Thiên Thần nơi đó được một cái vũng nước động thần nguyên dịch. Cái này võ đế bá khí a, bất động thì thôi, khẽ động kinh người. Ngồi tại Sở Nguyên bên người, Lạc Nguyệt Ảnh càng có thể cảm nhận được cái kia cổ bá đạo. Thần lĩnh chỉ. Chu Phượng Phượng lại lần nữa đứng sau lưng Sở Nguyên. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, Bạch Hoa tiểu sản xuất phối phương ít 1. Bạch Hoa tiểu sản xuất phối phương, lấy trăm loại trở lên cánh hoa cất tạo một loại đặc biệt thơm rượu, hương vị dịu, trường kỳ uống nhưng cường thần kiện thể, tăng cường đối với linh khí hấp thu. Đồ tốt a. Sở Nguyên nhìn về phía Bạch Hoa tiểu sản xuất phối phương, cần thiết vật liệu không phải rất trân quý, khắp nơi đều có. Đáng sợ nhất chính là cất rượu cần thời gian rất lâu lên men, thế nhưng là có phối phương, vậy mà tỉnh thời gian này, để vào vật liệu liền có thể rất nhanh sản xuất. Mà lại sản xuất phối phương khó lường, khẩu vị cũng rất nhiều, sử dụng chủ tài khác biệt, hương vị cũng khác biệt, thích hợp toàn dân uống. Chấm đại võ con dân hiện tại có linh nguyên mễ, thiên nguyên trà còn chưa đủ, bây giờ lại có bách hoa tiểu, đây là vạn dân chi phúc khí. Sở Nguyên biết, bách hoa tiểu đây là cả nước bách tính phúc lợi, sau khi trở về sưu tập vật liệu, lấy phối phương tốc độ có thể để cả nước con dân mỗi người uống một điểm. Võ đế, ngươi thực sự không tham gia sao? Huyền Tôn Hoàng Triều Thẩm Lâm khó coi, hắn dù sao cũng là rất mạnh nửa bước chân thần, bên trên chiến đấu lại bị không nhìn, vô số đạo ánh mắt nóng hừng hực rơi xuống trên người hắn, để hắn phi thường khó xử, có chút xuống đài không được. Nhưng Sở Nguyên nhìn cũng không nhìn hắn. Không muốn so chính là không muốn so, để Chu Phượng Phượng cầm một bình thần nguyên dịch không có chút giá trị, không bằng để nàng đi nam vực tranh bá bên trong đại khai sắc giới, tay cầm kim ô kiếm, quét sạch tứ phương. Cuối cùng thần nguyên dịch vẫn là bị Huyền Tôn Hoàng Triều người thắng đi, cũng không có tiện nghi người khác. Hiển nhiên, Huyền Chấn Chân Thần cũng biết, nếu như Chu Phượng Phượng không xuất thủ, không ai sẽ là Huyền Tôn Hoàng Triều đối thủ, nhưng Sở Nguyên hết lần này tới lần khác phản kỳ đạo mà nó, để hắn bản tính thất bại, trong lòng thực tế cũng không có cái gì thật là cao hứng. Nam vực tranh bá mở ra còn có một đoạn thời gian, nghe nói võ đế thực lực cường đại, ta Huyền Triệu bất tài, muốn lĩnh giao dưới võ đế thực lực. Huyền Triệu Chân Thần đạt được Huyền Chấn Chân Thần ra hiệu, một bước đi ra, sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú Sở Nguyên. Mời chiến đạo, chư tướng thi đấu kết thúc, không bằng chúng ta tới một trận chư vương thi đấu. Chân thần khiêu chiến Sở Nguyên, mặt mũi này võ đế hẳn là muốn cho. Ai là vương? Sở Nguyên đạm mạc nói, cùng đấu với chấm, ngươi không có tư cách. Chương 338, dùng sự thực nói chuyện. Một cái là vương, một cái là hoàng. Huyền Triệu chân thần khiêu chiến Sở Nguyên tham gia chư vương tranh bá, nếu như hắn tham gia, chính là từ ngã thân phận, thắng hắn cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bá khí khôn cùng. cái khác vương thành chân thần tại võ đế trước mặt khí thế kém xa. Dù sao bọn họ đều sợ Huyền Tôn hoàng triều. Ngươi muốn chết, có thể đối với chấm động thủ. Sở Nguyên lại thả ra một câu. Ta. Huyền Triệu chân thần sắc mặt khó xử, vừa muốn lên tiếng, liền bị Huyền Chấn chân thần trấn trụ, sau đó nói, đã như vậy, chư vương tranh bá trước hết hủy bỏ, chư vị yên lặng chờ năm vực tranh bá bắt đầu, hưởng thụ ta Huyền Tôn hoàng triều vì chư vị chuẩn bị mỹ thực. Lúc đầu mỗi lần năm vực tranh bá trước đều sẽ có cực kỳ kịch liệt chư tướng thi đấu, về sau sẽ buộc phát chư vương ở giữa tranh đấu. Bất quá bởi vì võ đế, lập tức liền kẻ ngắt, ở đây ngột ngạt vô cùng, không ai lên tiếng, từng cái sụ mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy canh giờ sau, bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Chỉ gặp trên trời xuất hiện ba cái vô cùng khổng lồ vòng xoáy, che đậy thiên cung, hiện ra nồng đậm không gian lực lượng. Năm vực tranh bá là tại một chỗ đặc thù trong tiểu thế giới. Thời gian đến, thông đạo đã mở, năm vực tranh bá bắt đầu. Chư thế lực quân đoàn có thể nhập trong tiểu thế giới. Huyền Chấn chân thần vừa nhìn thấy thế giới thông đạo mở ra, phát ra một đạo âm thanh vang dội, khi nào giết chóc đầy đủ mở ra bí cảnh, khi nào chư quân đoàn mới có thể đi ra ngoài, như giết chóc không đủ, liền vĩnh viễn không cách nào rời đi. Nam vực tranh bá quy tắc cũng rất đơn giản, chính là giết. Giết tới thiên hôn địa ám, giết tới đầy đủ huyết dịch đủ để mở ra bí cảnh mới tính kết thúc. Buộc các ngươi ở bên trong giết tới đầy đủ. Quy tắc phi thường tàn khốc, tiến vào đại quân ít nhất phải chết mấy trăm triệu người mới có thể thỏa mãn huyết tế điều kiện. Bất quá tất cả thế lực lớn mặc dù biết rõ tàn khốc, nhưng cũng muốn phái ra nhân thủ đi vào. Quý Vương thành đại quân theo bản tọa tiến vào tiểu thế giới. Trong nháy mắt, liền có một nhánh đại quân dẫn đầu đi vào, chục triệu người truyền tống đến trong tiểu thế giới. Giờ này khắc này, vô số đại quân cũng phân biệt tiến vào khác biệt trong thông đạo, một chút quan hệ tốt thế lực sẽ cùng một chỗ hành động, đồng thời tận lực tránh cùng thế lực cường đại va chạm đến cùng một chỗ. Đại võ quân đoàn, tiến. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Sở Nguyên một cái phất tay, đại võ chục triệu người tại Lục Thiên Phu, Chu Phượng Phượng dẫn đầu dưới, mấy trăm chiếc thiên không chiến hạm khí thế hùng hổ, xông vào tiểu thế giới bên trong. Võ đế, ta cũng muốn tiến vào chiến trường. Lạc Nguyệt Ảnh nhìn về phía Sở Nguyên, Tiểm Nguyệt Tông người theo bản tông cùng nhau đi vào. Hết thệ cẩn thận. Sở Nguyên căn dặn, nhìn xem Lạc Nguyệt Ảnh tiến vào chiến trường bóng lưng. Quân đoàn chém giết, tại không có mở ra bí cảnh trước, không cho phép có chân thần cường giả đi vào, mặc dù cảnh giới của hắn không tới chân thần, nhưng thực lực cùng chân thần cũng kém không nhiều. Huyền Tôn đại quân, tiến. Đợi đến tất cả quân đoàn sau khi đi vào, Huyền Tôn đại quân làm áp trục đội ngũ, cái cuối cùng đi vào. Cái này đi vào, lúc đầu náo nhiệt lâm viên bên trong chỉ còn lại có tất cả thế lực chi chủ. Võ đế, liền để chúng ta ở bên ngoài lặng chờ, nhìn xem bên trong chém giết. Huyền Chấn chân thần vung tay lên, ở trước mặt bọn họ thế mà bắn ra một khối màn ánh sáng lớn, sau đó chia cắt vì từng khối, đem trong tiểu thế giới hình ảnh cho hiện ra. Bố trí tại trong tiểu thế giới truyền ảnh trận pháp, luyện khí thành trước đó lúc tỷ đấu liền dùng qua. Được. Sở Nguyên bên người chỉ có huyết thập nhất cái này một tôn khôi lỗi, vì hắn pha được đại võ thiên nguyên trà. U ám một mảnh, đại địa băng liệt. Trong tiểu thế giới diện tích không nhỏ, có chừng một phủ nơi, bên trong không có mặt trời, có khí lưu màu xám xoay quanh, tùy thời đều có thể nhìn thấy đã khô cạn vết máu. Tất cả đại quân sau khi đi vào, lập tức liền bị phân tán ra. Cái này truyền ảnh trận pháp không thể đem mỗi một chỗ đều hiện hiện ra, bất quá chỉ cần nơi nào có giao thủ chấn động, liền có thể lập tức bắt được, đem hình tượng truyền lại đi ra bên ngoài. Bắc Huyền vực thế lực cùng Tây Huyền vực thế lực đụng tới, đang lúc chém giết cùng một chỗ. Vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, Sở Nguyên liền thấy hai vực mấy chi binh mã va chạm đến cùng một chỗ, cái gì đều không có nói, trực tiếp liền triển khai tư thế, chém giết lại với nhau, đánh cho là thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, lưu lại vô số thi thể. Đối với cái khác bốn vực mà nói, Trung Huyền vực quá cường đại, tốt nhất không cùng bọn hắn chém giết. Mà đại quân giao chiến, lần này tiến đến phần lớn đều là cường giả, chỉ cần có thể đánh xuyên qua một quân, liền có thể thu lấy trên người bọn họ bảo vật. Bên thắng thu hoạch phong phú chỗ tốt, mà tại bọn họ chém giết thời điểm, trên bầu trời có đôi khi sẽ có từng giọt sáng chói chất lỏng nhỏ giọt xuống, đều là thần nguyên dịch. Bọn họ giết đến càng nhiều, thần nguyên dịch giọt được thì càng nhiều. Nếu như không có những chỗ tốt này, không có bao nhiêu nhân nguyện ý tham gia năm vực tranh bá. Hình tượng không ngừng chuyển biến, bắt giữ mỗi một nhánh đại quân chấn động, lại nhìn thấy Huyền Tôn hoàng triều đại quân. Huyền Tôn hoàng triều đại quân người mặc ánh sáng vàng lập loè kim giáp, từng cái khí thế hùng tráng, có một cỗ chiếm đoạt núi sông bá khí, bọn họ tại sau khi đi vào ấn binh bất động, mà là phát ra từng đạo tín hiệu, để tất cả vương thành quân đoàn hội tụ đến bên cạnh bọn họ. Huyền Tôn chi tâm, rất rõ ràng như chi. Bọn họ bất động, là tại tụ tập đại quân, sau đó lấy đầy đủ ưu thế lực lượng phát động lôi đỉnh thế công trực tiếp diệt đại võ quân đoàn, diệt trừ đại võ tinh nhuệ. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập đến Huyền Tôn người bên cạnh càng ngày càng nhiều, đã có 5-6 nhà đến, trong đó còn có chân thần thế lực, đồng thời còn có càng nhiều thế lực không ngừng từ tiểu thế giới từng cái địa phương chạy đến, tham dự vào trận này vây quét đại võ hành động bên trong. Có tham gia, cũng có bảo trì trung lập. Sở Nguyên đương nhiên có thể thấy được, nếu không phải hắn vừa đến đã để người diệt Hà Vương thành, hưởng ứng Huyền Tôn hoàng triều càng nhiều. Hiện tại tất cả mọi người còn tại bài binh bố trận bên trong, tình huống không rõ ràng, Sở Nguyên không có để Chu Phượng Phượng tham gia chư tướng luận võ, cũng tăng thêm nàng cảm giác thần bí. Võ đế, trận chiến này chuẩn bị như thế nào phá cục? Huyền Chấn Chân Thần cười nói, trận này năm vực thi đấu vốn là vì đại võ mà chuẩn bị. Ngươi không đến, hắn liền tập kết trung huyền vực chư vương thành người đi đông huyền vực vây quét ngươi. Ngươi như đến, liền đem ngươi tinh nhuệ diệt sát tại trong tiểu thế giới. Vấn đề này rất khó giải. Chuẩn bị ngược lại là đầy đủ, bất quá. Sở Nguyên Thủy Trung là một cô vĩnh hằng bất động, phỏng đoán không lộ chân tướng mảnh dáng vẻ, hiệu chết vào tay ai còn không biết, chiến đấu không có khai hỏa, ai dám cam đoan sau cùng kết cục, như huyền tôn hoàng triều liên quân bị diệt sát tại trong tiểu thế giới, huyết tế cũng liền đủ. Võ đế ngược lại là đủ tự tin. Huyền Chấn Chân Thần trong mắt lấp loé sắc bén. Đại quân chém giết dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có cái gì hèn hạ không hèn hạ, chỉ cần có thể thắng thủ đoạn đều muốn dùng tới. Hắn Huyền Tôn Hoàng Triều nói rõ thái độ, chính là muốn tập kết ưu thế binh lực, quần công đại võ hoàng triều, chỉ cần thắng, đó chính là vương giả, thua chính là bại gia chi quyền. Bởi vậy, lần này vây công đại võ, Huyền Chấn Chân Thần phi thường tự tin. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Sở Nguyên thấy không rõ hỉ nộ, nói lại nhiều cũng vô ích. Liền để sự thật tại trong tiểu thế giới nói chuyện. Huyết thấp nhất, trà này lạnh, cho chấm đổi một chén tới. Sở Nguyên nói. Mà lúc này đây, xuất hiện ở nhất truyện, rơi xuống đại võ quân đoàn trên thân. Chương 339, nghiền ép, một cái không lưu. Thiên không chiến hạm xuất hiện tại truyền ảnh trên trận pháp, sau đó ẩn nấp nhập cực cao trong vòng trời. Huyền Chấn Chân Thần ánh mắt đều nhìn sang, chăm chú ngưng tụ tại khối kia màn sáng bên trên. Bọn họ đều đối với đại võ quân đoàn chân chính chiến lực rất hiếu kỳ. Lục Thiên Phu đến tiểu thế giới về sau, đồng thời không có nóng lòng hành quân. Hắn biết rõ, trừ hắn cùng Yểm Nguyệt tông người, bất kể người khác là trung lập hay là cam thủ, đều là địch nhân của hắn. Bọn họ cộng lại chỉ có 13 triệu người. Không thể không nói, Lục Thiên Phu làm người ổn trọng, đối chiến trận có một cỗ nhạy cảm nắm chắc cảm giác, mặc dù Chu Phượng Phượng thực lực mạnh nhất, nhưng hiển nhiên không có Lục Thiên Phu thích hợp làm thông soái, chỉ có hắn mới có thể nắm chắc toàn cục. Đại võ trang bị cổ quái cường đại, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội lần này, thấy rõ bọn hắn thực lực. Huyền Triệu Chân Thần truyền âm Huyền Chấn Chân Thần. Không tệ, đại võ trang bị rất cổ quái, ta hỏi qua hoàng triều luyện khí sư, bọn họ nói thẳng chế tạo không ra, nhất là cái kia thiên không chiến hạm, huyền diệu vô cùng, không biết là dùng cái gì thủ pháp. Huyền Chấn Chân Thần con mắt nháy đều không nháy mắt, nói, đây là bọn họ cái chủng loại kia khôi lỗi chiến binh, tựa hồ gọi là thiên không chiến binh. Chỉ gặp, Lục Thiên Phu thả ra một chút thiên không chiến binh, lập tức hướng phía bốn phía tán đi. Thiên không chiến binh so với tượng đá binh đoàn, phòng ngự không mạnh, công kích lăng lệ, tốc độ rất nhanh, thích hợp điều tra. Hắn đây là tại điều tra địa hình. Tiểu thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thiên không chiến binh sau đó không lâu trở về, lập tức nhìn thấy đại quân lại lần nữa hành động. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn khai chiến? Nhìn thấy Lục Thiên Phu nhanh chóng hành quân, đám người suy đoán. Hành quân nửa canh giờ, thiên không chiến hạm bỗng nhiên ngừng lại, ẩn nấp bất động. Ngàn vạn người mặc hắc giáp đại võ quân đội xuất hiện, tìm tới vị trí, sau đó xuất hiện 4 vạn môn lôi đỉnh cự pháo, mấy trăm ngàn môn thần cơ cự pháo, xếp thành một hàng. Các binh sĩ đang điều chỉnh phương hướng, để vào từng khỏa thần thạch. Đại võ đây là muốn tiến công. Người bên ngoài nhìn thấy đại võ bày ra tiến công tư thế, trong lòng hiếu kỳ, bọn họ lần này là muốn tiến công ai? Rất nhanh bọn họ liền biết, ngàn vạn người mặc màu bạc chiến khải đại quân tại một cái khác khối màn sáng bên trong hiện hiện, tựa hồ muốn cùng đại võ trùng điệp cùng một chỗ. Đây là Vân Thiên quân của Vân Vương thành. Không tốt, đại võ là tìm tới ta Vân Vương thành đại quân. Một tôn chân thần phát ra thanh âm vội vàng, đây là Vân Vương thành Vân Sơn chân thần. Vân Vương Thành có 2 tôn chân thần, tại Trung Huyền vực bên trong thực lực cũng có thể xếp tại trước người, mà lại bọn họ là đáng tin Huyền Tôn phái, thủ Huyền Tôn hoàng triều mệnh lệnh, lần này là trực tiếp hội hợp Huyền Tôn quân, không nghĩ tới bị đại võ tìm được bọn họ, sớm một bước làm ra phản kích. Ầm ầm. Mọi người thấy truyền ảnh trận pháp hung hăng run run dưới. Lập tức đại địa bị xé nứt, mấy trăm ngàn môn cự pháo nhắm ngay còn tại hành quân Vân Thiên quân hung hăng pháo kích tới, cường hoành năng lượng trùm sáng nháy mắt liền đem chục triệu người quân đoàn bao phủ. Lần này Lục Thiên Phu lấy thiên không chiến binh vì chính xác, sớm một bước điều tra đến Vân Vương thành đại quân hành quân phương hướng, chủ động khởi xướng tiến công. Lục Thiên Phu biết rõ chiến pháp. Hắn rõ ràng, Huyền Tôn hoàng triều sẽ không cùng bọn họ chơi cái gì hai quân công bằng quyết chiến, mà là sẽ triệu tập tính áp đảo lực lượng, trực tiếp phá hủy hắn đại võ sinh lực. Cho nên hắn tìm được Vân Sơn quân, trước tiên đem cái này Vương thành quân đoàn cho diện, lại gõ một cái một chút trung lập, do dự không dứt thế lực, để bọn hắn thành thật một chút. Đại chiến bắt đầu. Khai chiến trước lấy cự pháo phá hoành, đây là đại võ quân đoàn truyền thống. Lập tức liền gặp được Vân Sơn quân tao ngộ đột nhiên đả kích, lập tức đại loạn, điên cuồng tìm kiếm đối thủ. Cự pháo vang 10 vòng, thật to sát thương Vân Sơn thành sinh lực về sau, Lục Thiên Phu lúc này mới phái đại quân công kích, lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt đi Vân Sơn quân. Giết! Giết! Giết! Hơn 10 triệu đại quân trực tiếp thẳng hướng Vân Sơn quân. Chịu đựng, Huyền Tôn hoàng triều đại quân rất nhanh liền sẽ tới chi viện, nhất cử tiêu diệt. Nhìn xem màn sáng, Vân Sơn chân thần cắn răng nói, hai phe đại quân cơ hồ là lấy lôi đỉnh tốc độ chém giết lại với nhau. Vân Vương Thành lần này cũng phái không ít cường giả, hai tôn nửa bước chân thần, tăng thêm đại lượng hư thần, thực lực so với trước đó Hà Vương Thành mạnh hơn mấy lần. Nhưng là đại võ quân đoàn sức chiến đấu quá mạnh, trên thân từng cái mặc đại võ chế thức trang bị. Hỏa tiễn nỏ một hệ liệt, hỏa tiễn nỏ hai hệ liệt viễn trình áp chế, diệt thần nỏ tới gần sau bắn giết. Thứ linh vạn tượng chiến trận. Chiến trường bên trong xuất hiện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú, đồng thời tại trung quân vị trí, ngưng tụ ra một tôn võ đế chi thần, để tứ đại thần thú tôn lên hắn. Chu Phượng Vượng bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết Vân Vương Thành nửa bước chân thần, Sao Sơn chấn hổ, nên chiến Huyền Tôn hoàng triều. Bên trong chiến trường, Lục Thiên Phu hạ lệnh, dưới sự chỉ huy của hắn, hơn 10 triệu người tiến tới có độ. Trung Dũng Vương yên tâm, bọn họ giao cho ta. Chu Phượng Vượng trực tiếp rút ra Kim Ô kiếm. Ánh sáng vàng lấp lánh, một cái ẩn chứa phần thiên dị tượng Tam Túc Kim Ô nhảy vọt, nàng cầm kiếm triệt triệt để bộc phát ra mình thực lực, thẳng hướng Vân Vương Thành hai tôn nửa bước chân thần. Bất Tử Thần Hoàng. Huyền Chấn Chân Thần nhìn chăm chú Chu Phượng Vượng. Vân Sơn Thành hai tôn nửa bước chân thần thực lực cũng không yếu, nhưng là bỗng nhiên đụng phải Chu Phượng Phượng tiến công, liên tiếp lui về phía sau, căn bản cũng không phải là đối thủ. Kim Ô Phần Thiên. Chu Phượng Phượng một kiếm chém tới, hoàng phẩm thần khí đáng sợ đến bực nào, vào đầu mà rơi, chính là nhìn thấy một tôn nửa bước chân thần hộ thể pháp lực yếu ớt vô cùng, từ đầu của hắn bắt đầu, cả người phanh được đống chốc bị chém vào thành hai nửa. Làm sao có thể, nàng thế mà một kiếm bổ nửa bước chân thần. Vân Sơn chân thần kinh hãi. Kiếm của nàng có gì đó quái lạ. Người kia mặc trên người vương phẩm thần khải yếu ớt như đậu hũ, đụng một cái liền nước. Huyền Ngọc chân thần cả kinh nói: "Hoàng phẩm thần khí." Huyền Chấn chân thần vì mọi người tại đây tu vi cao nhất người, từng lãnh hội qua Huyền Tôn hoàng triều hoàng phẩm thần khí chi uy, con mắt gắt gao chăm chú vào Chu Phượng Phượng Kim Ô kiếm bên trên, sợ hãi nói: "Nữ nhân kia trên tay cầm kiếm là hoàng phẩm thần khí." Hoàng phẩm thần khí, Huyền Tôn hoàng triều cũng vẹn vẹn một kiện, là vì trấn quốc nội tình, tùy tiện không thể vận dụng. Nhưng hôm nay, tại đại võ một tôn hãn tướng bên trên nhưng lại nhìn thấy hoàng phẩm thần khí. Hắn tuy là chân thần tứ trọng, nhưng cũng luyện chế không xuất ra hoàng phẩm thần khí, chỉ có thiên thần cường giả đánh vào thiên thần pháp tắc mới có thể luyện chế như thế chí bảo. Ngày đó võ đế một kiếm phá ta thiên la tử quan võng, chẳng lẽ là võ đế đem hắn kiếm cho nữ nhân kia? Huyền Triệu chân thần bỗng nhiên nhìn về phía bình tĩnh lạnh nhạt, giống như đem hết thảy đều trưởng khống ở trong tay chính mình sở nguyên. Không đúng, nữ nhân kia kiếm hỏa diễm bá đạo, như là kim ô, ngày đó bản thân nhìn thấy không phải thanh này. Huyền Ngọc chân thần bỗng nhiên ý thức được một cái chuyện kinh khủng, che miệng nói, nói cách khác, đại võ không chỉ một kiện hoàng phẩm thần khí, hai kiện trở lên hoàng phẩm thần khí, Huyền Tôn hoàng triều cũng không có khả năng có được. Cái này khiến bọn họ đối với đại võ cảm thấy càng khủng bố hơn. Trong tiểu thế giới, đại chiến tiếp tục, Chu Phượng Phượng lại chém chết một tôn nửa bước chân thần, sau đó rút kiếm đem từng cái hư thần cảnh chém chết, chuyên môn săn giết đối phương cấp cao chiến lược. Vân Vương Thành đại quân kêu thảm, một triệu ảnh sát quân như cái bóng u linh, thời khắc săn giết, thi thể chồng chất. Tại bọn họ sau khi chết, vô tận huyết khí chui vào đến hư không bên trong. Từng giọt thần nguyên dịch hạ xuống tới. Ngàn vạn Vân Sơn quân bị giết đến đánh tới bầy, không dùng đi bao lâu thời gian, một tên cũng không để lại, toàn bộ diệt sát tại trong tiểu thế giới. Chương 340, hỏa lực áp chế. Chục triệu Vân Thiên quân bị diệt, thi cốt chồng chất khắp nơi trên đất, đại võ quân đoàn lấy như lôi đỉnh tốc độ liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Mà tại tiểu thế giới bên ngoài, mọi người thấy sắc mặt kinh hãi, đại võ diệt Vân Sơn quân thủ đoạn quá ác quá nhanh. Quét dọn chiến trường, nơi này chấn động đã truyền ra, chắc hẳn Huyền Tôn hoàng triều sẽ tại thời gian rất ngắn chạy tới nơi này. Thiên không chiến binh chuẩn bị sẵn sàng, mà chúng ta ở đây bày ra một cái pháo kích trận địa chờ lấy bọn họ. Lục Thiên Phu diệt Vân Thiên quân về sau, ngược lại bất động, mà là liền ở tại chỗ. Đầu tiên là mấy trăm chiếc thiên không chiến hạm từ trong hư không hiện hiện, như thành lũy bảo vệ. Hắn điều chỉnh cải biến cự pháo vị trí, mà lại lần này trăm môn chế tạo ra đến thiên kiếp cự pháo cũng là bị hắn bố trí ra. Thiên kiếp cự pháo uy lực mạnh mẽ, có thể oanh diệt một hòn đảo nhỏ, diệt sát hư thần. Sở Nguyên lấy luyện khí thành vạn năm nội tình cũng bất quá chế tạo trăm môn mà thôi. Chân quý có thể thấy được chút ít, đây là lần thứ nhất kéo đến trên chiến trường dùng. Ta Vân Vương Thành đại quân cứ như vậy bị diệt rồi. Chiến trường bên ngoài, lâm viên bên trong, Vân Sơn chân thần sắc mặt tím lại, giống như một khối gan heo. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận chục triệu đại quân tổn thất hầu như không còn, hắn Vân Vương Thành một cái liền tổn thất chục triệu tinh huệ, hai tôn nửa bước chân thần, đủ để thương cân động cốt. Phải biết, đây không phải phổ thông đại quân, tất cả đều là tinh huệ, vốn là phối hợp Huyền Tôn hoàng triều tọa trấn. Hắn nhìn xem Sở Nguyên, đối với Sở Nguyên vừa hận lại sợ. Đại võ có hoàng phẩm thần khí tiến vào chiến trường, cái này cực lớn cự pháo lại là cái gì? Huyền Chấn chân thần một cái liền bị thiên kiếp cự pháo hấp dẫn. Cái này đại võ lại lấy ra một loại cực kỳ khủng bố trang bị, mặc dù là truyền ảnh trận pháp, nhưng vẫn cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa ngập trời uy lực. Hắn nhìn thấy Huyền Tôn hoàng triều đại quân cùng rất nhiều hoàng triều liên quân đang theo lấy đại võ pháo kích trận địa bên trong gọi lên, nội tâm cũng sinh ra lo lắng, muốn nhắc nhở bọn họ. Bọn họ muốn mượn nhờ năm vực tranh bá diệt sát đại võ tinh huệ. Nhưng Sở Nguyên cũng muốn nhờ lần này cơ hội, lấy ra luyện binh, diệt Trung Huyền vực chư vương thành tinh huệ, để bọn hắn nhìn thấy đại võ cường đại, chấn nhiếp một chút cỏ đầu tường. Gần. Thiên không chiến binh báo cáo, Hoàng Triều Liên quân đã tiến vào thiên kiếp cự pháo phạm vi. Lục Thiên Phu không hề động, thiên kiếp cự pháo đánh cho so lôi đỉnh cự pháo xa, trước tiên đem bọn họ đặt vào toàn bộ pháo kích phạm vi bên trong. Đại chiến hết sức căng thẳng. Huyền Tôn Hoàng Triều Liên quân xa xa cũng nhìn thấy thiên không chiến hạm, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, đã sớm đem tưởng tượng đến đại võ trang bị, vì vậy tiếp tục hành quân. Ầm ầm. Ngay tại tiến vào cự pháo trong tầm bắn sau, mặt đất đột nhiên lay động, toàn bộ tiểu thế giới đều đang lăn lộn, giống như chân chính hủy thiên diệt địch. Thiên kiếp cự pháo dẫn đầu phun ra một cỗ hóa thành thiên kiếp lôi hải, trăm môn cự pháo pháo kích trực tiếp liền bao trùm hướng Huyền Tôn Hoàng Triều Liên quân. Lần này Huyền Tôn Hoàng Triều trọn vẹn tập kết mười mấy cái vương thành liên quân, mấy trăm triệu người vốn định lấy chiến thuật biển người bao phủ đại võ quân đoàn, nhưng là bọn họ mới hành động không đến bao lâu, cự pháo năng lượng đột nhiên trong bọn hắn ở giữa liền nổ tung hoa. Không tốt, đây là đại võ tại hướng chúng ta tiến công. A, đây là cái gì cự pháo? Đây không phải bọn họ cái chủng loại kia pháo. Hư thần cũng đỡ không nổi bọn họ pháo hoành a. Đều thảm một mảnh. Hoàng Triều Liên quân nghĩ lấy người đông thế mạnh, nhưng đại võ một cái lấy lực các người, bọn họ đem lôi đỉnh cự pháo cũng cân nhắc đi vào, có thể hoành sát thông thần, lại không cách nào đối với hư thần tạo thành tổn thương gì, liền không có quá để ý. Nhưng, thiên kiếp cự pháo uy lực đã đủ để hoành sát hư thần, số lượng nhiều, cũng có thể thương tổn được chân thần. Lần này cũng không được, liên tục bạo tạc khai hoa, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hoành sát không biết bao nhiêu người. Không cần loạn, cái kia đại võ liên quân đơn giản ỷ vào trang bị ưu thế, hư thần trở lên tồn tại, theo ta giết đi qua, xé bọn họ trận địa. Có Huyền Tôn Hoàng Triều nửa bước chân thần phát ra tiếng giống giận dữ. Điểm này Lục Thiên Phu tự nhiên cũng nghĩ đến. Cự pháo uy lực dù lớn, nhưng không thể tới gần người chiến đấu là cái không may, bởi vậy chỉ có tại trước hết nhất oanh kích mấy đợt mới có thể tạo thành lớn nhất tổn thương. Thiên kiếp trừng kích, diệt thế lôi kích. Hắn để người đem thiên kiếp cự pháo cùng lôi đỉnh cự pháo cường đại nhất thần khí kỹ năng đánh đi ra. So trước đó còn muốn hung manh gấp 10 pháo kích, có mấy tôn hư thần đột nhiên đụng phải thiên kiếp trừng kích, cả người đều hoanh bạo, năng lượng kinh khủng quang ba một mực xuyên qua đến đại quân phía sau cùng, ven đường diệt sát không biết bao nhiêu người. Đại võ bên cạnh đều không có đụng phải, tổn thất cứ như vậy thảm trọng, đây đối với Hoàng Triều Liên quân sĩ khí đả kích rất lớn. Đều bị hoanh bạo, chế tạo ra từng đầu như địa chấn khoảng cách, từng cái hố sâu to lớn. Cự pháo yểm hộ. Tượng đá quân đoàn xông về trước phong, thiên không chiến binh hai cánh hộ vệ, ảnh sát quân tùy thời chuẩn bị thu hoạch. Phượng thống lĩnh, chú ý đánh giết đối phương nửa bước chân thần, bọn họ cấp cao chiến lực từ ngươi đối phó. Lạc tông chủ xin mang lấy ngươi người theo đại võ quân đoàn tác chiến. Tất cả mọi người nghe bổn vương mệnh lệnh giết đi qua. Lấy cự pháo oanh kích trước tiêu hao đối phương chiến lực, sau đó tại lấy tay bên trên các loại trang bị tiếp tục tiêu hao đối phương. Lục Thiên Phu là theo chân Sở Nguyên từ đại võ 30 năm một đường tới, hắn quá biết các loại trang bị lợi hại, cũng biết đủ loại đặc tính, đem trang bị vận dụng đến cực hạn. Giờ này khắc này, trước công kích đi ra là đại lượng tượng đá binh đoàn, từng cái to đến giống như titan cự nhân hình dạng, chính là cái khiên thịt. Hư thần cấp bậc dù mới vẹn vẹn giải phong ấy chục tôn, nhưng ẩn thần đến thông thần lại là không ít, đây là một bộ phận mà thôi. Theo 9 vị đại nguyên lão giải phong càng ngày càng thuần thục, bọn họ đã tại toàn lực giải phong cấp bậc chân thần, tranh thủ tại cùng Huyền Tôn trước khi đại chiến toàn bộ giải phong. Này làm sao lại thêm ra một nhánh tượng đá binh đoàn? Huyền Tôn Hoàng Triều đại quân có chút sụp đổ, cái này đại võ đến tột cùng còn có cái gì đồ vật không có lấy ra? Mặc dù tượng đá binh đoàn hành động chậm chạp, công kích không linh hoạt, nhưng bọn hắn lực lớn vô cùng, càng mấu chốt chính là ra quá dày, liền xem như ẩn thần thực lực tượng đá, thông thần đánh vào trên người của bọn hắn cũng chỉ là đánh bại mấy khối mảnh đá. Càng khó chịu hơn chính là, chục triệu đại quân liền trốn ở tượng đá binh đoàn đằng sau, xuất ra diệt thần nỏ, một hệ liệt hai hệ liệt hỏa tiễn nỏ không ngừng bắn. Tham gia đại quân mỗi người không có khả năng đều là thần vị, bị diệt thần nỏ cùng hỏa tiễn nỏ đả kích đến cũng là sẽ chết. Chính diện có tượng đá binh đoàn, hai bên có thiên không chiến binh. Sở Nguyên lần này phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đại lượng chiến binh, chính là để dùng cho bọn họ coi như pháo hôi, dùng để tiêu hao. Đáng hận, cái này đại võ ở đâu ra nhiều như vậy khôi lỗi. Hoàng Triều Liên quân dị thường biệt khuất, một tôn cường giả bay ra, chính là Thẩm Lâm, hắn nhìn về phía đại võ quân đoàn, phát ra gầm thét thanh âm, có bản lĩnh, đánh với ta một trận, chẳng lẽ ngươi đại võ liền sẽ ỷ vào trang bị ưu thế sao? Muốn chết. Chu Phượng Phượng bay ra. Trước đó liền muốn đánh với ngươi một trận, nhưng các ngươi hoàng đế không dám chiến. Thẩm Lâm vênh váo hung hăng. Hắn cho rằng đại võ chính là nhờ trang bị. Thằng ngu này. Nhìn thấy Thẩm Lâm trực tiếp muốn cùng Chu Phượng Phượng đánh một trận, Huyền Triệu Huyền Ngọc chân thần đều tại mắng to, bọn họ thế nhưng là nhìn thấy nữ tử này tay cầm hoàng phẩm thần khí liên chạm hai tôn nửa bước chân thần một màn. Lúc này muốn làm phát huy bọn họ nhiều người ưu thế, chậm rãi tiêu hao đối phương chiến lực. Giết. Chu Phượng Phượng cũng không cùng hắn nhiều lời, rút kiếm liền giết tới. Thẩm Lâm dù không phải tất cả nửa bước chân thần mạnh nhất, nhưng cũng có thể xếp tại liên quân bên trong trước năm, nhìn thấy Chu Phượng Phượng hướng hắn đánh tới, trực tiếp mang theo trường thương của mình nên chiến đi qua. Nhưng là vẹn vẹn mấy chiêu, trường thương bị chém đứt, Chu Phượng Phượng một kiếm chém giết, đem Thẩm Lâm đầu cho bổ xuống, thân thể triệt để bị đánh nổ. Chương 341, Lạc Thần lĩnh vực. Chu Phượng Phượng chém giết Thẩm Lâm, đánh một trận Dương Oai, tại hoàng triều liên quân nhấc lên sóng to gió lớn, một tôn nửa bước chân thần cao thủ cứ như vậy bị diệt. Giết. Chu Phượng Phượng cái này một trạm khích lệ sĩ khí, để chục triệu tướng sĩ lớn tiếng gầm rú. Hoàng phẩm thần khí. Lấy chuyên ảnh trận pháp nhìn, còn không thế nào có thể nhìn ra hoàng phẩm thần khí lợi hại. Nhưng ở bên trong chiến trường, Kim Ô kiếm giống như là đem một viên hàng tinh bên trong nhiệt năng cho dẫn vào, càn quét khôn cùng đại đế, uy lực khủng bố như trời sập đặt ở trong lòng của bọn hắn. Bọn họ lại có hoàng phẩm thần khí. Huyền Tôn hoàng triều liên quân kinh hãi. Phải biết hoàng phẩm thần khí là thiên thần cường giả chuyên môn thần khí, như chân thần đạt được, đủ để tại cùng cảnh bên trong đại sát tứ phương. Giết. Giết. Bất quá coi như biết Chu Phượng Phượng có hoàng phẩm thần khí, bọn họ cũng tuyệt không thể lui lại, nếu không lần này Nam vực tranh bá bọn họ chẳng phải là thành trò cười, những cái kia chư vương thành người nhìn thấy, liền sẽ rung động đại võ cường đại, đảo hướng bọn họ phía bên kia. Nữ tử này giao cho chúng ta ngăn lại, đưa nàng đánh giết ở đây, cướp đoạt hoàng phẩm thần khí. Huyền Tôn hoàng triều nửa bước chân thần giết ra, vây công Chu Phượng Phượng. Vương thành liên quân cũng đồng thời xuất chiến. Bọn họ nhìn ra, mặc dù đại võ chiến lực cường đại, nhưng kỳ thật cường giả đỉnh cao không nhiều, chính là ỷ vào khôi lỗi dây dưa, lập tức liền có ít tôn nửa bước chân thần giết tới trong đại quân. Hừ. Hai đạo lưu quang bỗng nhiên giết ra, Kim Ngân Nhị Lao ẩn tàng rất sâu, cho tới giờ khắc này mới bạo lộ ra, đánh ra tuyệt thế sát chiêu. Hai người này làm phu thê mấy vạn năm, một ánh mắt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì, đem mình ăn mặc tựa như tên lính quèn, không chút nào sáng chói, liên thủ một kích đột nhiên đánh vào một tôn chư vương thành nửa bước chân thần trên thân, lập tức liền đem hắn trọng thương. Không tốt, hai tôn nửa bước chân thần. Tôn này cường giả trọng thương, vội vàng thối lui, nhưng trong mắt con ngươi kịch liệt co vào, sợ hãi nói, không, không. Một đạo hắc quang hiện lên, là Trần Kiến một chủy thủ thu hoạch hắn sinh mệnh. Kim Ngân Nhị Lão. Chiến trường bên ngoài, sắc mặt khó coi nhất thuộc về Huyền Triệu chân thần. Trăm năm trước chính là hắn truy sát Kim Ngân Nhị Lão, không nghĩ tới hai cái này lão già xuất hiện tại nơi này. Đại võ quân đoàn thật mạnh. Lạc Nguyệt Ảnh nhìn thấy đại võ quân đoàn lấy chục triệu người đối cứng đối phương mấy trăm triệu người, giết đến máu chảy thành sông, nàng cũng là không chịu thua người, trong mắt lấp lóe lanh khốc tia sáng. Lạc Thần lĩnh vực. Đột nhiên một cỗ lực lượng lĩnh vực giáng lâm mà đến, Lạc Nguyệt Ảnh hóa thân Lạc Thần, tựa hồ dòng nước róc rách thanh âm, sau đó nhìn thấy cái này trong tiểu thế giới có một cỗ trăng sáng xuất hiện, nương theo lấy một đầu Lạc Thủy, mông lông nguyệt chỉ riêng bao phủ, trong đó có một cỗ cường hoành lĩnh vực uy năng. Nàng luyện hóa thần linh Lạc Ấn, tìm hiểu ra mình Lạc Thần lĩnh vực. Lạc Thần lĩnh vực mới ra, bao phủ toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều hiện ra óng ánh ánh sáng. Nàng lúc này, sáng chói cực, giống như trên trời thần nữ, vô tận mông lung, bị tia sáng che đậy khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được, phát ra một cỗ hấp dẫn người khí chất. Sở Nguyên nhìn thấy, cũng muốn cảm thán một tiếng, dạng này nữ tử giống như trên trời trăng sáng, có đầy đủ hấp dẫn đưa nàng lấy xuống, tiến vào mình đế cung bên trong, nạp làm đế phi. Tiệm Nguyệt Tông đệ tử theo Lạc Nguyệt Ảnh từ một bên giết ra, như một thanh đao nhọn giết ra một đường máu, để lại đầy mặt đất thi thể. Uy vũ uy vũ. Đại võ tướng sĩ cùng kêu lên gầm rú. Theo bổn vương giết đi vào. Lục Thiên Phu lần nữa hạ lệnh. Bọn họ chỉ có chục triệu người, tính đến Hiểm Nguyệt Tông cũng bất quá 13 triệu người, nhưng là cái này 13 triệu người tựa như là một thanh đao nhọn trực tiếp giết vào đến liên quân ở giữa. Chục triệu đại quân tựa như liệt mã đánh xuyên qua liên quân, giết tới khác một bên về sau, lại vòng trở lại, tiếp tục đánh xuyên qua. Đáng hận. Huyền Tôn hoàng triều phát ra phẫn nộ gầm rú, cái này đại võ liên quân rất đáng hận, bọn họ căn bản cũng không cùng Huyền Tôn chủ lực va chạm, mà là đánh xuyên qua trừ Vương Thành liên quân. Những thứ này Vương Thành liên quân là thứ gì mặt hàng, bọn họ rất rõ ràng, nơi nào sẽ là đại võ đối thủ, mặc dù bọn họ cũng muốn đem đại võ quân đoàn ngăn lại, nhưng đối diện ỷ vào tượng đá quân đoàn cường hoành xung kích, chính là đem bọn hắn trận hình cho tách ra. Nhất là còn có cái kia tay cầm hoàng phẩm thần khí nữ tử, đại sát tứ phương, nửa bước chân thần cũng chỉ dám xa xa ngăn lại nàng, không dám chính diện va chạm. Phượng thống lĩnh, bản tông lấy Lạc Thần lĩnh vực giúp ngươi áp chế. Lạc Nguyệt Ảnh mở miệng. Nàng Lạc Thần trong lĩnh vực càn quét ra một đầu tia sáng vạn trượng Lạc Thủy, biến thành một cái đại thủ, một cái thần linh lực lượng đột nhiên chấn áp đến một tôn nửa bước chân thần trên thân, sau đó thiên địa vỡ vụn, một đạo kim ô bá đạo ánh sáng rơi xuống, trực tiếp đem hắn thân thể đánh tới bạo tạc. Lạc Thần lĩnh vực am hiểu không địch, mà Chu Phượng Phượng chính là triệt triệt để sát phạt. Hai người một liên thủ, nháy mắt liền chém giết một tôn nửa bước chân thần. Tiếp tục. Lạc Nguyệt Ảnh trên chiến trường có chút cùng loại Lục Thiên Phu cái loại người này, càng thích hợp thống lĩnh toàn cục. Liên tục lấy Nguyệt Thần lĩnh vực cho Chu Phượng Phượng sáng tạo cơ hội. Chu Phượng Phượng một tìm cơ hội, liền lấy Kim Ô kiếm đánh giết. Kim Ngân Nhị Lão cũng là hai cái tàn nhẫn nhân vật, bọn họ đem đối phương hư thần trọng thương về sau, giết không chết Trần Kiến lập tức sẽ tới thu hoạch. Chiến sự thảm liệt, máu chảy thành sông, chết ở chỗ này đều là cường giả. Liên tục trúng sát, đại võ quân đoàn bên này hư thần thiên không chiến binh cùng tượng đá quân đoàn cũng tổn thất hơn phân nửa, tướng sĩ cũng có nhất định thương vong, nhưng là đối phương chết đi càng nhiều, nửa bước chân thần đều chết mấy nhân chi nhiều. Chiến trường bên ngoài, Chư Vương Thành sắc mặt người một mực rất âm trầm. Mặc dù mỗi lần năm vực tranh bá đều sẽ chết rất nhiều người, nhưng kỳ thật toàn cục đều là thần vị trở xuống, thần vị trở lên tổn thương ngược lại không nhiều, song lần này chết được cường giả nhiều lắm, hư thần cảnh chết đều có không ít. Lần này liền xem như Huyền Tôn Hoàng Triều có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Nhưng bọn hắn nhìn thấy bên trong chiến trường tình huống, trừ Huyền Tôn đại quân còn tại cắn răng kiên trì, cái khác tất cả vương thành liên quân đều bị tách ra, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Đám ô hợp, nếu như bọn họ có thể đi theo Huyền Tôn đại quân đằng sau chiếm được tiện nghi, bọn họ so sói còn muốn hung tàn, chỉ khi nào nếu như bị thiệt lớn, đó chính là vụ cát, xông lên liền tán. Cái này chiến trước đó, Sở Nguyên liền nói với Lục Thiên Phu qua, không muốn không nỡ khôi lỗi chiến binh, toàn bộ xuất ra đi tiêu hao xung làm phá hôi, cho nên mỗi một lần cải biến chiến pháp, Lục Thiên Phu đều là lấy khôi lỗi chiến binh lớn nhất sát thương đối thủ mà chuẩn bị. Những liên quân kia đều bị đánh vỡ, nhìn thấy đại võ quân đoàn giết tới, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đại võ quân đoàn rất lợi hại a, ngay cả ta Huyền Tôn quân đều ngăn không được các ngươi. Nhìn thấy chiến trường thê thảm bên trong, Huyền Chấn Chân Thần sắc mặt âm hàn, nhìn về phía trên chỗ ngồi Sở Nguyên, phát ra âm thanh, không biết đại võ có bao nhiêu loại này chiến lực cường hãn đại quân. Ngươi đoán? Sở Nguyên chỉ nói là ra hai chữ. Bổn vương đoán không được. Huyền Chấn Chân Thần càng phát ra kiêng kỵ. Trước mắt cái này võ đế quá khó chơi, không cách nào từ trên mặt hắn nhìn ra một điểm biến hóa, nhưng hắn biết, đại võ còn có không ít cường giả, luyện khí thành người cũng chưa từng xuất hiện ở đây, ai cũng không biết hắn có bài tẩy gì. Mà ở thời điểm này, trong tiểu thế giới trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo bảng bạc mây đen vòng xoáy, một cỗ phong trụ tạo ra, là đầy đủ giết chóc gây nên hư không biến hóa, liền muốn mở ra cái kia ẩn tàng nhỏ bí cảnh. Ẩn tàng bí cảnh muốn mở ra. Tiểu thế giới bên ngoài đám người nhìn chằm chằm cô này biến hóa. Lần này bí cảnh mở ra tốc độ là nhanh nhất. Trước kia đều muốn rằng có mấy chục ngày, nhưng lần này một ngày cũng không dùng đến, chủ yếu là đại võ quân đoàn cùng Huyền Tôn Hoàng Triều trực tiếp tiến hành chém giết, đồng thời chết đi quá nhiều cao thủ, huyết tế chất lượng rất cao. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Sở Nguyên trên thân, tùy thời đều muốn nổ lên động thủ. Trong chốc lát, bí cảnh vững chắc thành hình. Động thủ. Huyền Chấn Chân Thần ý niệm vừa mới dâng lên, chính là nhìn thấy Sở Nguyên thân hình vặn mẹo, một cái biến mất tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện tại trong tiểu thế giới. Đi theo bệ hạ. Nhìn thấy Sở Nguyên hiện thân, Lục Thiên Phu nhìn thấy nghe tin đã sợ mất mật liên quân, hạ lệnh không cùng đối thủ dây dưa, đại quân cấp tốc lui ra khỏi chiến trường, tiến vào thiên không chiến hạm bên trong, theo Sở Nguyên cùng nhau tiến vào nhỏ bí cảnh bên trong. Chương 342, thần thi. Hắn đi vào. Huyền Chấn Chân Thần chỉ cảm thấy không gian một cái vặn vẹo biến ảo, Sở Nguyên liền biến mất tại hắn trước mắt, làm hắn một trận kinh ngạc, người này đối với không gian chi lực vận dụng rất mạnh. Ầm ầm. Nhìn thấy ẩn tàng bí cảnh mở ra, tiểu thế giới cũng có một số người vào vào. Phong vân biến ảo. Ẩn tàng bí cảnh giờ này khắc này bộc phát ra cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Chúng ta nên làm như thế nào? Huyền Triệu Chân Thần nói. Lập tức trở về quốc đô, bẩm báo nơi đây sự tình, bệ hạ đang lĩnh hội vô thượng huyền công, triệt để tế điện nắm giữ món kia hoàng phẩm thần khí, chuyện nơi đây liền nhất định phải chúng ta tới xử lý, đại võ đã là ta Huyền Tôn hòa lớn, chúng ta lần này trở về, lập tức chiêu mộ chư vương thành binh mã, hủy diệt đại võ hoàng triều, không cho bọn họ thời gian. Huyền Chấn Chân Thần nhìn thấy Sở Nguyên tiến vào ẩn tàng bí cảnh, trong lòng sầu lo, đã có kế hoạch. Cứ như vậy trở về rồi. Huyền Ngọc Chân Thần có chút không hiểu. Ẩn tàng bí cảnh chúng ta cũng đi vào hơn trăm lần, đơn giản là đạt được một chút thần nguyên dịch, kỳ thật năm vực tranh bá còn có một cái mục đích, chính là suy yếu tất cả vương thành thực lực, để bọn hắn ở giữa nội đấu càng thêm lợi hại. Huyền Chấn Chân Thần cười lạnh nói, tất cả mọi người rời khỏi tiểu thế giới. Đại võ mới là trước mắt địch nhân lớn nhất, lãng phí thời gian này làm cái gì, tại chúng ta tới ngũ vực thành trước đó, trong nước ngay tại chuẩn bị tiến công đại võ sự tình, nếu không phải bệ hạ đang tu luyện một môn vô thượng huyền công, không cách nào xuất thủ, chúng ta đã sớm động thủ. Huyền Chấn Chân Thần mang theo Huyền Tôn Hoàng Triều binh mã mà ngay cả nhỏ bí cảnh đều không vào, trực tiếp rời đi ngũ vực thành, giờ phút này thời gian đã không sai biệt lắm, đánh đòn phủ đầu, chiếm cứ tiên cơ. Đối bọn hắn mà đến, nhỏ bí cảnh đi vào số lần nhiều lắm, đã không có cái gì bí mật, bọn họ không cho rằng nơi đó còn có cái gì bảo tàng. Chân Thần đại nhân, Huyền Tôn Hoàng Triều rời đi. Quý U Chân Thần bên cạnh, Quý Trang ngưng trọng nói, chúng ta nên đi nơi nào? Trời tất có đại biến, dù nhìn thấy võ đế, nhưng người này vẫn bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn bên trong. Khó mà phỏng đoán. Quý U Chân Thần thở dài nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, Quý Vương Thành cũng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhìn xem địa thế đang quyết định đảo hướng bên kia. Ẩn tàng bí cảnh bên trong, không rõ một mảnh. Vô thiên không địa, khắp nơi là u ám khí lưu chảy xuôi, có đôi khi sẽ có từng giọt thần nguyên dịch rơi xuống, làm cho không người nào có thể cảm giác phương hướng. Tham kiến bệ hạ. Đại võ quân đoàn đám người nửa quỳ tại Sở Nguyên trước mặt, trên người bọn họ từng cái nhuộm đầy vết máu, rất nhiều người đều bị trọng thương. Lần này đánh một trận mặc dù diện sát địch nhân vô số, nhưng tự thân cũng nhận nhất định tổn thương. Bất quá mình tổn thương so với đối phương tổn thương, cái kia chiến tích hiển nhiên là hiển hách. Bình thân. Sở Nguyên đưa tay, lần này chư tướng sĩ tác chiến có công, chấm tâm vui mừng, về nước về sau, từng cái có thưởng, đại thưởng. Tạ bệ hạ thiên ân. Đại võ tướng sĩ đồng nói. Lần này dĩ nhiên có không ít đồng đội chiến tử, nhưng người sống đều sẽ đạt được vô số tài nguyên, mà những cái kia chiến tử đồng đội, người nhà đều sẽ đạt được phong phú trợ cấp, đồng thời tên của bọn hắn cũng biết khắc đến đại võ trong nghĩa trang. Nguyệt Ảnh, lần này các ngươi Hiểm Nguyệt Tông cũng vất vả. Sở Nguyên nhìn về phía Lạc Nguyệt Ảnh. Lúc này Lạc Nguyệt Ảnh ánh trăng trên quần áo đã bị máu nhuộm đỏ, liền ngay cả trên người nàng cũng có một chút vết thương, để người nhịn không được có chút đau lòng. Nàng mang tới 3 triệu nhân mã cũng chiến tử mấy trăm ngàn người. Không khổ cực. Lạc Nguyệt Ảnh ánh mắt cứng cỏi, mặc dù ta Hiểm Nguyệt Tông trả giá mấy trăm ngàn người thương vong, nhưng sống sót từng cái đều kinh lịch một trận huyết chiến, không có trước kia yếu đuối, đây chính là máu lịch luyện, trước kia Hiểm Nguyệt Tông hay là quá mức yếu đuối. Hiểm Nguyệt Tông trợ chấm đại võ có công, các ngươi lần này tổn thương chấm sẽ đền bù các ngươi. Sở Nguyên hai mắt nhìn về phía cái không gian này, loạn lưu bên trong rất nhiều bay múa thần nguyên dịch, nói, nơi này không gian có chút cổ quái. Không Di đạo côn, cho chấm thật tốt nhìn một cái nơi này hư không ẩn giấu đi cái gì. Hắn dù cảm nhận được trong hư không có gì đó quái lạ, nhưng lại không cách nào biết được cụ thể, có lẽ Không Di đạo côn biết. Không Di đạo côn sau khi xuất hiện, nhìn thấy Lạc Nguyệt Ảnh người quen cũ này, tới trước bên cạnh nàng cọ sát, biểu đạt ra chào hỏi. Sau đó hắn vây cá tản mát ra biển sâu bảo thạch dạng chấn động. Nó đối với hư không cảm giác năng lực thế nhưng là Sở Nguyên vô số lần. Ngươi nói cái này nhỏ bí cảnh bên trong kỳ thật còn phủ lấy một cái ẩn nấp hư không, bất qua dấu phi thường bí ẩn. Sở Nguyên có thể hiểu một chút ý tứ. Cái này có ý tứ. Kỳ thật Sở Nguyên cũng đã đoán được, tiểu thế giới cần đại lượng huyết khí mới có thể mở ra ẩn tàng bí cảnh, lại giáng lâm dưới thần nguyên dịch, liền ẩn giấu đi một số bí mật, nơi này liền có rất lớn cổ quái. Các ngươi lưu thủ ở đây, chấm đi điều tra một phen. Sở Nguyên đứng tại Không Di đạo côn trên lưng, theo côn mà động. Không Di đạo côn lập tức thi triển nó không gian nhất đạo bên trên thiên phú, lập tức dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng là có cái gì? Sở Nguyên cũng rất tò mò. Không Di đạo côn không ngừng tìm kiếm, đại khái là đi qua nửa canh giờ dáng vẻ, nó bỗng nhiên ngừng lại, miệng bên trong vang lên tiếng ngọng ngọng, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Hẳn là ngay ở chỗ này. Sở Nguyên bàn tay lớn bỗng nhiên hướng phía trước một chảo, phía trước hư không vặn mèo, nhưng bỗng nhiên đụng phải một cỗ cự lực, bị vô hình cấm chế phản chấn, tán loạn ra. Có chút ý tứ. Sở Nguyên phát giác được một cỗ cực kỳ cường hoành không gian lực lượng, lại vô cùng mê loạn, khiến người không cách nào tìm tới chuẩn bị vị trí. Nên nhìn ngươi bản lãnh thời điểm. Sở Nguyên vô Không Di đạo côn. Không Di đạo côn thân thể bỗng nhiên hư hóa, vậy mà là một cái xuyên qua cái kia hư không, trước mắt u ám tràng cảnh bỗng nhiên biến đổi, đi vào một cái khác thế giới bên trong. Thế giới này đi vào, trước mắt vô cùng sáng tỏ, mở mắt thấy lại đều là một cỗ vô cùng sáng chói dòng lũ. Rất nhiều phù văn không ngừng ngưng tụ tạo ra, như hoa nở hoa mở, biến đổi một thế giới, diễn dịch ra vô cùng huyền diệu. Quả nhiên còn ẩn giấu đi đồ vật. Sở Nguyên hai mắt vô cùng lăng lệ. Hắn lần này là dựa vào Không Di đạo côn đối không gian năng lực đặc thù mới đi vào đến thế giới này. Trong không gian không lớn, chỉ có mấy chục dặm mà thôi, nhưng cái không gian này lại kiên cố đáng sợ, chân thần lực lượng cũng vô pháp đánh vỡ dung chuyển. Nơi đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía dòng lũ ở giữa, thế mà xuất hiện một cái khổng lồ tồn tại. Cái này khổng lồ tồn tại khoảng chừng vài dặm chi lớn, tán phát tia sáng cực độ sáng chói, giống như là một viên hành tinh cực điểm sáng chói, sức mạnh vô cùng vô tận từ trên người hắn phóng xạ, nơi xa nhìn lại, tựa hồ là đang nhìn một tôn vĩ đại thần linh. Cái này vậy mà là người. Sở Nguyên tới gần về sau, phát hiện cái này khổng lồ tồn tại là một người. Bất quá nói hắn là một người, lại không giống một người. Bởi vì thân thể của hắn quá khổng lồ, mà lại trên thân cũng không phải huyết đục, thật giống như một khối cực lớn tinh thể tạo hình thành người dáng vẻ. Tốt nồng hậu dày đặc không gian lực lượng. Sở Nguyên sợ hãi thán nói. Hắn lại lần nữa nhìn kỹ khối này cùng loại người tinh thể, phát hiện trên người hắn đã không phải là huyết nhục, cái này cực lớn tinh thể liền như là từng khỏa cứng rắn tinh thể hạt tròn tạo thành, tựa như là từng viên kim cương tạo thành. Cỗ lực lượng này mạnh đến đã đem thân thể của mình đều chuyển hóa thành không gian vật chất. Sở Nguyên hoài nghi, liền xem như dùng hoàng phẩm thần khí cũng chưa chắc có thể đánh cho động khối này tinh thể. Mà lại hắn nhìn ra được, viên kia khỏa kim cương tạo thành thân thể bên trong phảng phất bắn ra từng cái thế giới hư ảnh, vậy mà là đem thân thể của mình tu luyện thành thế giới đồng dạng tồn tại, đáng sợ tới cực điểm. Thần thi. Chương 343, Ninh Tu Trần. Thần thi. Xuất hiện tại Sở Nguyên trước mắt vậy mà là một bộ thần thi. Không tệ, đây là một bộ thiên thần thi thể. Mà lại từ trên người hắn phát ra huy áp, so cái kia Kim Ô thiên thần cường đại nhiều lắm, cả hai không thể so với so sánh. Thiên thần dù rơi xuống, nhưng cỗ này thi thể trên thân vẫn tản mát ra không cố khinh nhờn uy nghiêm, đây là thần uy nghiêm. Cho dù là vẫn lạc cũng không thể xâm phạm. Cỗ này thần thi chết bởi một trận đại chiến. Sở Nguyên nhìn ra cỗ này thần thi là cùng một tôn cường địch giao thủ, mà vẫn lạc. Thiên thần cũng muốn vẫn lạc, không cách nào vĩnh hằng. Sở Nguyên bao phủ trí tôn uy nghiêm, không nhìn thiên thần uy áp, đi tới, nhìn thấy tại cái kia thần thi bên tay phải, còn xuất hiện xanh đậm một vật, chính là một cây xanh đậm đại kích, có đảo loạn không gian lực lượng. Hoàng phẩm thần khí. Sở Nguyên ánh mắt đột ngột ngưng. Hoàng phẩm thần khí ẩn chứa thiên thần pháp tắc, uy năng vô hạn, chân thần cũng vô pháp luyện chế. Chỉ có thiên thần cường giả lấy thiên thần lực lượng mới có thể chế tạo ra đến, nếu là một tôn chân thần có được, cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới cũng sẽ không là đối thủ. Huyền Tôn Hoàng Triều chính là có một kiện hoàng phẩm thần khí mới năng lực ép tứ phương. Đại cầm nã thủ. Sở Nguyên một tay trực tiếp đối xanh đậm đại kích bắt tới. Ầm ầm. Cái này liên lặng nhiều năm xanh đậm đại kích vậy mà nộ hải sôi trào, mênh mông vô tận thiên thần khí tức, biến thành khủng bố như vậy thiên thần pháp tắc đan dệt ra đến, thế mà chủ động bay lên, bộc phát ra bất diệt uy năng, đối Sở Nguyên chém tới. Hắn nhìn ra được cái này xanh đậm đại kích uy năng so với Kim Ô thần kiếm phải cường đại nhiều. Về chấm chi thủ, tuy là thiên thần luyện chế, nhưng dưới mắt bất quá là một kiện thần khí mà thôi, Sở Nguyên cũng bộc phát nồng đậm uy nghiêm, có nhật nguyệt đồng huy tia sáng bộc phát, ngưng tụ làm một chiêu, hung hăng đánh tới. Nghiêng trời lệch đất, hư không tách ra, thế giới này đều sôi trào, hoàng phẩm thần khí bên trong ẩn chứa lấy thiên thần ý chí, tất nhiên là không nguyện ý bị người thu lấy, kiệt lực phản kháng. Một kiện thần khí cũng muốn chống lại chấm uy năng. Sở Nguyên lật tay thành mây trở tay thành mưa. Thiên Ma đại chú. Đột nhiên, ngay tại Sở Nguyên cùng đại kích tranh phong thời điểm, không gian này bỗng nhiên hắc ám. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ màu đen ma khí đúng là từ cái kia thần thi trên thân lan tràn ra, biến thành tuyên cổ ma vực, có một đạo cường hành ý chí đem Sở Nguyên khóa chặt. Không Di đạo côn thấy này phát ra kinh sợ thanh âm. Máu của ngươi chính là ta máu, ngươi hồn chính là ta hồn, hồn này máu này, phệ hồn ma lực. Ô ô ô. Ma chi lĩnh vực hiện hiện, đầy trời ma khí quỷ dị ngưng tụ ra một cái lão giả thân ảnh, hư ảo vặn mèo, không phải chân chính nhục thân, càng giống là một đạo linh hồn, ma thủ chụp vào Sở Nguyên đầu. Giả thân giả quỷ. Sở Nguyên nhìn về phía lão giả này, một đạo nguyên thần hồn phách, cỗ này thiên thần thi thể không phải ngươi. Lão giả này mặc dù linh hồn cường đại, nhưng Sở Nguyên vẫn cảm thụ ra, trên thân hai người khí tức khác biệt, một cái quang minh, một cái hắc ám. Đem ngươi linh hồn giao cho ta. Lão giả mặt không biểu tình, bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Sở Nguyên. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Nhật Nguyệt ánh sáng bay thẳng thiên hà, tựa như là một viên hàng tinh lấp lánh, vô cùng vô tận ngọn lửa màu vàng nóng vậy mà là xua tan quần quần ma khí, muốn đi diệt sát đạo này linh hồn. Ma lực, vô tận. Lão giả này trên mặt tựa hồ là xuất hiện một đạo biến hóa rất nhỏ, chẳng thèm ngó tới, tựa hồ đang cười nhạo nghĩ lấy hỏa diễm diệt hắn ma khí, nghĩ đến quá mức đơn giản, lập tức chính là nhìn thấy hắn một bước đi đến Sở Nguyên trước mặt. Chiêu thức của hắn có một cỗ rút ra huyết khí, hấp thụ linh hồn lực lượng. Phệ hồn ma công. Lão giả này liền như là ma bên trong chi thần, nửa bước chân thần bị cái này một phệ hồn, linh hồn cũng biết bị lập tức rút ra. Nhân đạo sông dài. Sở Nguyên đôi mắt sâm nghiêm lạnh lùng, nhân đạo sông dài sáng lạn tới cực điểm, hóa thành ức vạn đạo ánh sáng chói lọi. Lão giả kia một trưởng đối với hắn bắt tới, gặp được nhân đạo sông dài về sau, thế mà là hung hăng lui lại, thân ảnh cũng tại mãnh liệt rung động. Đây là cái gì lực lượng? Lão giả rốt cục phát ra một đạo khiếp sợ thanh âm. Mặc cho ngươi trước kia tại mạnh, mà bây giờ bất quá là một đạo linh hồn thôi, kéo dài hơi tàn, cũng dám đối phó chớm. Sở Nguyên lấy ra U Minh hồn đăng. Cái kia hồn đăng bên trong dầu thắp là nồng đậm lực lượng nguyên thần, bị hắn nhẹ nhàng thổi sau khi đốt, hóa thành một cái câu hồn bàn tay lớn đối lão giả chụp tới. Chuyên môn dùng để linh hồn thần khí. Lão giả sắc mặt kỳ biến. Hắn cảm thụ ra, cái này U Minh hồn đăng tuy là vương phẩm thần khí, nhưng uy năng quá mạnh, trừ không có hoàng phẩm thần khí thiên thần pháp tắc, tại một số phương diện bên trên đã không kém hơn hoàng phẩm thần khí. Phệ hồn đại thủ ấn. Lão giả lại lần nữa thi triển sát chiêu, chống lại câu hồn bàn tay lớn. U Minh chi thủ. U Minh luyện hồn. U Minh câu hồn. U Minh hồn đăng tam đại sát chiêu kỳ ra, cái này hồn đăng như đối phó có chân thân tồn tại hiệu quả không lớn, nhưng là đối với linh hồn thể lại là cực độ khủng bố. Chính là Kim Ô kiếm của Chu Phượng Phượng cũng so ra kém U Minh hồn đang đối phó linh hồn chi lực. Tam đại sát chiêu đồng thời rơi xuống trên người lão giả, đem hắn đánh cho linh hồn cơ hồ sụp đổ. Lão giả bị đau, cũng biết mình mỗi lần xuất thủ thất bại, gặp khó có thể đối phó đối thủ, thế là liền muốn từ Sở Nguyên trước mặt biến mất. Nhưng Sở Nguyên giờ này khắc này chỉ thiên đạp đất, uy nghiêm cuồn cuộn, như mạnh nhất đế hoàng, hắn thổi phù đồ thần hỏa, màu lưu ly thần hỏa lan tràn mảnh không gian này, nháy mắt sáng tỏ, như vĩnh hằng bất biến mặt trời gay gắt khóa chặt lại lão giả. Tiên Thiên thần hỏa. Lão giả nhận ra đây là Tiên Thiên Thần Hỏa lực lượng, nét mặt của hắn đã không có cái gì từ ngữ có thể hình dung, vừa giận có hoảng sợ. Đầu tiên là U Minh Hồn Đăng, lại là đạo này Tiên Thiên Thần Hỏa, chiêu chiêu đều là khắc chế hắn đồ vật. Nhân đạo chí tôn lực lượng cũng từ Sở Nguyên trên thân bộc phát ra, hắn một bước đạp đi, nhân đạo sông dài như trời, một thân vĩ ngạn như không, phảng phất vũ trụ mênh mông, vô tận vũ trụ đều trong lòng bàn tay của hắn, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lão giả thấy Sở Nguyên lại sinh ra một loại đối mặt vô thượng nhân hoàng cảm giác. Cấm hồn. U Minh hồn đang rơi xuống trên đỉnh đầu ông lão, xuất hiện một cô giam cầm linh hồn lĩnh vực. Lão giả này nổi giận vô cùng, hắn điên cuồng oanh kích U Minh hồn đăng. Nhưng hắn lực lượng đều là linh hồn thuộc tính, đối với hồn đăng đến nói, vừa vặn hấp thụ thiêu đốt đi vào, ánh đèn bên trên hỏa diễm càng ngày càng cực nóng, có thể đem linh hồn tươi sống nướng chết. Bạch. Từ cái kia hồn đăng bên trong, xuất hiện một cái đại thủ, đem linh hồn của ông lão cho bắt đi vào. Người là ai? Lão giả phát ra gầm thét thanh âm. A. Nhưng là thanh âm của hắn mới kêu lên, lão giả liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là luyện hồn lực lượng, giống như là đem người đặt ở chảo dầu bên trên sinh sinh nướng, ngay cả dầu chân đều có thể đem người nướng ra đến, lại cứng rắn khí người cũng chịu đựng không được cô này kịch liệt đau nhức. Người tên là gì? Sở Nguyên nói. Lão giả không nói. Sở Nguyên cũng không nhiều lời, trực tiếp tăng lớn luyện hồn lực lượng, để lão giả này thân thể càng ngày càng hư ảo. Ta nói, lão giả chịu không được, thế nhân đều gọi ta Ninh lão ma, phệ hồn ma thần. Tên của ngươi? Sở Nguyên tiếp tục luyện hóa. Lão giả rất kiên cường, nhưng theo U Minh hồn đang luyện hóa, hắn cũng vô pháp tiếp nhận, chỉ có thể lên tiếng lần nữa, bản tọa tên Ninh Tu Trần, bất quá ta càng thích người khác Ninh lão mà không phải Ninh Tu Trần, tiểu tử, hôm nay ta là mắt bị mù, đánh sai con mồi, đưa tại ngươi trong tay. Chương 344, hoàng phẩm thần khí, Thái Ức Đan Lô. Phệ hồn ma thần Ninh Tu Trần trong lòng cũng rất biệt khuất. Hắn vốn là nghĩ thôn phệ huyết nục linh hồn, không nghĩ tới gặp hắn không có cách nào đối phó đối thủ, bị U Minh hồn đang giam cầm tại bên trong. Đem tình huống nơi này nói cho chấm nghe. Sở Nguyên liền muốn thôi động U Minh hồn đăng. Không muốn thôi động ngươi cái kia ngọn đèn, muốn biết ta đều có thể nói cho ngươi. Ninh Tu Trần mật sợ hãi, cái này hồn đăng thôi động quá thống khổ, so chết còn khó chịu hơn, lập tức nói, như ngươi thấy, bản tọa hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có đạo này linh hồn, thân thể của ta đã triệt triệt để vỡ vụn, ngươi nhìn thấy cô kia thần thi chính là ta giết chết, hắn cứ gọi là Liệt Không Thiên Thần. Liệt Không Thiên Thần, phệ hồn ma tôn. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén, nhìn xem hồn đăng bên trong Ninh Tu Trần. Nói, ngươi không phải phổ thông thiên thần. Bản tọa đỉnh phong thời điểm tu vi thiên thần tập trọng, đều muốn đánh vỡ thiên thần cánh cửa, đột phá đến một cái càng huyền diệu hơn huyền chi lại huyền huyền thần chi cảnh, nếu không phải là cùng Liệt Không Thiên Thần từ đấu, chỉ còn lại có một đạo linh hồn, há lại sẽ rơi vào ngươi tiểu tử này trong khống chế. Phệ hồn ma thần trong lòng nén giận. Nghĩ hắn đường đường thiên thần tập trọng cự đầu, lưu lạc đến tận đây. Hắn hôm nay chỉ có một đạo linh hồn, miễn cưỡng hơi tàn, lại bị U Minh hồn đang gắt gao khắc chế. Thiên thần tập trọng hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bất quá bây giờ ngươi cũng chỉ là chấm tù nhân. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, hắn đã đoán được một chút, xem ra cái gọi là nam vực tranh bá bất quá là ngươi làm ra đến trò xiếc. Ha ha, bản tọa nhục thân yếu đuối, đương nhiên cái gọi là nhục thân yếu đuối là đối các ngươi mà nói, mà cái kia Liệt Không Thiên Thần tinh thông không gian chi đạo, thân thể của mình đều rèn luyện thành không gian thân thể, cả người đều là thần khí, hắn năm đó nhất định phải cùng ta tử chiến, không chết không thôi, kết quả cuối cùng lại như thế nào, thân thể của ta bị đánh nát, nhưng linh hồn chưa diệt, mà cái kia Liệt Không Thiên Thần linh hồn phá diệt, chỉ để lại thân thể của hắn. Đáng tiếc, hắn cũng là gặp ta, nếu không huyền thần muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Ninh Tu Trần cười như điên nói, đương nhiên ta cũng nhận rất đại thương thế, lúc trước ta cố ý dùng một kiện hoàng phẩm thần khí thả ra cơ duyên hấp dẫn nhóm người này tiến đến chém giết, miễn cưỡng để ta linh hồn bất diệt, thế là mỗi cách một đoạn thời gian, ta đều dùng một chút thần nguyên dịch dụ hoặc, chỉ là không nghĩ tới, cắm đến ngươi trong tay. Cái gọi là nam vực tranh bá, bất quá là bởi vì tôn này lão ma muốn hấp thụ huyết khí, bảo trì linh hồn bất diệt mới lấy ra cho xiếc. Nguyên thần của thiên thần hoàn toàn chính xác cường đại. Sở Nguyên nhìn về phía U Minh hồn đăng, hấp thu Ninh Tu Trần lực lượng linh hồn, ánh đèn càng thêm quỷ dị. Hắc hắc, tiểu tử, ta xem thực lực ngươi cũng rất bất phàm, cảnh giới có chút cổ quái, là ta nhìn nhầm thả ngươi tiến đến, không bằng ngươi quỳ xuống đến, bái ta làm thầy, giúp ta sưu tập bản nguyên linh hồn, chờ bản tọa thương thế khôi phục, tái tạo nhục thân, đó chính là thiên thần cảnh cự đầu, sau đó đột phá huyền thần, ngươi liền có một tôn vô thượng cao thủ tọa trấn. Ninh Tu Trần thấy bị Sở Nguyên vây khốn, liền muốn để Sở Nguyên bái hắn làm thầy. Sở Nguyên không để ý đến hắn. Ninh Tu Trần bị vây ở U Minh hồn đăng bên trong, chính là cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc hắn xâm lược, không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Bản tọa nhìn ngươi nghĩ hàng phục cái kia hoang thần liệt không kích, không có dễ dàng như vậy, bất quá chỉ có ngươi đáp ứng ta, bản ma thần có thể giúp ngươi. Ninh Tu Trần tiếp tục nói. Thật sao? Chấm liền để ngươi nhìn xem, chấm là thế nào hàng phục. Sở Nguyên phất tay chính là một đầu nhân đạo sông dài. Tại đầu này nhân đạo trường hà bên trong ẩn chứa một cỗ nhân hoàng kiếm vô thượng uy áp, cái kia hoang thần liệt không kích cũng là cực mạnh hoàng phẩm thần khí, nhưng giờ này khắp này đại kích thế mà là kinh khủng run rẩy, không dám chống lại nhân hoàng kiếm uy nghiêm. Hoàng phẩm thần khí so với vô thượng cấp nhân hoàng kiếm kém đến quá xa. Đây là cái gì lực lượng? Ninh Tu Trần sợ hai nói. Lựa chọn một, lấy hoang thần liệt không kích, 10 cái vương phẩm thần khí, 100 cái linh phẩm thần khí, ngàn cái tuyệt phẩm thần khí hiến tế Thái Ức Đan Lô, chữa trị đến hoàng phẩm, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không hiến tế, chữa trị Thái Ức Đan Lô, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh. Cái này Thái Ức Đan Lô khẩu vị thật đúng là cái ăn. Gặp được Kim Ô kiếm không có bắn ra lựa chọn, rõ ràng là trướng mắt, mà vừa gặp phải Hoang Thần Liệt Không Kích liền xuất hiện lựa chọn. Phải biết Hoang Thần Liệt Không Kích uy năng quá mạnh, là Thiên Thần Thập Trọng Liệt Không Đại Đế luyện chế. Lựa chọn 1, hiến tế Hoang Thần Liệt Không Kích, 10 cái vương phẩm thần khí, 100 cái linh phẩm thần khí, ngàn cái tuyệt phẩm thần khí. Sở Nguyên chờ quá lâu, Thái Ức Đan Lô còn chỉ có thể luyện chế ra vương phẩm thần đan, nếu là có thể đại lượng luyện chế hoàng phẩm thần đan, cấp cho xuống dưới, đại võ có thể tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, bồi dưỡng được một đám nửa bước chân thần, thậm chí chân chính chân thần. Ký chủ làm ra lựa chọn một, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh. Thái Ức Đan Lô chữa trị bên trong. Tại hắn làm ra lựa chọn về sau, trước mắt Hoang Thần Liệt Không Kích trực tiếp biến mất, hắn hệ thống trong không gian một đống lớn thần khí cũng biến mất. Thái Ức Đan Lô sửa lại thành công, phẩm chất khôi phục lại hoàng phẩm. Thái Ức Đan Lô vỡ vụn vốn là vô thượng cấp pháp bảo, Thái Ức Thiên Quân luyện, nhưng ở thần ma đại chiến tao ngộ hư hao, lưu lạc đến trong chư thiên, chỉ cần để vào các loại dược liệu, liền có thể căn cứ đan dược, tự động luyện chế đan dược, 100% thành công. Ghi chú, bởi vì Thái Ức Đan Lô gặp được nghiêm trọng hư hao, phẩm cấp rơi xuống, cao nhất có thể lấy luyện chế hoàng phẩm thần đan, không cách nào luyện chế hoàng phẩm phía trên. Hoàng phẩm thần khí. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại. Chữa trị về sau Thái Ức Đan Lô tương đương với hoàng phẩm thần khí. Vậy trước kia lúc đầu ảm đạm hoàng phẩm đan phương đều lấp lánh. Hoàng phẩm thần đan là thiên thần cường giả tu luyện đều cần dùng đến thần đan, cho chân thần phục dụng, càng là làm ít công to. Tại Trung Huyền vực bên trong, ngay cả vương phẩm thần đan cũng không thể thỏa thích phục dụng, chớ nói chi là hoàng phẩm thần đan. Một cái đế quốc cường thịnh rời đi không được đan dược. Vừa vặn, Sở Nguyên trưởng khống đan dược, lại trưởng khống một cái luyện khí thành, rất nhiều trang bị chế tạo bản vẽ. Cái kia Hoang Thần Liệt Không Kích đi nơi nào? Ninh Tu Trần là cảm thấy Hoang Thần Liệt Không Kích khí tức triệt triệt để biến mất. Không phải lấy đi đơn giản như vậy. Sở Nguyên không để ý đến hắn. Hắn hệ thống trong không gian thả không ít trước kia không dùng được thần dược, hiện tại hắn tại căn cứ đan vương, điều phối đan dược, trước luyện chế ra một nhóm hoàng phẩm thần đan đang nói. Đem vật liệu cất kỹ về sau, Sở Nguyên nhìn về phía Liệt Không Thiên Thần thần thi. Cái này thần thi đã không phải là đơn thuần huyết nhục chi khu, mà là không gian vật chất tồn tại. Ngươi là coi trọng cỗ này thần thi. Ninh Tu Trần nói, Liệt Không Thiên Thần cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại, hắn đem mình luyện chế vì thế giới tồn tại, chiến lực cường đại. Không gì không phá, bình thường mấy cái thiên thần thập trọng đều không phải là đối thủ của hắn, nếu không phải hắn gặp bản tọa, am hiểu linh hồn chi đạo, không phá nhục thể của hắn, diệt hắn linh hồn, chết tại bản tọa trong tay. Ninh Tu Trần sát thực lợi hại. Mặc dù linh hồn bị trọng thương, nhưng có thể giết chết thiên thần thập trọng, còn lại là liệt không chân thần loại này. Điểm này đủ để nhìn ra hắn đáng sợ. Hắn cất bước đến cỗ này thần thi trước mặt, trên người hắn mỗi một chỗ địa phương đều là chí bảo, đánh xuống một viên tinh thể, cỡ ngón tay một viên nội bộ đều có một cái mấy trăm mét vuông không gian. So Hoang Thần Liệt Không Kích chân quý vô số. Nếu là rơi xuống thần cấp luyện khí sư trong tay, tất nhiên có thể luyện chế vì ẩn chứa không gian lĩnh vực cực mạnh không gian hoàng phẩm thần khí. Lựa chọn 1, lấy đại thôn phệ thuật mình thôn phệ thần thi, thu hoạch được chân thần khôi lỗi triệu hoán thẻ X1, 1000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, không thôn phệ thần thi, lưu cho không di đạo côn tiến hóa đến thành thuộc kỳ, thu hoạch được chân thần đan X1, 1000 điểm số mệnh. Chương 345, nhìn có bao nhiêu không sợ chết. Hệ thống bắn ra hai lựa chọn. Nếu như chính hắn thôn phệ, lập tức liền có thể đột phá đến chân thần cảnh, đồng thời đối với không gian chi lực đạt tới một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Bất quá hắn mình thôn phệ, hiệu quả không lớn, chân thần lúc nào đều có thể thôn phệ. Chân thần không hiếm thấy, có thể liệt không thiên thần loại này thần thi liền khó gặp. Đây đối với không di đạo côn đến nói lại là một cái cực lớn cơ duyên, lập tức liền có thể để nó trực tiếp tiến vào thành thuộc kỳ, có được chân thần chiến lực. Giống như lần này, không có không di đạo côn hắn liền không tìm được cái này bí cảnh lối vào. Hắc hắc, có phải là nghĩ đến làm sao thu phục cỗ này thần thi? Chỉ cần ngươi thả ta, bái ta làm thầy, chờ ta khôi phục được thiên thần, bản tọa liền giúp ngươi cô động vì một kiện cực kỳ cường hãn không gian thần khí, để ngươi giết khắp tứ phương. Ninh Tu Trần nhìn thấy Sở Nguyên trầm tư, ma âm lối ra, mở miệng dẫn dụ. Không di đạo côn, lần này liền tiện nghi ngươi, đi thôi, nuốt mất cỗ này thần thi. Sở Nguyên làm ra lựa chọn. Không di đạo côn vui vẻ. Nó đã sớm nghĩ nuốt cỗ này thần thi, lập tức vui sướng hé miệng, lập tức bụng của nó có một cái hư không đang lóe lên, thế mà là trực tiếp đem thần thi nuốt vào. Không di đạo côn meo mắt lại, buồn ngủ, trong cơ thể có một cái giống như hỗn độn không gian, đây là nó đang tiêu hóa thần thi lực lượng. Liệt không tiên thần thi thân dù kiên cố khó phá, nhưng mà không di đạo côn là chuyên môn lấy các loại hư không thần vật làm thức ăn, giống như là mèo và chuột, lớn nhất khắc tinh. Đây là... Ninh Tu Trần Kinh Hải nói, hư không ba chủ, không di đạo côn, năm đó ta liền gặp qua một cái thiên thần cảnh không di đạo côn, xuyên toa hư không, vượt qua vũ trụ, giống như tinh không bên trong tinh không cự thú, huyền thần cũng khó có thể hạ phục. Bên cạnh ngươi lại có loại này không gian thần thú. Lại lần nữa nhìn về phía nam tử này, hắn cảm thấy Sở Nguyên càng ngày càng thần bí. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, chân thần đan X1. Trước mắt không gian bên trong lại không một vật, Sở Nguyên đem không di đạo côn thu vào ngọc tỷ bên trong, trở lại đại quân đất dừng lại. Trung Dũng Vương, chấm ban thưởng ngươi đột phá chân thần cơ duyên. Sở Nguyên đem chân thần đan cho Lục Thiên Phu. Dưới mắt, cùng Huyền Tôn hoàng triều sẽ có đại chiến, Lục Thiên Phu là thống soái toàn quân đại tướng. Không, có thực lực là không được, một trận chiến này còn cần hắn đi chinh chiến xa trường, thống soái toàn cục. Một viên chân thần đan bị Lục Thiên Phu nuốt vào, khí tức của hắn sát na tăng vọt, hư ảo hư thần pháp tắc xen lẫn vì chân thần pháp tắc, trong chớp mắt ngắn ngủi đã đột phá đến chân thần cảnh. Tạ bệ hạ thiên ân. Lục Thiên Phu quỳ xuống nói, một viên đan dược liền đem người tăng lên tới chân thần, ở giữa không có nửa điểm nguy hiểm. Ninh Tu Trần giống như là như thấy quỷ. Hắn là thiên thần thập trọng, thấy qua đồ vật nhiều lắm, đem người cưỡng ép tăng lên tới chân thần thủ đoạn cũng có, nhưng đều muốn trả giá giá cả to lớn. Nào có tượng Sở Nguyên đơn giản như ăn cơm uống nước. Rời đi ngũ vực thành. Sở Nguyên hạ lệnh. Thiên không chiến hạm lập tức xung kích ra cái không gian này. Ngươi đến tuột cùng muốn đem bản tọa thế nào? Ninh Tu Trần thấy Sở Nguyên đem hắn cầm tù tại hồn đăng bên trong, cũng mặc kệ hắn, phát ra thanh âm lo lắng. Chiến hạm rời đi không gian, vượt ngang trung huyền vực muốn trở về đông huyền vực. Tranh bá vừa kết thúc, Huyền Tôn Hoàng Triều chân thần liền lập tức trở về chuẩn bị, điều binh khiển tướng, tụ tập thực lực mạnh nhất, triệu tập hết thể có thể điều động cường giả, muốn lấy lôi đình áp đỉnh lực lượng không cho đại võ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Bẩm báo bệ hạ, trung huyền vực đã phát ra chiêu mộ lệnh, hiệu lệnh chư vương thành binh mã tương ứng, tổ kiến liên quân, tiến công đại võ. Tại đường về trên đường, Sở Nguyên để người đi điều tra. Có bao nhiêu chư vương hưởng ứng? Sở Nguyên nói. Trong đó hưởng ứng chư vương có Vân Vương Thành, Tào Vương Thành, Lỗ Vương Thành các loại, mà như Quý Vương Thành, Quyền Vương Thành, Ôn Vương Thành chờ đều tại quan sát, cơ hồ có hơn phân nửa vương thành hưởng ứng, hẳn là liền sẽ tại cái này trong vòng mấy tháng, liền sẽ khởi xướng chiến tranh. Ngũ vực thành bên trong đánh một trận, để Huyền Tôn Hoàng Triều nhìn thấy đại võ uy hiếp, nếu không mau chóng phát binh diệt chi, chẳng phải là ngồi nhìn đại võ làm lớn. Mà nếu không phải đại võ tại ngũ vực thành bên trong chiến tích quá mức hung hãn, gia nhập liên quân sẽ càng nhiều. Địa đồ lấy ra. Sở Nguyên nhìn về phía trung huyền vực địa đồ. Quan sát một lát, Sở Nguyên ở phía trên vạch một cái, nói, thay đổi tuyến đường Vân Vương Thành, trước diệt một vương thành, nói cho những vương đó thành, đại võ cùng Huyền Tôn Hoàng Triều tranh bá chi chiến thiếu chỗ lẫn. Đại quân lập tức thay đổi tuyến đường. Vân Vương Thành. Trung huyền vực thành lớn. Cấp bậc chân thần tồn tại cũng có hai người. Giờ này khắc này, Vân Vương Thành bên trong binh mã tê động. Mặc dù lần này tại Nam vực tranh bá bên trong tổn thất không nhỏ, nhưng chỉ cần chân thần bất tử, không coi là dao động căn cơ. Vương chủ, lần này chiêu mộ ta Vân Vương Thành cũng ra trọn vẹn một nửa cường binh, hiệp trợ Huyền Tôn Hoàng Triều đánh một trận. Vân Sơn chân thần xuất hiện ở đây, nhìn về phía một người mặc vương bào nam tử trung niên. Trung niên nam tử này là Vân Vương chủ, tu vi đã đến chân thần nhị trọng, duy trì Huyền Tôn Hoàng Triều. Một trận chiến này đã ra ta Vân Vương Thành hơn phân nửa tinh nhuệ. Vân Vương chủ gật đầu, Huyền Tôn Hoàng Triều đối với đại võ đã động tất diệt chi tâm. Huyền Chấn Chân Thần chuyển tới lời nói, Huyền Tôn Hoàng Vô Thượng Thần Công tu vi hoàn thành, sắp xuất quan, sẽ tay cầm hoàng phẩm thần khí đánh chìm đại võ hoàng triều, hai hổ tranh bá, tất có một bị thương, nhưng ai nghĩ ngư ông đắc lợi, chết được sẽ thảm hại hơn. Từ xưa đến nay, lão đại lão nhị chém giết, chết trước được thường thường là lão tam. Vân Vương Thành kỳ thật cũng không quá nghĩ trộn lẫn tiến đại võ cùng Huyền Tôn tranh đấu, nhưng cũng không có biện pháp, như đợi đến Huyền Tôn hoàng triều quay đầu, liền sẽ thu thập bọn họ. Mà lại Huyền Tôn hoàng triều dù sao uy trấn trung huyền vực mấy và năm, Huyền Tôn Hoàng vì chân thần, lại có hoàng phẩm thần khí, bọn họ đều rất khó không nghe lệnh. Chờ lấy xem đi, như cái này chiến diệt đại võ, đạt được bọn họ đủ loại trang bị, Huyền Tôn Hoàng Triều liền sẽ thu thập những cái kia không nghe lời vương thành, chân thần đều phải chết một chút, lần này Huyền Tôn Hoàng Triều như thắng, bọn hắn thực lực tại thần sơ giới bên trong lại sẽ tăng vọt rất nhiều. Vân Vương chủ lạnh lùng nói, "Vân Sơn, ghi nhớ lần này ta Vân Vương thành dù phái binh, nhưng là đi được chỗ tốt, không muốn làm Huyền Tôn Hoàng Triều phá hôi, đại võ hoàng triều có 10 phần kinh khủng cự pháo tồn tại." Chiến sự nổ ra, tất nhiên sẽ bắt chúng ta làm pháo hôi. Còn mời vương chủ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vân Sơn chân thần thận trọng. Hưởng ứng Huyền Tôn Hoàng Triều người, chết không xá. Dung trời thanh âm truyền đến. Vân Vương Thành bầu trời đột nhiên có nồng đậm kiềm chế cuốn tới, sau đó nhìn thấy Cương Phong Thành nội có mấy trăm lục soát khổng lồ ngân bạch chiến hạm giáng lâm. Đại võ hoàng triều, bầu trời hạm đội. Vân Vương chủ đống nhiên nhìn về phía những thiên không chiến hạm đó, phía trên đứng đầy lít nha lít nhít binh sĩ, sắc mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Đại võ hoàng triều hạm đội thế mà không trực tiếp về Đông Huyền vực, mà là xâm nhập bên trong Tôn vực, trực tiếp trở về giết tới hắn trong vương thành. Võ đế. Vân Vương chủ tâm động chấn động, hắn nhìn về phía trên chiến hạm một đạo duy ngã độc tôn tồn tại. Ngươi đây là muốn trực tiếp diệt ta vương thành sao? Vân Vương chủ biết Võ đế lại muốn động dùng giết gà dọa khỉ thủ đoạn, nhưng hắn là có được chân thần vương thành, không phải từ vương thành loại kia kẻ yếu. Diệt Vân Vương thành, chẳng muốn nhìn có bao nhiêu không sợ chết. Sở Nguyên trực tiếp hạ lệnh. Hắn lần này cũng coi trọng Vân Vương thành hai tôn chân thần. Hắn thánh chỉ một cái, thiên không chiến hạm bên trên đã sớm chuẩn bị kỹ càng cự pháo đã nhắm ngay Vân Vương Thành, phun ra hải dương năng lượng pháo lửa, đem Vân Vương Thành bao trùm đi vào. Chương 346, không có thuốc hối hận có thể ăn. Đại võ tại có trăm môn thiên kiếp cự pháo gia nhập, hỏa lực uy mãnh, liền có đâm thủng hư thần thủ đoạn. Vô tận hỏa lực một chút xuống đi qua, đại địa run run, hung hăng xé rách, Vân Vương Thành tưởng thành thật giống như giấy đồng dạng, nhao nhao biến thành bột phấn. Mỗi tòa vương thành đều có cường đại phong ngự, huống chi là chân thần vương thành. Bất quá tại đại võ loại này dày đặc hỏa lực bao trùm dưới, cũng là uổng công. Phá hủy Vân Vương Thành. Sở Nguyên đứng chắp tay, nước sơn hắc hoàng bào đón gió mà động, hắn nhìn xem Lục Thiên Phu chỉ huy. Mà lúc này, Lôi đỉnh cự pháo cùng Thiên Kiếp cự pháo phát động thần khí kỹ năng, nhất cử đem Vân Vương thành tường thành phá hủy. Giết! Lục Thiên Phu đã là chân thần, hắn xuất lĩnh đại quân công kích phía trước, lập tức giết tiến Vân Vương thành. Đại quân mặc dù không nhiều, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ, còn tại Nam vực tranh bá bên trong kinh lịch một lần tẩy lễ, từng cái trên thân đều tản mát ra để lộ ra ngập trời huyết tinh khí, hung hãn để người không thở nổi. Vân Vương thành đại quân vừa nhìn thấy đại võ đánh tới, từng cái kinh hoàng lạnh mình, toàn thân bất lực, không dám chống cự. Cùng đại võ khí thế hung ác so ra, bọn họ giống như là nhỏ yếu cừu non, đối phương lại là mãnh hổ hạ sơn, cùng bọn hắn vừa đụng chạm liền muốn xé rách. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, một nước nếu muốn quật khởi cướp đoạt bá quyền, không biết muốn chất đầy bao nhiêu tòa cốt sơn, nhiễm bao nhiêu máu tươi. Ninh Tu Trần đang xem kịch. Sở Nguyên đồng thời không có phong bế hắn đối với ngoại giới cảm giác, hắn có thể thông qua hồn đăng nhìn thấy chuyện ngoại giới phát sinh tình, mà hắn cũng có chút phỏng đoán không thấu Sở Nguyên ý nghĩ. Không diệt linh hồn của hắn, nhốt hắn, là muốn để hắn thần phục sao? Bất quá hắn là thiên thần thập trọng, cho dù lưu lạc phàm trần, cái kia cũng đã từng đứng tại tuyệt đỉnh trải qua, cũng sẽ không dễ dàng khuất phục, trừ phi là xuất ra cái gì để hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Đại chiến bắt đầu, chiến hỏa tràn ngập, máu chảy thành sông, toàn bộ Vân Sơn thành cơ hồ là bị đánh chìm xuống dưới. Võ đế, chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn diệt ta một vương thành người sao? Nhìn thấy Vân Vương thành đại quân giống như heo chó đồng dạng bị tàn sát, Vân Sơn chân thần giống giận gào thét, hốc mắt của hắn thống khổ đều nhanh muốn nứt mở. Vân Vương thành xây thành trì cũng có mấy vạn năm lịch sử, nhưng hôm nay thế mà phải có diệt thành nguy cơ. Vân Vương thành bên trong hãi nhiên mặt sợ, giao thủ một cái, đại quân liền điên cuồng tan tác, bọn họ chỗ đó là đại võ quân đoàn đối thủ. Chu Phượng Phượng giết vào, nàng là chân thần dưới chiến lược mạnh nhất, một thanh kim ô kiếm chiếu rọi cựu châu, hỏa diễm lưu tinh rơi xuống mà đến, Vân Vương thành nửa bước chân thần cùng nàng giao thủ, bất quá mấy chiêu, liền sẽ bị trực tiếp chém giết. Nàng như vào chỗ không người, một đường giết đi vào, không biết có bao nhiêu người chết tại dưới kiếm của nàng. Tiểm Nguyệt Tông trợ đại võ diệt sát Vân Vương thành. Lạc Nguyệt ảnh như lạc thần giáng lâm, nàng một bước đi ra, thi triển lạc thần lĩnh vực, cùng huyết quang hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho nàng lúc này có một cô ngông lung mỹ cảm. Vây giết chân thần. Lục Thiên Phu thẳng hướng Vân Sơn chân thần, cùng lúc đó, huyết thập nhất cũng gia nhập vào chém giết chân thần chiến đấu bên trong. Vân Sơn chân thần gầm thét, cùng Lục Thiên Phu còn có huyết thập nhất đại chiến. Võ đế, liền để bổn vương nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Vân Vương chủ con mắt gắt gao nhìn chăm chú trên chiến hạm Sở Nguyên. Hắn đột nhiên một bước giết tới, mưa gió gào thét, một trưởng mênh mông thiên địa lực lượng, đối Sở Nguyên hung hăng bắt tới. Vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên sắc mặt biến cũng không thay đổi, hắn một trưởng chính là vô tận khởi nguyên lực lượng nghịch chuyển hết thảy, cái kia Vân Vương chủ pháp lực thế mà là trở lại nhất nguyên thủy khí lưu, đến hắn trước mặt liền rối rít tán loạn ra. Đây là cái gì võ học? Cảm nhận được cái kia cấu nghịch chuyển hết thảy lực lượng, Vân Vương chủ sắc mặt sợ hãi, hắn đã sớm biết võ đế thực lực cổ quái, phỏng đoán không lộ chân tướng mảnh, hôm nay lần giao thủ này hắn mới hiểu được người này pháp lực chi nặng quấn, hoàn toàn chính xác quỷ dị. Phong quyển tàn vân. Vân Vương chủ gầm thét. Gió lớn nổi lên, rất có cuốn lên hết thể khí thế, hắn lại lần nữa phong tới Sở Nguyên, bàn tay lắc lư, giống như một cái lớn quạt hương bù. Đại phá diệt thuật. Lốp bút. Sở Nguyên phá diệt chi thuật quét ngang hết thảy, bước ra một bước. Hắn phá diệt chi thủ đánh vào Vân Vương chủ trên thân, để hắn đều muốn nổ tung, đụng phải cực kỳ nghiêm trọng phá hư, tiếp nhận đến trọng kích. A. Xa xa trên chiến trường, Vân Sơn chân thần phát ra thanh âm thống khổ. Nguyên lai là Lục Thiên Phu, huyết thập nhất còn có Chu Phượng Phượng tại vây giết hắn. Chu Phượng Phượng dù không phải chân thần, nhưng có kim ô kiếm, thực lực của nàng đã không kém gì chân thần, nhất là hoàng phẩm thần khí, càng là tại Vân Sơn chân thần trên thân lưu lại trọng thương. Võ đế. Vân Vương chủ lạnh mình hét lớn, làm gì đuổi tận giết tuyệt, thả chúng ta một con đường sống không tốt sao? Ta Vân Vương thành cũng bất quá là thụ huyền tôn hoàng triều chiếu lệnh, thòng quân mà thôi, hôm nay ngươi triệt hồi, ta nguyện ý mang theo Vân Vương thành quy thuận đại võ. Đối phó Huyền Tôn Hoàng Triều. Hắn Vân Vương thành tại dạng này xuống dưới đều muốn diệt, chỗ đó sẽ còn nghe lệnh Huyền Tôn Hoàng Triều. Lựa chọn 1, tiếp nhận Vân Vương thành quy thuận, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên 3000 đại đạo thần thông ít 1. Lựa chọn 2, diệt thành Vân Vương thành, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Tiêu diệt Vân Vương thành. Sở Nguyên hiện tại không cần Vân Vương thành đầu nhập. Hắn muốn được là cái này hai tôn chân thần tính mệnh, khiến cho hắn có đầy đủ chân thần pháp tắc, xung kích hư thần cảnh giới. Ngươi đây là tại bức ta liều mạng với ngươi a? Nhìn thấy Sở Nguyên căn bản không có ý định thả hắn, ngay cả đầu hàng quy thuận đều không cần, Vân Vương chủ mặt mày méo mó, lực lượng trong cơ thể cuồng bạo tới cực điểm, nhưng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, để khí thế của hắn bỗng nhiên một tiết. Vân Sơn chân thần bất quá là rất phổ thông chân thần. Giờ này khắc này tao ngộ vây công, hắn chỗ đó còn nhận được tới này loại vây giết, thân thể đều muốn bị chặt đứt, phát ra tiếng kêu thống khổ. Giết hắn. Lục Thiên Phu, huyết thập nhất, Chu Phượng Phượng phát động mạnh nhất thế công. Chết để đánh nổ hắn, chân thần huyết dịch đầy trời vẩy xuống. Hắn vừa chết, Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, quần quận chân thần pháp lực lượng liền bị phong ấn, tạm thời tổn trữ. Các ngươi, Vân Vương chủ bị thương, mấy vạn năm Vân Vương thành cứ như vậy bị san thành bình địa. Sớm biết, hắn liền không nên hưởng ứng Huyền Tôn hoàng triều, mà là thành thật thật ở một bên xem kịch, đến lúc đó đầu nhập bên thắng, còn có thể sống. Nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn biết Vân Vương thành hủy diệt đã là kết cục đã định, Huyền Tôn hoàng triều coi như muốn cứu bọn họ cũng không kịp. A, võ đế ngươi như thế tàn bạo tàn nhẫn, cũng là sẽ đi hướng diệt vòng con đường. Hắn phát ra gào thét thanh âm, cũng mặc kệ Vân Vương thành, chính là trực tiếp chạy trốn. Thần ngục. Sở Nguyên bàn tay vung lên, hiến tế trấn ngục quân, lập tức thần ngục giáng lâm, đem Vân Vương chủ bao phủ tại một cái âm trầm địa ngục lĩnh vực bên trong. Vân Vương chủ sắc mặt kỳ biến, hắn lúc này bị vây ở Sở Nguyên thần ngục bên trong, chính là bị vây ở một cái quỷ dị trong lồng giam, hắn chân thần pháp lực hướng phía bên ngoài xung kích, nhưng đều đã chìm đáy biển, căn bản ra không được. Hắn cả khuôn mặt trắng bệnh, biết Sở Nguyên là muốn giết hắn. Đại chiến đấu thuật. Sở Nguyên đem chiến thần quân hiến tế, hóa thành lực lượng cường đại, để cho mình thực lực đạt tới mạnh nhất, phất tay chính là kinh khủng oanh kích. Thiên địa không hoàng, cường hành đại chiến đấu thuật chính là Vân Sơn chủ ở trước mặt hắn cũng bị liên tục đánh bay, cả người đều muốn bị hoanh bạo. Vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên sát chiêu tề xuất. Vân Vương chủ bị giết đã là chú định sự tình, trên trời dưới đất, không người có thể cứu được hắn. Chương 347, hư thần cảnh. Vân Sơn chân thần bị chạm. Vân Vương chủ bị chạm. Hai tôn cấp bậc chân thần tồn tại vừa chết, liền tuyên cáo Vân Vương thành hủy diệt. Tin tức truyền ra ngoài, ai không lạnh mình e ngại. Cái này thế nhưng là đường đường cấp bậc chân thần vương thành a, nói diệt liền diệt, một điểm phản kháng thực lực đều không có. Bọn họ không phải người ngu, biết Sở Nguyên làm là như vậy đang trấn nhiếp bọn họ, nói cho bọn hắn không nên nhúng tay, đại võ hoàn toàn có diệt chân thần thực lực, lặng lặng ở một bên, nhìn sau cùng thắng thua liền tốt. Huyền Tôn hoàng triều nhận được tin tức, cũng là chấn động, làm phòng đại võ tiếp tục diệt vương thành, bọn họ để những vương đó thành người, tụ tập đại võ, mà cũng bởi vì lần này chém giết, để Huyền Tôn hoàng triều không thể không tạm thời dừng lại, một lần nữa chế định kế hoạch. Quá ác. Một cái mệnh lệnh hạ xuống, không biết bao nhiêu người bởi vậy chết đi. Ninh Tu Trần nhìn thấy về sau, cũng không thể không cảm thán, có thể trở thành một nước chi chủ không có một cái là người nhân từ vật, lần này diệt Vân Vương thành không biết chém giết bao nhiêu người, để dòng sông đều biến thành màu đỏ. Sở Nguyên chưa từng cho là mình là một người nhân từ, muốn làm tốt hoàng đế cũng không có khả năng nhân từ, nhưng hắn tại đại võ tuyệt đối là một vị hoàng đế tốt. Hắn không khỏi phỏng đoán, Sở Nguyên đến tột cùng muốn làm sao đối phó hắn. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh. Ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít một. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên diệt hai tôn chân thần về sau, lấy đại thôn phệ thuật đem bọn hắn huyết nhục thần hồn pháp tắc cắn nuốt sạch sẽ, hóa thành bàng bạc pháp lực xung kích hư thần cảnh giới. Ngươi thế mà lại còn đại thôn phệ thuật. Giang Cầm Linh tu Trần U Minh hồn đang bị đặt ở bên cạnh, hắn nhìn thấy Sở Nguyên đại thôn phệ thuật, thanh âm hãi nhiên sợ hãi. Hắn là phệ hồn ma thần, cũng là bởi vì hắn có thôn phệ linh hồn bản sự. Nhưng đại thôn phệ thuật không chỗ không nuốt, bao quát linh hồn, phệ hồn kỳ thật cũng thuộc về đại thôn phệ thuật. Cũng là bởi vì tu luyện đại thôn phệ thuật quá khó, chỉ có thể tu luyện ra trong đó một loại thuộc tính. Chấm sở hội vượt xa tưởng tượng của ngươi. Thôn phệ hai tôn chân thần còn không cách nào làm cho hắn đột phá hư thần, bất quá Sở Nguyên đã sớm tính xong hết thảy. Lập tức trên trăm khỏa hoàng phẩm thần đan tựa như từng khỏa sao trời dạng nổi lơ lửng, còn có hơn ngàn khỏa vương phẩm thần đan đồng thời phóng xuất ra dược lực, lấy lượng lớn đan dược phối hợp chân thần pháp tác xung kích hư thần. Hoàng phẩm thần đan, ngươi chỉ một cái liền lấy ra trên trăm khỏa. Linh tu Trần lại lần nữa phát ra khiếp sợ thanh âm. Cái này thế nhưng là hoàng phẩm thần đan, không phải rau cải trắng, thiên thần cấp luyện khí sư mới có thực lực luyện chế ra đến đan dược, cho dù hắn là thiên thần thập trọng, thế nhưng là hoàng phẩm thần đan cũng không có khả năng tùy tiện đạt được. Xông phá hư thần. Sở Nguyên lấy đại thôn phệ thuật đem thần đan dược hiệu luyện hóa xong, khí tức của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, từ thông thần đột phá đến hư thần. Thông thần lực có thể thông thần, nhưng còn không phải thần. Nhưng là đến hư thần, cho dù chỉ là hư ảo thần linh pháp tắc, đó cũng là nửa cái thần, cảnh giới thực lực không thể so sánh nổi, mạnh không biết bao nhiêu. Lấy nhân hoàng kiếm gia trì, bản thân hắn chiến lực liền có thể so với chân thần cảnh. Hư thần cảnh. Sở Nguyên hai tay một chảo, chính là nồng đậm thần linh pháp tắc. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đột phá hư thần, thu hoạch được 40000 điểm số mệnh, vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp, chân thần đan ít 2, thiên lôi chi môn chế tạo tiến độ 10%, quả thần thông ít 4, vô thượng thần thông chư thần vinh quang. Trước mắt tiến độ 80. Trước mắt điểm số mệnh dư 150050. Chư thần vinh quang, vô thượng cổ xưa thần thông. Lấy lực lượng của chư thần gia trì tự thân, sáng lập ra chư thần quốc độ, diễn dịch ra chư thần vinh quang. Sát na ở giữa, một môn vô thượng võ học, chư thần vinh quang biến thành cảm ngộ tràn vào trong đầu. Trong mắt của hắn phảng phất nhìn thấy viễn cổ chư thần, từng tôn vô cùng cao lớn, từng tôn vô cùng vĩ ngạ, bọn họ tạo thành chư thần quốc độ, đánh ra chư thần vinh quang lực lượng. Chư thần vinh quang. Sở Nguyên lần này hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá hư thần cảnh, đạt được ban thưởng nhưng so sánh cái khác chi nhánh nhiều hơn. Lần trước hắn đột phá đến thông thần cảnh lúc liền ban thưởng chư thiên sinh tử luân. Xem ra nhiệm vụ chi nhánh cũng chia lớn nhỏ, cảnh giới đột phá ban thưởng đồ tốt sẽ càng nhiều. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, ký chủ đột phá đến chân thần cảnh. Không có để Sở Nguyên thất vọng, lại tới đột phá cảnh giới chi nhánh. Hư thần cảnh mỗi một cảnh giới đột phá cần 40.000 điểm số mệnh. Hệ thống nhắc nhở. Lấy 120.000 điểm số mệnh đổi lấy tam trọng cảnh giới. Sở Nguyên lập tức đổi lấy thực lực. 120.000 điểm số mệnh khấu trừ về sau, vô cùng lực lượng khổng lồ ra chỉ đến hắn trên thân. Hư thần nhị trọng, hư thần tam trọng, hư thần tứ trọng. Một mực tăng phúc đến hư thần tứ trọng, cỗ ba động này mới dừng lại. Mà hắn cảnh giới đột phá đến hư thần tứ trọng về sau, chiến thần quân cùng chấn ngục quân hai đại đặc thù binh chủng cũng biết theo cảnh giới của hắn mà tăng trưởng thực lực. Nhất là hai đại quân chủng thống lĩnh càng là có thể đi thẳng đến chân thần tứ trọng. Chân thần tứ trọng, cái kia đã là huyền chấn chân thần cái này một cấp bậc thực lực, huyền tôn hoàng triều cũng sẽ không có bao nhiêu. Hai tấm vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp bị hắn đem Hắc Thủy Thao Thiên Kỳ cùng canh kim diệt thần kỳ tăng lên tới vương phẩm. Bây giờ cảnh giới đã đến hư thần, một chút xưng hào cũng có thể tăng lên tới cấp 4. Sở Nguyên nhìn về phía hệ thống không gian, còn có 8 khỏa quả thần thông. Tăng lên đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật là Sở Nguyên trọng yếu nhất 3000 đại đạo, hắn thôn phệ chân thần thời điểm, liền đã cảm giác được cấp 3 xưng hào thôn phệ lực lượng hơi yếu. Đinh. Đại thôn phệ thuật thăng cấp thành công, ký chủ thu hoạch được thôn phệ chi đế. Thôn phệ chi đế cấp 4 thôn phệ chi hoàng thăng cấp mà đến, các loại thuộc tính tăng phúc, thu hoạch được thôn phệ lĩnh vực, ngưng tụ thôn phệ đế hoàng, hóa thành trưởng khống không gian. Trên người hắn tản mát ra một cỗ nồng đậm thôn phệ lực lượng. Linh tu Trần dùng mình, hắn không rõ ràng Sở Nguyên phát sinh biến hóa gì, nhưng chỉ cảm thấy mình linh hồn bị khí tức của hắn hấp dẫn đến, đều sẽ bị thôn phệ cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đại thôn phệ thuật khủng bố. Linh tu Trần đối với đại thôn phệ thuật có một cỗ bẩm sinh sợ hãi. Tăng lên đại thiết cắt thuật. Sở Nguyên hiện tại cần không phải quần công thủ đoạn, mà là cực đoan lăng lệ bá đạo cá thể đánh giết. Đinh. Đại thiết cắt thuật tiến giai hoàn tất, ký chủ thu hoạch được xương hào hư không xuyên toa giả. Hư không xuyên toa giả, cấp 4 hư không lưu khúc giả thăng cấp mà đến, đem không gian tung hoành ở dưới chân, qua lại mênh mông loạn lưu bên trong, lĩnh ngộ hư không biến hóa, tung hoành sát phạt, tăng lên đại thiết cắt thuật cắt chém lực lượng. Hư không xuyên toa giả. Sở Nguyên lúc này cảm thấy mình khẽ động liền tung hoành ở hư không bên trong, đem hư không cũng làm mình hậu hoa viên, như vào chỗ không người, nếu như hắn muốn học tập ám sát thích khách một đạo, chân thần tam tứ trọng cũng biết bị hắn vô thành vô tức giết chết. Đây là xuyên toa hư không lực lượng. Cảm nhận được Sở Nguyên khí tức liên tục biến hóa, cho dù hắn từng là thiên thần thập trọng, cũng là một chút cũng đoán không ra. Hắn đột nhiên phát ra hét lớn thanh âm lo lắng, "Vị này bệ hạ, nếu ngươi có thể cho ta đại lượng hoàng phẩm thần đan, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì." "Ngươi muốn hoàng phẩm thần đan?" Sở Nguyên nhìn về phía U Minh Hồn đang bên trong Ninh Tu Trần, đạm mạc nói, "Chấm tại sao phải cho ngươi, cho chấm cái lý do." Chương 348, lần này là ngươi thắng. "Ta là thiên thần thập trọng, tuyệt thế cự đầu, chỉ cần ta khôi phục thương thế, chẳng phải một cái nho nhỏ huyền tôn hoàng triều, đều không cần ngươi xuất thủ, ta liền có thể thay ngươi bình, ở bên cạnh ngươi cũng biết thêm ra một tôn thiên thần, mà lại ta có thể tâm ma thể, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, báo đáp ngươi tặng đàn chi tình." Ninh Tu Trần tại U Minh Hồn đang bên trong cuồng hống. Hắn bị thương thế thực tế là quá nghiêm trọng, hấp thu mấy vạn năm huyết khí bất quá là tại kéo dài hơi tàn. Chân chính muốn khôi phục thực lực, hay là cần đại lượng linh hồn một đạo hoàng phẩm thần đan. Nhưng hắn loại này linh hồn trạng thái, cũng không có khả năng thu hoạch được hoàng phẩm thần đan. Dưới mắt, liền có cái cơ hội này, chính là từ vị này đại võ bệ hạ tay lực đạt được, hắn không muốn từ bỏ. Loại này có sống hay không, có chết hay không trạng thái hắn cũng không muốn tiếp tục xuống dưới. "Chấm sẽ tin tưởng ngươi lời thề." Sở Nguyên nói, "Ta là thiên thần, phát hạ lời thề chính là vĩnh hằng hứa hẹn." Ninh Tu Trần lời thề son sắt. Bất luận là thần hay là ma, lời hứa của bọn hắn so nước bọn còn muốn không đáng tiền, chấm không tin cái này hư vô mở mịt lời thề, tâm ma đối với như ngươi loại này đại ma thần đây tính toán là cái gì? Sở Nguyên khịt mũi coi thường. Cái này Ninh Tu Trần là có thể giết liệt không thiên thần nhân vật. Ngươi đến tuột cùng muốn làm thế nào, mới nguyện ý cho hoàng phẩm thần đan tại ta? Ninh Tu Trần nhẫn mại tính tình, nói chuyện với Sở Nguyên. "Giao ra linh hồn của ngươi bản nguyên, hoàn toàn thụ chấm trường khống, chấm có thể cung ứng ngươi đại lượng thần đan, nếu không hết thảy đừng nói." Sở Nguyên không giết Ninh Tu Trần, chính là muốn đem cái này đại ma đầu lấy về mình dùng. Loại nhân vật này thiên thần thập trọng, về sau thậm chí có hy vọng thành tựu huyền thần. Hiện tại chỉ là thương thế không có khỏi hẳn, vừa vặn hắn có đại lượng hoàng phẩm thần đan, đem hắn thu phục, tác dụng rất lớn. Bất quá hắn cũng biết muốn thu phục loại này ma đầu rất khó khăn, vẫn đem hắn phơi, để chính hắn chịu không được, chủ động hướng hắn cầu đan. "Ngươi vọng tưởng." Ninh Tu Trần giận dữ, "Muốn để ta giao ra bản nguyên linh hồn, sinh tử thụ ngươi trường khống, đây là chuyện không thể nào, ta nhân vật nào có thể tại bên cạnh ngươi giúp ngươi chính là của ngươi phúc khí, còn muốn cho ta trở thành nô bộc của ngươi. Rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì?" Sở Nguyên cũng không để ý tới hắn, để chính hắn suy nghĩ thật kỹ. Thiên không chiến hạm trở lại đại võ còn có một đoạn thời gian. Hắn ngay tại bên trong chiến hạm lấy ra từng khỏa vừa mới luyện chế tốt hoàng phẩm thần đan, ngay trước mặt Ninh Tu Trần ăn vào tu luyện. Mỗi ngày, Ninh Tu Trần nhìn xem Sở Nguyên phục dụng đan dược, linh hồn đều tại phát cuồng, hận không thể trực tiếp đoạt lại, ở trong đó liền có chứa trị bản nguyên linh hồn. Hắn biết, đây là Sở Nguyên đang cố ý làm cho hắn nhìn. Rốt cục tại đến đại võ một ngày trước, Ninh Tu Trần chịu không được, phát ra không cam lòng gào thét thanh âm, xem như ngươi lợi hại, ta có thể giao ra bản nguyên linh hồn, nhưng ngươi nhất định phải hứa hẹn, phát ra lời thề, cho ta lượng lớn đan dược, cũng không thể tùy tiện khống chế sinh tử của ta. Ngươi không có tư cách cùng chấm bàn điều kiện. Sở Nguyên nói. Ngươi. Ninh Tu Trần giận dữ, nhưng hắn thực tế không nghĩ tới loại này chỉ có linh hồn thể thời gian, gầm rú nói, giao, ta giao, lần này là ngươi thắng, dù sao bây giờ bị ngươi nhốt cũng là chết, ta liền cược cái này một thanh, cược ngươi về sau có thể khai sáng ra một cái bất hủ hoàng triều, ta cũng có thể từ đó được lợi. Hắn bỗng nhiên đem mình một đoàn bản nguyên linh hồn lấy ra. Bản nguyên linh hồn bị U Minh hồn đang hấp thu, sinh tử của hắn liền bị Sở Nguyên trường khống, để hắn sinh thì sinh, để hắn chết thì chết. Người ở dưới mái hiên hắn không thể không cúi đầu. Nhất là hắn loại này có được thực lực cường đại tồn tại, cũng biết còn sống mỹ hảo. Cầm đi đi. Sở Nguyên thả ra Ninh Tu Trần, vung tay lên liền có mười mấy quả hoàng phẩm thần đan bay về phía Ninh Tu Trần. Ninh Tu Trần như đói như khát, vội vàng hấp thu thần đan bên trong dược lực khôi phục thương thế. Linh hồn của hắn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại ngưng thực, càng lúc càng giống một cái huyết nhục chi khu. Bất quá hắn thương thế quá nghiêm trọng, không phải mười mấy quả thần đan liền có thể chữa trị, cần thần đan rất nhiều. Lúc nào có thể ngưng tụ ra huyết nhục chi thân, vì chấm mà chiến. Sở Nguyên nói, ta phệ hồn ma thần hạch tâm nhất là linh hồn thể, huyết nhục chi khu rất tốt ngưng tụ, không dùng bao lâu thời gian, liền có thể vì bệ hạ mà chiến. Giao ra bản nguyên linh hồn, sinh tử bị người khác trường khống, Ninh Tu Trần tâm tính lại biến đổi, vì thiếu thụ điểm tra tấn, vẫn là nghe lời cho thỏa đáng. Tốt, để chấm nhìn thấy ngươi cống hiến. Chiến hạm trở lại đại võ. Bệ hạ trở về, vạn dân chúc mừng. Mà bây giờ, toàn bộ ngũ đại huyền vực có cỗ mưa gió nổi lên tư thế, ai cũng biết, đại võ cùng Huyền Tôn hoàng triều sẽ có đánh một trận. Nhưng không có người sợ chiến. Huyền Tôn hoàng triều tại toàn lực chuẩn bị chiến đấu, Sở Nguyên tự nhiên cũng tại chuẩn bị chiến đấu. Đầu tiên, chú tạo ti bên kia toàn lực cung ứng thiên kiếp cự pháo cần thiết vật liệu. 9 vị đại nguyên lão cũng tại toàn lực đánh chiếm tượng đá binh đoàn, lấy được tiến triển rất lớn, đại lượng chân thần dưới bị giải phong, 10 tôn chân thần cấp cũng đang mở phong. 2 viên chân thần đan cấp cho xuống dưới, Chu Phượng Phượng cùng Trần Kiến nhau nhau đột phá đến chân thần cảnh, vì đại võ lại lần nữa tăng thêm cường đại chiến lực. 10 ngày sau, đã là huyết nhục chi khu Ninh Tu Trần xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Xem ra ngươi khôi phục rất không tệ, đã ngưng luyện ra huyết nhục chi khu. Sở Nguyên nhìn về phía Ninh Tu Trần. Hắn hiện tại nắm trong tay đặc cấp dược thủy chỉ có thể chữa thương chân thần, trừ phi đổi mới đến càng cao hơn một cấp, có thể chữa thương thiên thần, mới có thể để cho Ninh Tu Trần nháy mắt khôi phục thương thế. Hiện tại, hay là chỉ có thể dùng hoàng phẩm thần đan vì hắn một chút xíu chữa thương. Cái này muốn bao nhiêu tạ bệ hạ đan dược? Ninh Tu Trần cũng không biết là thật tâm hay là giả dối. Sở Nguyên cũng không quan tâm, mà là thản nhiên nói, đem bản này cầm tới nhìn xem, chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hiệp trợ luyện khí thành 9 vị đại nguyên lao đem tượng đá binh đoàn toàn bộ giải phong. Tượng đá khối lỗi, một loại cổ xưa luyện khí thủ đoạn. Ninh Tu Trần nhìn về phía luyện khí chân giải, nhìn mấy lần về sau, nói, cái này không khó, so với luyện chế hoàng phẩm thần khí đơn giản nhiều, dù sao bệ hạ cần thiết không phải từ không tới có chế tạo, vẹn vẹn chỉ là tỉnh lại không cách nào vận chuyển trận pháp. Ninh Tu Trần mặc dù không chủ tu con đường luyện khí, nhưng cũng vì mình luyện chế qua hoàng phẩm thần khí, lại sống mấy trăm ngàn năm, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không khó. Đi thôi. Sở Nguyên phân phó. Lĩnh mệnh. Ninh Tu Trần đi đáy biển cổ thành. Đáy biển cổ thành bên trong, 9 vị đại nguyên lão đang toàn lực tỉnh lại cấp bậc chân thần tượng đá. Ninh Tu Trần vừa đến về sau, khinh thường nói, các ngươi đi tỉnh lại những cái kia phổ thông chân thần cấp độ giao cho bản tọa tới. Bệ hạ phải tới. 9 vị đại nguyên lão đã sớm thu được thánh chỉ, sẽ có một vị cường giả tuyệt thế trợ bọn họ giải phong. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh giải phong toàn bộ tượng đá binh đoàn, thu hoạch được điểm số mệnh 40.000, vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 4, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Vẹn vẹn đi qua mấy tháng thời gian, có Ninh Tu Trần gia nhập, tượng đá binh đoàn vậy mà toàn bộ giải phong, làm được 9 vị đại nguyên lao đều không thể làm được sự tình. Cái này Ninh Tu Trần xác thực rất có bản sự. Sở Nguyên để Ninh Tu Trần lấy thiên thần thập trọng kinh nghiệm đi sửa phục một chút chân thần khôi lỗi đương nhiên là dễ như trở bàn tay, không có vấn đề. Bất quá Sở Nguyên cũng không có để hắn lưu tại chú tạo ti bên trong, tôn này lão ma đầu am hiểu không phải luyện khí, mà là giết người. Lấy 4 quả quả thần thông tăng lên đại chiến đấu thuật. Kinh khủng ý chí chiến đấu lập tức quán thâu mà tới. Đinh. Đại chiến đấu thuật tiến giai thành công, ký chủ thu hoạch được xưng hào chiến đấu cuồng đế. Chiến đấu cuồng đế cấp 4, chiến đấu cuồng hoàng tiến giai mà đến, chiến tranh đế giả, lĩnh ngộ chiến đế chín thức hợp nhất, thiên địa không đế, oanh sát hết thảy, duy ngã độc tôn. Chiến đấu cuồng đế. Sở Nguyên xưng hào tiến giai. Trên người hắn tản mát ra một cỗ trời đất bao la, chỉ có hắn một người mới có thể là đế bá đạo khí thế. Đế giả vì cuồng, duy ngã độc tôn. Còn có một chương vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp, Sở Nguyên lập tức dùng đi, đem hậu thổ tụ linh kỳ tăng lên tới vương phẩm. Hiện tại, 5 cây cờ xí đều đã đến vương phẩm, uy năng gần với hoàng phẩm thần khí, nếu là ngũ kỳ hình thành ngũ hành đại trận, uy năng thậm chí có thể so với một chút hoàng phẩm thần khí. Đương nhiên không có hoàng phẩm thần khí pháp tắc huyền diệu. Thời cơ đến. Sở Nguyên đi vào linh phi cung, nhìn thấy Dược Linh Nhi, nói với nàng, "Linh Nhi, nên ngươi dưỡng dược nhất tộc trưởng Khống Nam Huyền vực thời điểm." Chương 349, trưởng Khống Nam Huyền vực. "Vậy hạ, đây là muốn bắt đầu động thủ, tranh bá sao?" Dược Linh Nhi nhìn qua Sở Nguyên, khoảng thời gian này nàng cũng ăn không ít hoàng phẩm thần đan, tu vi đến chân thần nhị trọng. Thời cơ đã đến, nên bắt đầu đối phó Huyền Tôn Hoàng Triều thời điểm, trước đem bốn vực lực lượng trưởng khống ở trong tay chính mình, Nam Huyền vực là cái rất trọng yếu dược liệu căn cứ, mấu chốt hậu cần, chấm lần này cho ngươi đi trưởng khống lấy. Sở Nguyên lựa chọn lấy trước Nam Huyền vực. Không phải lo lắng Nam Huyền vực thế lực chọn gia nhập Huyền Tôn Hoàng Triều, mà là lo lắng nếu như Nam Huyền vực một khi càn quét nhập chiến hỏa bên trong, sẽ đem vô số thần dược hủy hoại. Ninh Tu Trần sẽ tùy ngươi đi. Sở Nguyên để Ninh Tu Trần tới, gọi hắn Ninh lão liền tốt. Đây là Sở Nguyên cho Ninh Tu Trần mặt mũi. Đây là bệ hạ tân thu phục cường giả. Dược Linh Nhi nhìn về phía Ninh Tu Trần lúc, cảm nhận được một cỗ cường hành ma lực, kinh ngạc nói, hắn không phải phổ thông chân thần đơn giản như vậy, thiếp thân tựa hồ phát giác được một cỗ lực lượng của thiên thần. Lão phu vốn chính là thiên thần, chỉ là bởi vì một loại nào đó duyên cớ, cảnh giới rơi xuống, đầu nhập võ đế đại nhân. Ninh Tu Trần nói, Ninh Tu Trần, ngươi ăn hoàng phẩm thần đan, dược liệu phần lớn là chấm linh phi trồng thực, mà Nam Huyền vực chấm lựa chọn nắm trong tay trước trong tay, mục đích chính là vì bảo trụ càng nhiều dược liệu, luyện chế ra càng nhiều thần đan. Sở Nguyên nói, gặp qua linh phi nương nương. Ninh Tu Trần mặt trở nên rất nhanh, mới vừa rồi còn rất không quan trọng, nhưng giờ phút này không thể không nhìn thẳng vào vị này nương nương. Ta Ninh Tu Trần nguyện vì đại võ máu chảy đầu rơi, nguyện ý nghe từ linh phi nương nương hiệu lệnh, đem cái kia Nam Huyền vực nắm giữ trong tay, ai dám hủy ta dược liệu, ta liền giết hắn. Hủy hắn dược liệu, như là giết hắn Ninh Tu Trần phụ mẫu. Cùng linh phi đi thôi. Sở Nguyên nói, ta vì linh phi nương nương dẫn đường. Ninh Tu Trần đi tại phía trước, cùng Dược Linh Nhi cùng nhau tiến đến Nam Huyền vực. Nam Huyền vực, dược liệu đông đảo, cao thủ cũng rất nhiều, là rất trọng yếu dược liệu căn cứ. Nam Huyền vực mạnh nhất thế lực vì Mộc Linh Cung, trước diệt Mộc Linh Cung, lấy Mộc Linh Cung triệu tập Nam Huyền vực trừ tông, thần không biết quỷ không hay đem Nam Huyền vực trưởng khống. Vì để cho dưỡng dược nhất tộc trở lại Nam Huyền vực, Dược Linh Nhi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nho nhỏ một cái Mộc Linh Cung, không cần linh phi nương nương động thủ, ta liền có thể toàn bộ đối phó. Ninh Tu Trần sắc mặt nhạt. Mộc Linh Cung, vì Nam Huyền vực mạnh nhất tông môn, địa vị tương đương với Đông Huyền vực Đông Huyền Hoàng Triều. Dù đại võ cùng Huyền Tôn Hoàng Triều chiến sự còn không có triệt để triển khai, nhưng Nam Huyền vực cũng là thần hồn nát thần tính, chư tông đều thu liệm thế lực của mình, để rất nhiều đệ tử khoảng thời gian này không thể tùy tiện ra ngoài, để tránh gây tai họa. Mộc Linh Cung chỗ là tại Nam Huyền vực linh khí nồng nặc nhất nơi. Tại một mảnh cắm đầy thần dược dược sơn bên trong, có rất nhiều cung điện nhược ảnh được hiện, trước kia nơi này là dưỡng dược tộc địa bàn, nhưng theo dưỡng dược tộc suy yếu, đã bị Mộc Linh Cung chiếm cứ. Thậm chí đem dưỡng dược tộc cầm tù tại một chỗ bên trong dãy núi, xem như nô lệ, vì bọn họ dưỡng dược cũng là bọn hắn chủ ý. Ninh lão, không cần bản cung nói thế nào, ngươi biết nên làm như thế nào. Dược Linh Nhi nhìn qua Mộc Linh Cung. Ha ha, chỉ là việc nhỏ, ta Ninh Tu Trần một người liền làm. Ninh Tu Trần cười to, linh phi nương nương liền xem trọng, ta cam đoan chuyện này làm được phi thường hoàn mỹ. Mộc Linh Cung bên ngoài lúc đầu bị bao phủ vô số cấm chế, nhưng là Ninh Tu Trần như vào chỗ không người, trực tiếp một bước liền vượt đi vào. Sau lưng hắn, Dược Linh Nhi theo tới. Người là ai? Có Mộc Linh Cung đệ tử nhìn thấy trên đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một người, quát lên. Phệ hồn. Ninh Tu Trần đạp tới, hắn không có xuất thủ, cái này Mộc Linh Cung đệ tử trên thân không có thương thế, liền trực tiếp đổ xuống, linh hồn bị hắn thôn phệ. Địch tập địch tập. Không tốt, có người xông vào ta Mộc Linh Cung. Là ai dám ở ta Mộc Linh Cung bên trong trắng trợn giết chóc? Vô số Mộc Linh Cung trưởng lão đệ tử bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía hắn Ninh Tu Trần, đem hắn xuống lại. Ninh Tu Trần cũng không nói chuyện. Trên mặt hắn có cười tàn nhẫn ý, trực tiếp đi tới, những cái kia xuống lại tới trưởng lão đệ tử bất luận là hư thần, hay là hư thần phía dưới, phản kháng đều không thể làm được, chính là từng cái chết bất đắc kỳ tử. Ninh Tu Trần vốn là thiên thần thập trọng, dù bây giờ mới khôi phục đến chân thần thực lực, nhưng cũng không phải những thứ này tạp ngư có thể đối phó. Thẳng đường đi tới, Mộc Linh Cung bên trong lưu lại vô số thi thể, đều bị hắn rút ra, phệ hồn. Hắn là ma thần, giết người không chớp mắt, vì biểu hiện ra giá trị của mình, làm tới càng nhiều thần đan. Hắn đều muốn đem chuyện này đi được xinh đẹp. Một tôn hư thần thập trọng giống giận giết ra, Ninh Tu Trần chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, linh hồn của người này liền bị rút lấy ra. Người là ai? Năm sáu thân ảnh từ một linh cung chỗ sâu xông ra, mỗi một cái đều là nửa bước chân thần tồn tại, trong đó một người bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Tu Trần sau lưng Dược Linh Nhi, cả kinh nói, "Là ngươi, dưỡng dược nhất tộc tộc trưởng Dược Linh Nhi, ngươi thế mà xuất hiện tại nơi này." Ngày đó, Dược Linh Nhi bị Sở Nguyên mang đi về sau, liền triệt để mất tung ảnh. Ninh lão, bọn họ giao cho ngươi. Dược Linh Nhi phóng xuất ra mình chân thần khí tức. Chân thần. Mục Linh cung người sợ hãi nói, Dược Linh Nhi ngươi chừng nào thì đột phá đến chân thần, khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Dược Linh Nhi sẽ thành chân thần. Bọn họ tất cả đều sợ hãi kêu lên, biết Dược Linh Nhi là báo thù đến, tới bắt về thuộc về dưỡng dược nhất tộc lãnh địa. Chính là các ngươi muốn đối phó Linh Phi nương nương, bản tọa ban thưởng các ngươi tội chết. Linh Tu Trần giết tới. Linh Phi nương nương. Mục Linh cung người minh bạch, nguyên lai đại võ vị kia Linh Phi chính là Dược Linh Nhi. Một chút nửa bước chân thần mà thôi, tại Linh Tu Trần trong mắt thật đúng là được cùng đồ bỏ đi không sai biệt lắm. Đám người này bị một cỗ kinh khủng ma thần khí tức để mắt tới, chính là nhìn thấy một cái cực kỳ xâm nghiêm ma thủ đối bọn họ bắt tới. Phanh phanh phanh, liên tục nổ tung. Bọn này Mục Linh cung nửa bước chân thần giống như là gà thằng nhãi con đồng dạng, bị Linh Tu Trần một chảo một cái, toàn bộ cho bóp chết. Nương nương chớ có sốt ruột, cái này Mục Linh cung bên trong còn cất giấu một người, ta cái này đem hắn bắt tới. Linh Tu Trần cười gằn, đột nhiên nhìn về phía Mục Linh cung lòng đất, pháp lực của hắn bỗng nhiên xung kích, cả người chính là vọt tới, biến mất vẹn vẹn mấy hơi thở sau lại lần nữa xuất hiện. Trên tay của hắn xuất hiện một người mặc áo xanh lão giả, bị hắn nắm cổ, con mắt đều gắt gao trừng ra, một mặt sợ hãi hãi nhiên. Lão giả này thực lực thế mà đạt tới chân thần cảnh. Mục Linh cung ẩn giấu đi một tôn chân thần, không người nào biết. Vốn là trấn áp một cung nội tình, nhưng ở Ninh Tu Trần tay bên trong liền như là một đầu chó chết, liên tục đối kháng cự dãy rủa đều không thể làm được. Bệ hạ gần đây không phải liền muốn cùng Huyền Tôn Hoàng Triều khai chiến, ta chỗ này có một đạo bí pháp, có thể xóa bỏ linh hồn của hắn, đem hắn biến thành một bộ cái xác không hồn, phóng tới đi lên chiến trường để hắn làm phá hôi, đi chịu chết. Ninh Tu Trần tận tâm tận lực, đem cái này linh hồn của ông lão ý thức trực tiếp xóa đi. Ninh lão ngươi làm được rất tốt, bản cung sẽ hướng bệ hạ mời tấu ngươi cống hiến. Dược Linh Nhi gật đầu, diệt Mục Linh cung chỉ là một, đem Nam Huyền vực hoàn toàn nắm giữ tại mình mới là mấu chốt, chúng ta phải vì bệ hạ phân ưu. Chương 350, Huyền Tôn Hoàng Triều, hai đạo thánh chỉ. Mục Linh cung bên trong, Dược Linh Nhi uy nghi, đang ngồi ở một trương trên thần tọa, lặng lặng chờ đợi. Ninh Tu Trần lúc này đang đứng sau lưng Dược Linh Nhi. Nếu không phải bị Sở Nguyên khống chế bản nguyên linh hồn, mỗi ngày đều có hoàng phẩm thần đan thời gian cũng rất tốt. Dù sao liền xem như thiên thần, vì hoàng phẩm thần đan cũng muốn bận rộn bôn ba. Có ai không muốn mỗi ngày đều có thể phục dụng hoàng phẩm thần đan? Năm đó, nếu là hắn có thể mỗi ngày phục dụng hoàng phẩm thần đan, đột phá thiên thần, đạt tới huyền chi lại huyền huyền thần cảnh giới cũng là không khó. Bọn họ đến. Ninh Tu Trần lỗ tai khẽ động, nhìn về phía Mục Linh cung bên ngoài. Mục Linh cung bên ngoài đang có số lớn cường giả hội tụ. Lần này Dược Linh Nhi lấy Mục Linh cung danh nghĩa phát ra thiết mời, mời Nam Huyền vực tất cả tông môn người cầm lái tham gia trận này chư tông tụ hội, trước không bại lộ Mục Linh cung đã bị đại võ công diệt sự tình. Đối với cái hội nghị này, chư tông môn cũng không cảm thấy đột ngột, mà là cảm thấy chuyện đương nhiên. Bây giờ đại võ muốn cùng Huyền Tôn Hoàng Triều tranh bá, Mục Linh cung vì Nam Huyền vực mạnh nhất tông môn, bọn họ nên đi nơi nào, làm hà lựa chọn, đương nhiên phải thương nghị cái đối sách ra. Không phải rất có thể sẽ bởi vì hai nước tranh bá, gặp liên lụy. Mục Linh cung cùng Huyền Tôn Hoàng Triều quan hệ xưa nay không tệ, hàng năm đều muốn hướng bọn họ cung cấp đại lượng thần dược, bản tọa hoài nghi, có lẽ đã sớm đầu nhập bọn họ, lần này mời ta các loại, là muốn để chúng ta làm ra cái tỏ thái độ, thậm chí có thể là muốn liên hợp Nam Huyền vực lực lượng đối kháng đại võ. Ta kỳ thật nghĩ đến là ai cũng không rút, lựa chọn trung lập, chúng ta loại này tiểu vực, nhà nào thắng chúng ta liền ngã hướng nhà nào tốt nhất. Đại võ quá ác, trước đây không lâu lại trực tiếp diệt Vân Vương thành, chém giết hai tôn chân thần. Kẹp ở giữa khó chịu a, rút cũng không phải, không giúp cũng không phải. Chư vị, lần này nhìn thấy Mộc Linh cung chủ, chúng ta muốn đoàn kết lại, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tới chư vị tông chủ nội tâm như gương sáng. Hai nước tranh chấp, chiến hỏa liên miên, cải thiên hoán địa, không biết có bao nhiêu thế lực nguyên nhân quan trọng này mà chôn vùi. Đã đến, liền vào đi. Dược Linh Nhi thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Như thế nào là nữ tử thanh âm? Đây không phải Mộc Linh cung chủ thanh âm. Chư tông chủ phát giác được không thích hợp. Linh phi nương nương tuyên các ngươi kiến giá, còn không mau mau gặp mặt. Linh Tu Trần quát lạnh. Cùng bạo lật trời ma thần lực lượng đột nhiên cuốn tới, đột nhiên trước mắt thời không đại biến, không gian cuồn cuộn, liền thấy Ninh Tu Trần cùng ngồi ngay ngắn thần tọa Dược Linh Nhi. Linh phi nương nương. Chư tông chủ rung động, nhìn về phía nữ tử kia, vậy mà là ngươi, Dược Linh Nhi. Bọn họ sắc mặt kỳ biến, vạn vạn sẽ không nghĩ tới, tại Mộc Linh cung địa bàn càng nhìn đến mất tích thật lâu Dược Linh Nhi. Dược Linh Nhi, bọn họ không xa lạ gì, dù sao dưỡng dược tộc tại Nam Huyền vực bên trong là lừng lẫy nổi danh. Chân thần cường giả. Bọn họ sắc mặt lần nữa biến đổi. Cái này thế nhưng là chân thần à, xóa bỏ bọn họ liền cùng chơi đến đồng dạng. Sau đó tại Ninh Tu Trần tựa háp lực lại nhìn thấy đã thành tử địa Mộc Linh cung, biết Mộc Linh cung đã bị diệt, lần này triệu tập chính là một cái âm mưu. Không phải là đại võ vị kia Linh Phi. Có người lạnh mình hỏi. Bản cung chính là từ đại võ mà tới. Dược Linh Nhi uy nghi, đạm mạc nói, bản cung phụng bệ hạ ý chỉ, nhất thống Nam Huyền, đem Nam Huyền vực dung nhập đại võ quốc thổ, các ngươi bắt đầu từ hôm nay đều là đại võ chi dân, Nam Huyền vực cũng chính là đại võ lãnh thổ, các ngươi có ý kiến gì không? Các ngươi dám có ý kiến gì không? Ninh Tu Trần cực kỳ hung hãn, âm khí âm u. Những tông chủ này đều đang phát run, bọn họ nhìn ra được, cái kia âm trầm lão giả tàn nhẫn bạo ngược, là cái giết người không chớp mắt nhân vật. Nếu như bọn họ dám nói một câu phản đối, sẽ đem mình trực tiếp bóp chết. Dám động sao? Bọn họ không dám có ý kiến. Nô Hoàng Vĩnh Hằng. Chư tông chủ hướng phía đại võ phương hướng lễ bái võ đế, lại đối dược Linh Nhi lễ bái, Linh Phi nương nương Vĩnh Hằng. Người thức thời mới là tuấn kiệt. Không tệ, coi như thức thời, không có để ta động thủ. Ninh Tu Trần hài lòng nói. Nam Huyền vực quy thuận đại võ sự tình tạm không chiếu cáo thiên hạ, các ngươi bên ngoài phía trên y lìa nguyên bảo trì trung lập dáng vẻ, nhưng sau khi trở về đem trong tông môn chứa đựng thần dược trước đưa bản cung nơi này, còn lại liền chờ đợi bệ hạ ý chỉ. Dược Linh Nhi lập tức hạ lệnh. Tuân mệnh. Chư tông chủ đều thanh sở thiên đem đại biến, đối với Linh Phi ra lệnh cho bọn họ chỉ có thể tuân theo. Không phải không dùng võ đế xuất thủ, cái kia âm khí âm ú lão giả liền có thể đổ sát sạch bọn họ. Linh Nhi đã âm thầm trưởng khống Nam Huyền vực, để nàng dẫn người trấn thủ nơi đó, ổn định thế cục. Sở Nguyên bên này cũng thu được tin tức, còn có đại lượng thần dược. Nam vực, thần dược nhiều nhất địa phương là Nam Huyền vực cùng Huyền Tôn Hoàng Triều. Hắn bên này đại lượng thần dược đưa đến, liền lại có thể trắng trợn luyện chế thần đan, sau đó cấp cho xuống dưới. Đại quân bên này, tượng đá binh đoàn toàn bộ giải phong vì Sở Nguyên mang đến rất cường hãn chiến lực, sắp xếp quân tiên phong, sau đó lấy thần võ quân vì thế chiến trung quân. Ngũ hành quân đoàn cũng nhận được rất lớn bổ sung, vì trái phải hai đường đại quân. Ngũ hành quân đoàn, mỗi quân đều có một cây quân kỳ, chính là Sở Nguyên cái kia năm cây đại kỳ. Tuyên Ninh Tu Trần trở về. Sở Nguyên để Ninh Tu Trần từ Nam Huyền vực trở về. Nam Huyền vực không cần hắn, Dược Linh Nhi liền có thể chủ trì đại cục, hắn cần phải đi đối phó Huyền Tôn Hoàng Triều. Truyền chấm ý chỉ, cho Huyền Tinh Tông cùng Đông Huyền Hoàng Triều 5 ngày thời gian, để bọn hắn từ bỏ ngoan cố chống lại, tới thấy chấm. Đại chiến sắp nổi, Sở Nguyên tự nhiên không có khả năng để Đông Huyền vực vẫn tồn tại cái khác thế lực, đều cần quy về đại võ. Huyền Tinh Tông cùng Đông Huyền Hoàng Triều cũng tại lạnh mình. Cái này thánh chỉ bọn họ là nhận hay là không nhận? Đại võ là có chân thần thế lực, bọn họ ngay cả chân thần đều không có, nếu như không đi không phải lấy trứng chọi đá, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt bọn họ. Nhưng cùng lúc đó, Trung Huyền vực bên kia cũng truyền tới tin tức. Huyền Tôn Hoàng Vô Thượng Huyền Công tu luyện thành công, mang theo hoàng phẩm thần khí xuất quan, vừa xuất quan liền diễn biến thiên địa tách ra dị tượng, cho thấy lực lượng mạnh mẽ. Huyền Tôn Hoàng là Trung Huyền vực cao thủ mạnh nhất, một người liền trấn áp mấy vạn năm lâu. Mà để người có chút giật mình là, hai đạo thánh chỉ cũng phát hướng đại võ. Đạo thứ nhất thánh chỉ là để võ đế tự gọi hoàng triều là vua thành, đổi niên hiệu vì võ vương, ý tứ chính là tại ngũ đại huyền vực bên trong không thể xưng hoàng, chỉ có hắn Huyền Tôn Hoàng một người, rõ ràng là muốn để đại võ thần phục. Cái này đạo thứ nhất thánh chỉ còn không có cái gì, dù sao đây là hai nước giao chiến ở giữa lẫn nhau thăm dò, đều cần thể hiện ra khí thế của mình. Nhưng là đạo thứ hai thánh chỉ chính là triệt triệt để vũ nhục đại võ, vũ nhục võ đế. Tuyên niệm Nguyệt Tông Lạc Nguyệt Ảnh một tháng bên trong tiến về trước Huyền Tôn Hoàng triều, vì Huyền Tôn Hoàng hậu cung thứ trăm phi, ban thưởng quý phi vị, phụng dưỡng Huyền Tôn Hoàng. Huyền Tôn Hoàng có 99 phi, ngay cả phi cũng không tính là liền càng nhiều. Mà hắn mỗi một phi đều là hư thần cảnh cao thủ, hắn muốn để Lạc Nguyệt Ảnh vì hắn thứ trăm phi, đánh vỡ cửu cửu số lượng. Đạo thánh chỉ này ý sau lưng ai không rõ ràng. Đây là tại cố ý nhục nhã võ đế. Ai không rõ ràng, Lạc Nguyệt Ảnh cùng võ đế đi được gần vô cùng. Người ở bên ngoài trong mắt, mặc dù còn không có truyền ra Lạc Nguyệt Ảnh đã tiến vào võ đế đế cung sự thật, nhưng là ai trong lòng không cho rằng, đây chính là võ đế nữ nhân, chính là võ đế đế phi. Công nhiên hạ chỉ, để võ đế tự hạ là vương, lại để cho Lạc Nguyệt Ảnh trở thành Huyền Tôn Hoàng phi tử, đem nữ nhân đưa đến Huyền Tôn Hoàng triều. Cái này rất giống là muốn để người khác đem mặt ngả vào trước mặt của bọn hắn, ngoan ngoãn để người đánh. Xuống làm vương, đưa nữ nhân, vũ nhục cũng bất quá như thế đi. Võ đế tính cách, duy ngã độc tôn, bá đạo bệ nghệ, sao lại thụ loại vũ nhục này? Hiện tại, tất cả thế lực đều đang nhìn, võ đế tại tiếp vào Huyền Tôn Hoàng cái này hai đạo rõ ràng nhục nhã thánh chỉ về sau, sẽ làm ra cái gì ứng đối. Chúng thế lực đều hiểu, Huyền Tôn Hoàng đây là tại cố ý khích giận võ đế, để bọn hắn xuất binh, cùng Huyền Tôn Hoàng triều đến một trận đại quyết chiến, đem cái này uy hiếp triệt để xóa bỏ, đặt vững bọn họ bá chủ vị trí. Chương 351, Đế cung, Lạc phi. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống võ đế trên thân. Dù bọn họ cũng đều biết võ đế sẽ không tiếp nhận Huyền Tôn Hoàng triều thánh chỉ, nhưng những người này vẫn muốn nhìn một chút võ đế sẽ làm sao đi phản kích Huyền Tôn Hoàng triều. Công tâm kế sách, để châm tự hạ là vương, nạp Lạc Nguyệt Ảnh làm phi, nhìn châm cho cười, tính toán hoàn toàn chính xác rất tốt, đáng tiếc các ngươi đánh giá sai chấm thực lực, cũng đánh giá cao chính các ngươi. Sở Nguyên khẽ động, hắn hư không xuyên qua, so thiên không chiến hạm tốc độ còn nhanh hơn, biến mất tại võ thành. Hiểm Nguyệt Tông bên trong. Đạo thánh chỉ này cũng là trực tiếp phát xuống đến Hiểm Nguyệt Tông bên trong. Hiểm Nguyệt Tông giờ phút này cũng là một mảnh xôn xao, muốn để Lạc Nguyệt Ảnh làm tiếp, trở thành hắn Huyền Tôn Hoàng thứ 100 phi. Cái này khiến Hiểm Nguyệt Tông đệ tử cùng trưởng lão cũng vô pháp tiếp nhận. Nguyệt Ảnh. Sở Nguyên xuất hiện tại Lạc Nguyệt Ảnh trước mặt. Dù sao Huyền Tôn Hoàng Triều Thánh Chỉ cũng truyền đến Yểm Nguyệt Tông bên trong, hắn đương nhiên phải đến gặp một lần Lạc Nguyệt Ảnh, nói, bọn họ Thánh Chỉ ngươi nhìn thấy. Huyền Tôn chi tâm rất rõ ràng như chi, nạp ta vì phi đơn giản là muốn nhục nhã võ đế ngươi một người, mà võ đế ngươi lại là nghĩ như thế nào? Làm sao đi đối kháng Huyền Tôn Hoàng Triều? Gặp lại nam tử này, Lạc Nguyệt Ảnh cảm thấy thời khắc này Sở Nguyên vĩ ngạn như trời, hắn như tinh không, so tại ngũ vực thành lúc càng muốn to lớn, trên thân phát ra một cỗ để nhân thần phục khí chất. Tại bên cạnh hắn, chân thần cũng muốn ảm đạm phai mờ. Để năm vực truyền ngôn trở thành sự thật, làm chấm nữ nhân, vì chấm đế phi, chấm khi ngươi bệ hạ, thủ hộ ngươi cùng Yểm Nguyệt Tông. Sở Nguyên nhìn xem Lạc Nguyệt Ảnh, lại muốn để Lạc Nguyệt Ảnh trở thành nữ nhân của hắn. Cũng thế, hắn là một nước chi chủ, có thể cùng Huyền Tôn Hoàng Triều tranh phong tồn tại. Hắn không có như vậy đa tình ý triền miên, nói ra đều là miệng vàng lời ngọc, nhưng cái này vừa vặn là một vị hoàng đế hấp dẫn người khí chất. Hào quang của hắn quá lóa mắt, nắm trong tay cường đại hoàng triều, có được bá đạo quyền lợi, có thể trở thành hắn hậu cung đế phi, cũng tuyệt đối không phải là phổ thông nữ nhân. Trở thành bệ hạ nữ nhân. Vị này bệ hạ thật bá đạo. Một câu liền muốn để cho mình trở thành nữ nhân của hắn, hắn đế phi. Lạc Nguyệt Ảnh ánh mắt ngưng lại. Ngoại giới đã sớm tại truyền, nàng đã là võ đế nữ nhân, hôm nay bất quá là thuận lý thành chương mà thôi. Đối mặt đàn ông ưu tú như vậy, có bao nhiêu thiếu nữ không bị khí chất của hắn chinh phục? Đã đều có truyền ôn, vậy liền để lời đồn đại này trở thành sự thật đi. Ta nguyện nhập đế cung, bạn bệ hạ trái phải. Lạc Nguyệt Ảnh trầm mặc suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nguyên thời điểm, nàng nhẹ gật đầu. Nàng nguyện ý để Sở Nguyên trở thành bệ hạ của nàng. Không khác, nam tử này như vùng trời, quá vĩ ngạn, lòng của nàng cũng bị cố khí thế này chinh phục. Nguyệt Ảnh, viên đan dược kia ăn, lập tức đột phá chân thần. Sở Nguyên từ hệ thống thương thành hối đoái một viên chân thần đan, đối với mình nữ nhân, hắn sẽ không hẹp hỏi. Lạc Nguyệt Ảnh ăn chân thần đan, lập tức đột phá đến chân thần. Chiếu cáo thiên hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi vì chấm lạc phi. Sở Nguyên nắm lên Lạc Nguyệt Ảnh tay, mang nàng trở lại Đại Võ Võ Thành. Chiếu cáo thiên hạ, Lạc Nguyệt Ảnh chính thức vì võ đế lạc phi. Chuyện này tại Ngũ Đại Huyền Vực bên trong gây nên cực kỳ chấn động mạnh kinh. Nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì sớm đã có truyền ngôn, Lạc Nguyệt Ảnh đã là võ đế nữ nhân. Hiện tại bất quá là chính thức chiếu cáo thiên hạ mà thôi. Thân là đại võ chi chủ, một nước hoàng đế, võ đế bên người đương nhiên sẽ có phi tử thường bạn phụ dưỡng. Mà cái này chiếu cáo là trực tiếp phản kích Huyền Tôn Hoàng Triều, nói cho bọn hắn, Lạc Nguyệt Ảnh là hắn võ đế nữ nhân, ngươi Huyền Tôn Hoàng là không thể nào nạp nàng làm phi, liền càng không khả năng để hắn võ đế tự hạ vì võ vương. Thần, Huyền Tinh Tông Tinh Thiên Vân lễ bái võ đế. Thần, Diệp Chiết lễ bái võ đế. Võ thành bên ngoài, Huyền Tinh Tông tông chủ và Đông Huyền Hoàng chủ gõ quỳ gối tại bên ngoài. Lúc đầu bọn họ còn nghĩ quan sát thế cục, nhưng Sở Nguyên nên Lạc Nguyệt Ảnh vì lạc phi, chiếu cáo thiên hạ, cái này đã nói rõ thái độ hắn, mở ra cùng Huyền Tôn Hoàng Triều chiến sự. Nếu như bọn họ không mình ngoan ngoãn quay lại đây cho thấy thái độ, nên đón bọn họ sẽ là đại võ hùng binh. Bọn họ không cho rằng mình so Vân Vương Thành còn muốn lợi hại hơn. Thức thời còn có đường sống, không thức thời đã sớm chết. Trong lòng hai người cảm thán, đây chính là cách đại võ quá gần, cách thiên đường quá xa, ngay cả chắc trở chỗ trống đều không có. Hai người đầu nhập vào Sở Nguyên phái đại quân đi đón tay một nước một tông thế lực. Trung Huyền vực Đoạn Long Thành. Đây là khoảng cách đại võ gần nhất một tòa thành trì, vô số Huyền Tôn Hoàng Triều đại quân đều tụ tập mà đến, dự định lấy nơi này vì tiền tuyến lô cốt đầu cầu đối với đại võ động binh, đồng thời bọn họ triệu tập Nam Huyền vực, Bắc Huyền vực, Tây Huyền vực đại quân từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Nhưng là để Huyền Tôn Hoàng Triều bất ngờ chính là, Bắc Huyền vực mới vừa vận tỏ thái độ, Nam Huyền vực bên kia đột nhiên phái ra đại quân, chân thần trực tiếp động thủ, liền đem Bắc Huyền vực mạnh nhất Bắc Dạ cung cho diệt. Dùng trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Huyền vực liền rơi vào đến đại võ tay bên trong. Tây Huyền vực lạnh mình, không còn có thế lực dám tuyên bố xuất binh. Huyền Tôn Hoàng Triều phẫn nộ. Đại võ hạ thủ quá nhanh, để bọn hắn tức giận là cũng không biết lúc nào đối phương liền đem Nam Huyền vực ăn đến, sau đó lấy Nam Huyền vực thế lực đi thu phục Bắc Huyền vực. Bất quá mặc dù nổi giận, đồng thời đối với đại võ khó chơi lại ngưng trọng mấy phần. Ninh Tu Trần, đối kháng Huyền Tôn đánh một trận, ngươi đi phối hợp đại quân tác chiến, nghe theo đại quân điều động, không được ngỗ nghịch quân lệnh, nếu không chấm tha không được ngươi. Sở Nguyên đem Ninh Tu Trần kêu tới mình trước mặt, để hắn đi theo đại võ hùng binh chinh chiến Trung Huyền vực. Ha ha, bệ hạ cứ yên tâm đi, chẳng phải một cái nho nhỏ Huyền Tôn Hoàng Triều, cái kia Huyền Tôn Hoàng đầu ta đều có thể bẻ xuống đưa cho bệ hạ, hắn món kia hoàng phẩm thần khí hay là năm đó ta cho hắn, nhưng bản tọa đồ vật nào có dễ nắm như thế, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, lần này cần để hắn cả gốc lẫn lãi toàn bộ phương ra. Ninh Tu Trần một mặt không quan trọng dáng vẻ. Tốt, theo chấm đi triều đình, đối với Huyền Tôn Hoàng Triều tuyên chiến. Sở Nguyên triệu tập chư thần công vào triều. Bệ hạ, Huyền Tôn Hoàng Triều đóng quân tại Đoạn Long Thành, còn tại liên tục không ngừng tăng binh, rất nhanh liền sẽ phát binh, đánh vào Đông Huyền, phạm ta đại võ, thần khoảng thời gian này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thần võ quân đoàn, ngũ hành quân đoàn, vũ huyền quân bao gồm quân xin chiến. Đối mặt Huyền Tôn Hoàng Triều đại quân áp sát, đại võ trên triều đình tất cả đều là khiêu chiến. Chỉ cần bệ hạ không hoảng hốt, bọn họ cũng không có cái gì tốt hoảng. Mà lại bọn họ khát vọng kiến công lập nghiệp, nhất là biết bệ hạ còn có hoàng phẩm thần đan ban thưởng, liền càng là khát cầu làm ra càng lớn công hiến. Thần nguyện làm cái này tiên phong. Chu Phượng Phượng xin chiến. Huyền Tôn Hoàng Triều lấy Đoạn Long Thành làm cứ điểm, thành này khoảng cách Đông Huyền vực gần nhất, đại võ xuất binh như nghị trinh Huyền Tôn, Đoạn Long Thành đồng dạng là gần nhất. Sở Nguyên nhấc nhấc tay, ra hiệu chư thần công yên tĩnh, một trận chiến này lấy Trung Dũng Vương làm thống soái, thống lĩnh toàn quân, tiến về trước Đoạn Long Thành, tại cái kia cùng Huyền Tôn Hoàng Triều mở ra trận chiến đầu tiên, tiêu diệt Huyền Tôn Hoàng Triều tinh nhuệ, để bọn hắn triệt để năng lực phản kháng. Ninh Tu Trần, đi phối hợp Trung Dũng Vương hành động, nhiệm vụ của ngươi là đánh giết đối diện chân thần cường giả. Sở Nguyên chủ yếu để Ninh Tu Trần chấp hành chính là chạm thần hành động, các ngươi xưng hô hắn là Ninh lão là đủ. Ninh Tu Trần loại này ma thần để hắn đi đồ sát giết chóc, hắn làm được so với ai khác đều tốt, bất quá Sở Nguyên lần này không phải vì đồ thành, mà là muốn tiêu diệt Huyền Tôn Hoàng Triều đại quân, để hắn đi diệt đối phương chân thần. Cái kia Huyền Tôn Hoàng cũng giao cho ta tới thu thập, những chuyện khác các ngươi đến xử lý. Ninh Tu Trần đối trên triều đình chư tướng nói, đây là bệ hạ tân thu phục cường giả bí ẩn. Lục Thiên Phu bọn người nhìn xem Ninh Tu Trần, từ trên người người này tản mát ra một cỗ cực kỳ khí tức âm sầm, bất kỳ cái gì nhìn trộm hắn thần niệm đều vô thanh vô tức biến mất. Bất quá hắn coi như tại thần bí cường đại, cũng phải nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Tuân mệnh. Chư tướng máu nóng sôi trào, biết đại chiến thời điểm đến. Ba ngày sau, đại quân xuất động, xuất binh Đoạn Long Thành. Xuất chinh mệnh lệnh được đưa ra. Chương 352, tiêu diệt. Đại quân xuất chinh Đoạn Long Thành. Lần này tổng cộng có thiên kiếp cự pháo 150 môn, thiên không chiến hạm 600 chiếc, tăng thêm một cái tượng đá binh đoàn, đại lượng thiên không chiến binh. Ba ngày sau, khí thế hùng hổ đại quân liền xuất chinh. Một trận chiến này, Sở Nguyên đồng thời không có ngự giá thân chinh, ngay tại võ thành bên trong chờ đợi tin tức. Đem chiến sự giao cho Ninh Tu Trần cùng Lục Thiên Phu hai người, hoặc là nói lấy hiện tại đại võ thực lực, một chút chiến sự cũng không cần hắn ngự giá thân chinh, hoàn toàn có thể làm được khiến người khác đi xử lý. Có Ninh Tu Trần, một cái Huyền Tôn Hoàng Triều còn không cần hắn xuất thủ. Đoạn Long Thành là tại Trung Huyền vực biên giới. Phía trước coi như vô biên vô hạn biển cả, mà trên biển cả có một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách hẻm núi lớn, như là một đầu đoạn rồng, ngăn cách hai vực. Nghe đồn tại thời kỳ viễn cổ, đồng thời không có ngũ đại huyền vực phân chia, về sau là có kinh khủng tồn tại giao thủ, sinh sinh vỡ ra ngũ đại huyền vực, tách ra bốn khối đại lục. Sở Nguyên đại quân đến về sau, tại Đông Huyền vực biên giới, cách Hải Dương đã có thể Đoạn Long Thành bộ dáng. Cái này chiến đánh như thế nào ta mặc kệ, ta chỉ phụ trách giết người, lúc khai chiến nói cho ta liền có thể. Ninh Tu Trần nếu như không phải vì từ Sở Nguyên trong tay đạt được càng nhiều hoàng phẩm thần đan, hắn đều không có hứng thú trộn lẫn loại chuyện này. Ninh lão, các ngươi đợi bản soái thông chi liền tốt. Lục Thiên Phu cũng không đi quản Ninh Tu Trần. Biết đây là một tôn đặc lập độc hành cao thủ. Đoạn Long Thành. Huyền Chấn Chân Thần cũng ở nơi đây, hắn đứng tại trên tường thành nhìn qua đại võ đại quân đến, cau mày, một điểm không dám khinh thường. Cái này chiến cho hắn một loại mây đen bao phủ cảm giác, tựa hồ là có không hàng dự cảm. Phải đánh thế nào? Hắn tự hỏi. Huyền Chấn Chân Thần. Một tôn chân thần đi tới, người này gọi là Huyền Hải Chân Thần, cảnh giới đạt tới chân thần ngũ trọng, là trận chiến này thông soái, nhìn qua đối diện, ngươi từng gặp đại võ xuất chinh, một trận chiến này ngươi có đề nghị gì, chúng ta nên như thế nào đi cùng bọn hắn đánh? Không tốt đánh. Huyền Chấn Chân Thần không có nắm chắc, đại võ xuất chiến có cái quen thuộc, chính là tất nhiên sẽ lấy cự pháo hoành kích, đả kích sĩ khí, bọn họ cự pháo rất đáng sợ, có thể hoành sát hư thần, chờ hoành sát một lần về sau, đại quân mới có thể xuất động, mà lại trang bị của bọn họ rất cường đại. Chỉ ít ta Huyền Tôn Hoàng Triều là không có. Như tại Đoạn Long Thành bên trong, chính là bọn họ cự pháo bia sống, thừa dịp đại quân chưa ổn thời điểm, lập tức xua quân mà đi, mượn nhờ bao la biển cả tản ra trận doanh, chúng ta đánh giết bọn họ chủ soái, chân thần cường giả, dạng này mới có cơ hội. Huyền Hải Chân Thần lập tức có quyết đoán, Huyền Chấn lập tức điểm binh, tiến công đối phương. Hai nước giao chiến, vì cướp đoạt quyền thống trị, tuyệt đối là muốn để lên hết thể lực lượng. Không tốt, bọn họ bắt đầu tiến công. Huyền Chấn Chân Thần vừa muốn chuẩn bị, liền lập tức nhìn thấy đối phương đại quân khí thế hùng hổ hướng phía nơi này vọt tới. Thiên không chiến hạm vượt biển mà chiến, 600 chiếc thiên không chiến hạm bên trên đều cất đặt đại lượng cự pháo, dẫn đầu đến. Ở phía sau có đại lượng phòng ngự độ chênh lệch thiết giáp phi thuyền chăm chú đi theo. Lục Thiên Phu đương nhiên biết, đại võ không người có thể địch, có thể san bằng đối phương thành lũy, một trận chiến này là đại võ dương ai chi chiến, nhất định phải đánh ra khí thế của bọn hắn, lấy hung mãnh nhất thủ đoạn diệt chữ hàng tại Đoạn Long Thành binh mã. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vừa tiến vào đến tầm bắn, cự pháo dẫn đầu ầm ầm bao trùm. Loại này cự pháo, ta dù gặp qua không ít bảy hoàng triều, thậm chí tám hoàng triều, nhưng cũng không có gặp qua có thể tiện tay xuất ra hoàng phẩm thần đan, chúng ta vị này bệ hạ đến cùng là thế nào làm được, còn ẩn tàng cái gì? Ninh Tu Trần híp mắt. Hắn đi theo Sở Nguyên bên người, mặc dù ngắn thời gian ngắn, nhưng vị này bệ hạ thần bí ngay cả hắn tôn này thiên thần đều đoán không ra. Tản ra tản ra. Đoạn Long Thành giờ phút này đột nhiên đụng phải hỏa lực bao trùm, Huyền Tôn hoàng triều chư tướng cũng tại giống to, để người tản ra. đồng thời bọn họ đã sớm làm tốt đại chiến chuẩn bị, để đại quân xuất động, tìm kiếm cùng đại võ chém giết cơ hội. Lục Thiên Phu không quan tâm hỏa lực quanh sát bao nhiêu người, hắn mục đích là phá vỡ đối phương bố trí. Tượng đá binh đoàn giết. Tượng đá binh đoàn dẫn đầu đăng lục, đây là dùng để làm phá hôi. Thiên không chiến binh hai cánh vây giết. Tốc độ càng nhanh thiên không chiến binh sinh động tại hai cánh. Ảnh sát quân tùy thời tìm cơ hội, đánh giết đối phương thống lĩnh, quấy nhiều chiến cuộc. Chu Phượng Vượng, ngươi mang ngũ hành quân đoàn từ cánh trái chém giết vào. Thần Võ quân, Chiến Thần quân, Trấn Ngục quân theo bản xoáy từ chính diện chủ sát, nhất cử phá vỡ Đoạn Long thành, đánh tan địch quân đại quân. Sở Nguyên dù không nhúc nhích, nhưng hắn để Chiến Thần quân cùng Trấn Ngục quân xuất trình, theo hắn đột phá đến hư thần tứ trọng, hai quân thống lĩnh cũng có chân thần tứ trọng, vô cùng cường đại chiến lược. Đây là đánh ra đại võ uy phong đánh một trận. Huyền Tôn hoàng triều cũng không có dự liệu được, đại võ sẽ như vậy trực tiếp cứng mãnh, lấy đại quân để lên liền muốn tiến công bọn họ, buộc phát ra xa xa mạnh hơn bọn hắn thực lực. Giết, giết, giết. Tướng sĩ không sợ chết, từng cái anh dũng công kích, tại tượng đá binh đoàn cùng hỏa lực yểm hộ dưới, rất nhanh liền xông lên Đoạn Long thành. Huyền Tôn hoàng triều cũng coi chút ngộng, đại võ lúc nào xuất hiện nhiều như vậy chân thần. Mà lại một trận chiến này giống như không phải Huyền Tôn hoàng triều tiêu diệt đại võ, nhưng nhìn đến trước mắt tư thế, tựa hồ biến thành đại võ chinh phạt Huyền Tôn hoàng triều. Chân thần tứ trọng. Huyền Chấn chân thần bỗng nhiên cùng Chiến Thần quân thống lĩnh giao thủ, sắc mặt kỳ biến. Chết. Ninh Tu Trần nhìn xem chém giết cùng một chỗ chiến trường. Đột nhiên đầy trời ma ảnh bao phủ mà đến, một tôn Huyền Tôn hoàng triều chân thần đang chỉ huy, nhưng là đột nhiên liền thấy tại một cái lao giả tại trên đỉnh đầu của hắn chính đối hắn cười, để hắn đều dùng mình. Ninh Tu Trần một trường bắt tới, trực tiếp bắt lấy cái này chân thần đầu, một cái liền cho bóp nát. Chân thần một vẫn lạc, thiên địa hồng lô bỗng nhiên hiện hiện, đem hắn chân thần pháp tắc nuốt chửng lấy đi vào. Bên này đánh giết chân thần, Sở Nguyên ổn thỏa tại hành cung, bày mưu nghi kế, quyết thắng thiên lý, vẫn có thể hấp thu thôn phệ chân thần lực lượng. Chúng ta vị này bệ hạ giỏi tính toán. Ninh Tu Trần nói, ngươi giết một tôn chân thần. Huyền Hải chân thần sắc mặt kỳ biến, đại chiến mới bắt đầu bao lâu, cái này vẫn lạc một tôn chân thần. Hắn nhìn xem cái kia dáng tươi cười giữ tợn lão giả, cho dù hắn là chân thần ngũ trọng, nội tâm đồng dạng là cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt, giống như hắn sẽ chết đồng dạng. Kế tiếp, liền đến phiên ngươi. Ninh Tu Trần phụ trách đánh giết đối diện cường giả. Hắn vừa xài bước đi, vận chuyển phệ hồn ma công, khắp nơi đều là khủng bố ma ảnh, đánh giết hướng Huyền Hải chân thần. Huyền Hải chân thần tuy là chân thần ngũ trọng, đặt ở Huyền Tôn hoàng triều bên trong cũng là cực mạnh tồn tại, nhưng mà hắn không thể lại là Ninh Tu Trần đối thủ, vị này thế nhưng là thiên thần thập trọng, kém chút đã đột phá đến càng mạnh cảnh giới tồn tại. Dù không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ để chém giết hắn. A! Huyền Hải chân thần kêu thảm. Hắn bị Ninh Tu Trần bắt lấy gương mặt, hai ngón từ trong mắt của hắn bên trong trực tiếp xuyên thủng qua đi, sau đó liền cho bẻ vụn, trực tiếp liền cho hắn nát đầu. Hung ác vô cùng, Ninh Tu Trần không hổ là ma thần, giết lên người không chút nào chớp mắt, mà lại hạ thủ cũng phi thường hung tàn, giết chết Huyền Hải chân thần về sau, lại liên tục bóp nát mấy tôn chân thần, trực tiếp là đem đối phương đánh cho quân tâm tán loạn, tan tác mà chạy. Đánh tan Huyền Tôn đại quân, tiêu diệt đối phương. Đại võ quân đoàn thấy thế, từng cái buộc phát ra tận trời chiến ý, gầm rú lấy vây giết đi qua. Chương 353, Binh Lâm Hoàng Thành. Báo. Đại quân đã đánh vào Đoạn Long Thành. Báo. Đại quân đã triển khai chém giết. Báo. Ninh lão liên tục đánh giết đối phương chân thần, chém giết Huyền Hải chân thần, Huyền Chấn chân thần. Báo. Quân địch sĩ khí đã tan tác, đang chạy tán loạn, đại quân đã ở truy sát. Thông qua truyền âm trận pháp, tin tức liên tục truyền đến Sở Nguyên nơi này. Tin chiến thắng, đều là đại thắng tin chiến thắng. Huyền Tôn hoàng triều mặc dù cường giả đông đảo, vốn muốn mượn trợ trận chiến này đánh tan đại võ, củng cố bọn họ ba quyền, nhưng là bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến, đại võ vừa ra tay, cơ hội chính là trong nháy mắt tan tác. Bọn họ đại quân hoàn toàn không phải là đối thủ. Chính diện giao chiến, bị đại võ nghiền ép. Cường giả giao thủ, bọn họ trước đó sẽ không nghĩ tới Sở Nguyên Phương này có Ninh Tu Trần tôn này cự đầu, từng tôn chân thần thống lĩnh bị giết chết. Vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày, tại Đoạn Long thành phòng tuyến liền toàn diện tan tác. Tin tức truyền đến Trung Huyền vực tất cả vương thành nghe tin đã sợ mất mật, cường đại Huyền Tôn hoàng triều binh bại như núi đổ, căn bản cũng không có thể địch nổi. Lục Thiên Phu thừa dịp khí thế như hồng, vẹn vẹn chỉnh quân nghỉ ngơi như trời, liền xua quân thẳng vào Huyền Tôn hoàng triều nội địa. Ven đường bên trong từng tòa vương thành nghe tin đã sợ mất mật, mở rộng cửa thành, nào dám thiết hạ một điểm phòng tuyến. Không có bất kỳ cái gì âm mưu, hoàn toàn chính là dùng dương mưu, chính diện nghiền ép. Mà loại này chính diện nghiền ép truyền đi mới là đáng sợ nhất. Đại quân xuất chinh lần này, trực tiếp chính là hướng phía Huyền Tôn hoàng triều quốc đô đánh tới. Bất quá tuy nói Huyền Tôn hoàng triều gặp cản trở, nhưng rất nhiều người cũng biết, bọn họ còn không có bại, mạnh nhất hoàng chủ vẫn không có động thủ, hắn là có hoàng phẩm thần khí. Đại võ tuy có một tôn cực kỳ đáng sợ cường giả, bất quá muốn chiến thắng có được hoàng phẩm thần khí hoàng chủ đồng thời không có dễ dàng như vậy. Huyền Tôn hoàng triều cũng không nghĩ tới bọn họ lại nhận nghiêm trọng như vậy thất bại, Đoạn Long thành đánh một trận tụ tập bọn họ một nửa tinh nhuệ, tổn thương không phải mấu chốt, trọng yếu chính là một trận chiến này đem bọn hắn sĩ khí đều cho đánh không có. Đây mới là đáng sợ nhất. Bất quá cũng may Huyền Tôn Hoàng xuất quan, tay cầm hoàng phẩm thần khí Hoang Thần Mâu ổn định quân tâm. Huyền Tôn Hoàng thành bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Chấm lần này sẽ đích thân động thủ, đánh giết đại võ cường giả, chấm ngự giá thân trình, mà chờ theo chấm xuất chiến, Huyền Tôn không bị thua. Huyền Tôn Hoàng là cái oai hùng bất phàm nam tử trung niên, trên trán có nồng đậm bá khí. Tay hắn cầm một cây thanh đồng trường qua, tản mát ra ngang ngược khí tức, đứng tại Huyền Tôn Hoàng thành trước tường thành. Chỉ cần hắn không chết, Huyền Tôn Hoàng triều liền còn không có vong. Theo bệ hạ mà chiến.